bị dạy dỗ thành thánh chương 858 tới chương 902. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gia tộc Thuần Vu vẫn không nhận được hồi âm, sau đó điều tra thì phát hiện Thư Mộng Lan đã chạy trốn. Chuyện này khiến cho Thuần Vu Phong thiếu chủ khó chịu, bởi vậy chuyện này đã trở thành trò cười của Hoàng Thành. Hôm nay hai người họ đến là để ép Thư gia giao người. Gia tộc Thuần Vu đã âm thầm điều tra Thư Mộng Lan. Tuy Thư Mộng Lan có dáng vẻ xinh đẹp nhưng trước kia từng có một đoạn hôn ước, còn bởi vì sinh con mà chết, chỉ là đã được Thư gia cứu sống. Ban đầu gia tộc Thuần Vu không muốn Thuần Vu Phong cưới Thư Mộng Lan, nhưng vì hắn khư khư cố chấp, gia tộc Thuần Vu chỉ đành thuận theo hắn. Hai người đến có chút kinh ngạc, thanh niên trước mắt lại là con của Thư Mộng Lan, không phải nói đạo lữ trước đó của Thư Mộng Lan là vương giả nhỏ nhoi ở vùng núi sâu rừng già sao? Nhưng con của Thư Mộng Lan đã là cường giả vương cảnh đỉnh phong chỉ sau mấy chục năm ngắn ngủi, khí tức tản ra loáng thoáng cho bọn họ cảm giác uy hiếp vô song. Hai người họ còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ thì đã bị một luồng sát khí khủng bố bao phủ, chợt nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng mơ hồ hơi đỏ tươi, bên trong tràn ngập sát niệm đáng sợ, ánh mắt đáng sợ này khiến cho hai hoàng giả bọn họ đều khẽ rùng mình. Người của Thư gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đến sớm không bằng đến trùng hợp. Rất rõ ràng, người của gia tộc Thuần Vu tới rất đúng lúc, đã hấp dẫn lửa giận của sát tinh này giúp bọn họ. Người muốn làm gì? Một hoàng giả thản nhiên nói, chỉ là một vương cảnh, lẽ nào muốn ra tay với bọn ta, à muốn chết. Ánh mắt hai người họ lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Trần. Mặc dù bọn họ có chút kiên kỵ nhưng không đến mức sợ hãi, nói như thế nào bọn họ cũng là hai cao thủ hoàng giả thành danh, không đến mức sợ một võ giả vương cảnh. Hai người họ bộc phát uy áp, hai luồng uy áp mạnh mẽ hợp nhất lại với nhau, tràn ngập xung quanh, muốn áp chế Lục Trần. Nhưng uy áp của bọn họ hoàn toàn không có tác dụng, ánh mắt đối phương vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ giống như nhìn người chết. Linh lực trong cơ thể Lục Trần bạo động, mặt ngoài thân thể xuất hiện ngọn lửa màu đen quỷ dị. Ngọn lửa màu đen này vừa ra đã bắt đầu điên cuồng khuếch trương và lan tràn, khiến cho không gian mênh mông xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này là ngọn lửa đen, một luồng uy năng hỏa diễm khủng bố tràn ngập ra ngoài, khiến cho người xung quanh cảm nhận được da thịt xuất hiện cảm giác đau đớn, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Bọn họ rất nhanh tản ra, sau khi rời xa mấy ngàn mét thì cảm giác đau đớn đó mới biến mất. Đây là ngọn lửa gì? Nhiệt độ lại cao như vậy. Cách xa thế mà cũng có thể cảm nhận được uy năng hỏa diễm khủng bố kia. Người của Thư gia vô cùng hoảng sợ. Lục Trần giơ tay lên, ngọn lửa màu đen trên bầu trời hội tụ thành một con cự long màu đen, cuốn chiếc đuôi rất lớn, nhảy mắt quấn quanh một hoàng giả của gia tộc Thuần Vu. Hoàng giả này không kịp đề phòng, bị cự long màu đen cuốn quanh, mặt ngoài thân thể bắt đầu bốc lửa. Mặc dù bị ngọn lửa vây quanh nhưng người này vẫn xem thường, thậm chí trong lòng còn có chút buồn cười, một võ giả vương cảnh mà thôi, có thể có làm ra bao nhiêu tổn thương cho hắn chứ, chưa bước vào hoàn cảnh thì tất cả công kích đều không có uy hiếp đối với hắn. Nhưng sắc mặt hắn lại thay đổi rất nhanh, lúc bị ngọn lửa bao bọc, hắn ngửi được khí tức tử vong, chợt không do dự, điên cuồng thúc giục linh lực, muốn xua tan ngọn lửa. Xẹt xẹt xẹt. Thế nhưng, hắn vừa mới thúc giục linh lực ra ngoài thì đã bị ngọn lửa bên ngoài cơ thể làm cho bốc hơi, trực tiếp ăn mòn linh lực của hắn, từng luồng lửa đột phá phòng ngự bên ngoài thân thể, chui vào trong cơ thể hắn, thiêu đốt máu thịt của hắn. A, hoàng giả này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vẻ mặt toát ra vẻ đau khổ mãnh liệt. Ngọn lửa màu đen quỷ dị này tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hủy cơ năng thân thể, nuốt chửng sức sống, sinh mệnh nhanh chóng xói mòn. Điều này khiến sắc mặt của hoàng giả bên cạnh thay đổi, lớn tiếng quát, dừng tay, người muốn hoàn toàn đắc tội với gia tộc Thuần Vu sao? Nói xong, khí tức hoàng giả này bạo động, trong tay xuất hiện một thanh trường đao sáng như tuyết, thân thể hắn nhanh như tia chớp, mau chóng tiếp cận Lục Trần, vung trường đao trong tay, trường đao xen lẫn một tia đao mang vô cùng sắc bén phá vỡ không gian, bổ về phía thân thể Lục Trần. Trong tay Lục Trần xuất hiện một thanh thần kiếm có vết nứt trải rộng, di chuyển ngang, va chạm với trường đao của đối phương. Răng rắc. Chỉ thấy một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, trường đao trong tay người đó đứt gãy thành hai, cả người ngây ngốc tại chỗ. Trong tay hắn là một thanh hoàng khí đứng đầu, mà trường kiếm của đối phương cũng không bộc phát ra chấn động của thánh khí, tại sao vừa va chạm, hoàng khí của mình đã vỡ vụn. Chỉ là hắn phản ứng cũng cực nhanh, nâng bàn tay lên, linh lực điên cuồng hội tụ đến khiến bàn tay hắn mang theo ánh sáng nhàn nhạt. Một luồng lực lượng mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay. Lục Trần huy động lục thần kiếm xẹt qua, hào quang chợt lóe, một bàn tay đẫm máu bay ra ngoài, dưới sự đau đớn, người này nhanh chóng rút lui, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Trần ở cự ly xa. Thanh niên này quỷ dị quá đi mất, cứ như bọn họ là vương giả, mà thanh niên này mới là hoàng giả. A, ta không kiên trì được nữa. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng hét lớn, chỉ thấy người lửa bị ngọn lửa bao bọc hoa tay múa chân, thân thể nhanh chóng tan rã, hóa thành hư vô. Hoàng giả còn lại nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra tức giận sâu đậm, bọn họ đều là hoàng giả của gia tộc Thuần Vu, ai dám ra tay với bọn họ ở lãnh địa của Hoàng Triều Long Thị chứ? Người xung quanh cũng nhìn đến hoảng sợ, bất kể là người của Thư gia hay là đám người Mộ Dung Thu đến đây với Lục Trần. Hiện tại bọn họ biết rõ Lục Trần ngoại trừ am hiểu kiếm chiêu ra thì bên trong thân thể còn ẩn chứa ngọn lửa màu đen quỷ dị, đường đường là một hoàng giả lại bị ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng đốt cháy. Lục Trần đưa mắt sang nhìn về phía hoàng giả còn lại, dùng lời nói vô cùng lạnh lẽo nói, quay về bảo thiếu chủ nhà ngươi đến thành Phi Tuyết thỉnh tội, thời hạn nửa tháng, nếu như không đến ta sẽ đích thân tới hoàng thành một chuyến, đến lúc đó sẽ không còn là chuyện liên quan đến một mình hắn nữa đâu. Trong giọng điệu của Lục Trần mang theo ý ra lệnh, khiến sắc mặt của hoàng giả bị đứt bàn tay chứa đầy sự sắc bén, cắn răng gằn từng chữ, ta sẽ chuyển lời của các hạ, hy vọng các hạ có thực lực tiếp được lửa giận của gia tộc Thuần Vu. Mặc dù thực lực của Lục Trần mạnh mẽ, còn mở miệng uy hiếp hắn, nhưng trong lòng hoàng giả này vốn không kiên kỵ mấy, nguyên nhân là thiếu chủ nhà mình là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, được một trưởng lão nhận làm đệ tử chân truyền. Thánh Địa Thái Sơ là một thế lực đứng đầu ở Đế Nữ Vực. Muốn trở thành thế lực đứng đầu, ít nhất phải có 3-4 cường giả thánh vương tọa trấn hoặc là có một thánh vương đại thành. Có rất nhiều thế lực đỉnh cấp ở Đế Nữ Vực như Tinh Tượng Kiếm Phái, Mộ Dung Thế Gia, Băng Tuyết Cung Điện, Thương Vương Cung trong thế lực đứng đầu cũng có mạnh có yếu, ví dụ như Tinh Tượng Kiếm Phái, mặc dù tu vi của tông chủ Nguyên Vũ Kiếm Hoàng là cấp bậc thánh vương viên mãn nhưng cộng thêm kiếm ý thì có năng lực địch lại thánh vương đại thành, lại thêm trong môn phái có mấy thánh vương, thuộc thế lực tương đối mạnh trong thế lực đứng đầu. Thánh Địa Thái Sơ cũng thuộc thế lực đứng đầu mạnh mẽ, chủ thánh địa là một thánh vương đại thành, ngoại trừ điều này thì còn có mấy thánh vương. Đây cũng là nguyên nhân hoàng giả gia tộc Thuần Vu suy đoán trong lòng Lục Trần 89/10 là đến từ thế lực đứng đầu, cho nên không sợ hắn. Sau khi người của gia tộc Thuần Vu lạnh lẽo nói xong, bóng dáng chợt lóe, lập tức rời đi. Lục Trần thu hồi tầm mắt, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người đám người thư gia khiến đám người câm như hến. Lý Diên bên cạnh mở miệng nói, hài tử, bối cảnh của Thuần Vu Phong rất mạnh, người vẫn nên rời đi nhanh đi. Sao có thể rời đi được, họa là do hắn gây ra mà. Thư Mộng Yến bên cạnh bất mãn nói. Lục Trần đánh chết một hoàng giả của gia tộc Thuần Vu, còn mở miệng bảo Thuần Vu Phong đến thỉnh tội, hoàn toàn đã đắc tội với gia tộc mạnh mẽ này, nếu như Lục Trần chạy đi vậy chẳng phải cơn thịnh nộ của gia tộc Thuần Vu sẽ phát tiết lên trên mình thư gia sao? Gia tộc Thuần Vu rất mạnh sao? Giọng điệu Lục Trần lạnh lẽo nói. Lý Diên mở miệng nói, rất mạnh, gia tộc Thuần Vu có 2 cường giả thánh cảnh, tu vi không khác mấy với ngoại công của ngươi, mà Thuần Vu Phong này lại được một trưởng lão ở Thánh Địa Thái Sơ nhận làm đồ đệ, địa vị rất cao. Cho dù là hoàng chủ của Hoàng Triều Long thì cũng phải nể mặt gia tộc Thuần Vu 3 phần. Hai tử, chuyện năm xưa là thư gia có lỗi với ngươi, khiến ngươi từ nhỏ đã không có mẫu thân, chỉ là ngươi đã phát tiết lửa giận, hãy buông bỏ thành kiến với thư gia đi. Lý Diên nhìn lấy Lục Trần, vẻ mặt cầu khẩn nói, ta cũng không có tư cách xin ngươi tha thứ, chỉ hy vọng ngươi mau rời khỏi thành Phi Tuyết, rời đi càng xa càng tốt. Lục Trần nhìn bà lão này, ngoài bà trên danh nghĩa của mình trước đó vốn không ra tay ngăn cản mình, khiến cơn giận của hắn thoáng tiêu tan đôi chút. Lục Trần mở miệng nói, người của thư gia hãy ra ngoài tung tin tức, mẫu thân của ta nghe được tin có lẽ sẽ trở về, còn phiền phức của gia tộc Thuần Vu thì ta sẽ giải quyết. Lý Diên lắc đầu, nói, hai tử, Thánh Địa Thái Sơ là thế lực đỉnh cấp, người mới tu vi thánh cảnh, mặc dù có thể trảm hoàng nhưng Thánh Địa Thái Sơ có tận mấy thánh vương, đặc biệt là chủ của thánh địa đã đứng ở đỉnh của tu hành, chúng ta không thể treo vào đại nhân vật khổng lồ này được. Giải quyết, lấy gì giải quyết? Ngoại trừ Lý Diên, Thư Mộng Phong cùng với 2 đứa con ra, những người khác của thư gia đều dùng ánh mắt chăm chọc nhìn lấy Lục Trần. Lẽ nào hắn cho rằng bản thân có thể đối kháng với Thánh Địa Thái Sơ sao? Thánh Địa Thái Sơ siêu nhiên hậu thế, cao cao tại thượng, ai dám ngỗ nghịch, với địa vị của Thuần Vu Phong tuyệt đối có thể điều động cường giả thánh cảnh từ Thánh Địa Thái Sơ, cường giả này đủ để diệt lui diệt tới thư gia mấy lần. Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh nói, nếu như Thánh Địa Thái Sơ bảo vệ Thuần Vu Phong thì không nhất thiết phải tồn tại nữa. Lời nói của Lục Trần tuy nhẹ nhưng lại khiến người xung quanh rung động. Bọn họ quả thực không dám tin vào lỗ tai của mình. Một đám người thư gia kinh dị bất định nhìn Lục Trần. Bọn họ cảm thấy Lục Trần có khả năng có bối cảnh mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng không phải là người của Đế Nữ Vực, nên rất khó đối phó với Thánh Địa Thái Sơ của Đế Nữ Vực. Ha ha, ngoài bà ngươi không cần lo lắng, biểu đệ sẽ không có chuyện đâu. Ngay cả người có cấp bậc như Nguyên Vũ Kiếm Hoàng đối mặt với biểu đệ cũng có thái độ cung kính đó. Ngay tại lúc này, Hứa Lạc cười ha ha nói, cho Lý Diên một viên thuốc an thần, mà người bên cạnh lại bị lời nói của Hứa Lạc làm cho chấn động không nhẹ. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng là số ít người có cảnh giới Thánh Vương viên mãn ở Đế Nữ Vực, chống lại được Thánh Vương đại thành, có danh tiếng nhất định ở Đế Nữ Vực, người của thư gia cách Tinh Tượng Kiếm phái không quá xa, nên tất nhiên biết kiếm hoàng này mạnh mẽ cỡ nào. Nghe thấy lời của Hứa Lạc, bọn họ hoàn toàn ngây ra, người có cấp bậc như Nguyên Vũ Kiếm Hoàng lại cung kính với Lục Trần. Bọn họ không thể tưởng tượng, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tầm mắt của bọn họ. "Ê, Thánh Địa Thái Sơ lại không đắc tội với ngươi, ngươi mở miệng là muốn diệt, hơi quá đáng rồi đó." Bên cạnh truyền đến giọng nói bất mãn, chỉ thấy Tiết Lâm dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Lục Trần, trong đôi mắt phân rõ trắng đen ẩn chứa ý phiền muộn nhàn nhạt, nhưng người bên ngoài thấy đây chỉ là lời nói nũng nịu không rõ ràng, khiến đám đệ tử thanh niên của Thư gia ngây ra. Khuôn mặt Tiết Lâm tươi đẹp tuyệt luân, tư thái cao gầy, bày ra hết thân thể xinh đẹp hoàn mỹ mềm mại, như phong cảnh tươi đẹp. Ánh mắt của đám thanh niên trẻ ở Thư gia đều thẳng tắp, trước đó bọn họ chỉ chú ý đến Lục Trần, mà ba người Mộ Dung Thu cũng không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó, cho nên vốn không chú ý đến còn có người bên cạnh. Cho đến hiện tại, bọn họ mới phát hiện bên cạnh có một nữ tử tuyệt đẹp. Bên cạnh nữ tử tuyệt đẹp còn có một nữ tử, thân mặc trường bào màu xanh, một đầu tóc đen phiêu đãng, dung mạo không kém gì nữ tử vừa mở miệng nói chuyện. Trên thân của hai nữ tử tuyệt sắc này tản mát ra khí chất xuất trần nhàn nhạt, cho bọn họ cảm giác có thể nhìn về nơi xa, không thể trèo cao. Sao vậy, người có quan hệ với Thánh Địa Thái Sơ sao? Lục Trần liếc nhìn Tiết Lâm, dùng giọng điệu tùy ý hỏi. Hắn với đối phương vốn không quen thuộc cho lắm, cho dù Thánh Địa Thái Sơ tự tìm đường chết thì hắn cũng không nhất thiết cho Tiết Lâm chút mặt mũi nào. Đúng vậy. Tiết Lâm chớp mắt, uất ức mở miệng, tiểu nữ tử chính là người đến từ Thánh Địa Thái Sơ, vẫn xin Đại Ma Vương nể mặt tiểu nữ tử, tha cho Thánh Địa Thái Sơ lần này đi. Sư phụ của Thuần Vu Phong chỉ là một trưởng lão thánh quân của Thánh Địa Thái Sơ, hành vi cá nhân của hắn không có liên quan đến Thánh Địa Thái Sơ. Dừng một lúc, Tiết Lâm lại bổ sung thêm một câu. Lời của Tiết Lâm khiến đám người bên cạnh rất kinh ngạc, vậy mà nữ tử này lại đến từ Thánh Địa Thái Sơ, vậy thì nói rõ nếu như người của Thánh Địa Thái Sơ đến, có thể sẽ nể mặt của nữ tử này, không giúp đỡ gia tộc Thuần Vu. Lục Trần có thâm ý nhìn Tiết Lâm một cái, nói, người đã biết thân phận của ta. Tiết Lâm chớp mắt, nhẹ nhàng cười nói, chẳng phải lần trước ta đã nói sao, vừa hay ta có quen bạn ở Thanh Vực. Lục Trần nghe vậy, ánh mắt khẽ nhau lại, trong nháy mắt nhớ đến trên đường đến đây, giữa đường có nghỉ ngơi nửa ngày tại một tòa thành, lúc ấy có một con diêu hầu bay đến đáp lên tay của đối phương, xem ra chính ngay lúc đó Tiết Lâm đã biết được thân phận của mình từ trong miệng của người bạn ở Thanh Vực mà nàng quen biết. Tin tức Lục Trần giáng Lâm Thư gia, cường thế quá mức, trực tiếp chém giết một hoàng giả, đánh trọng thương hai hoàng giả tức khắc nhất, lên sóng to gió lớn ở thành Phi Tuyết. Mấy đại gia tộc ở thành Phi Tuyết nghe xong đều rất vui mừng, vốn bọn họ còn không dám động thủ với Thư gia, bởi vì mặc dù Thư gia xuống dốc nhưng vẫn còn một nhân hoàng đại thành cùng với nhiều hoàng giả, mà hiện giờ Thư gia gặp phải nguy cơ, bị một cường giả thanh niên xa lạ chém giết một người, đánh trọng thương hai người. Nhưng điều khiến bọn họ nghi, hoặc là cường giả thanh niên đại khai sát giới đó lại trực tiếp ở lại Thư gia, hơn nữa tại sao Lý Diên lại không chặn đối phương giết người, chuyện này đã dẫn đến nghi ngờ chồng chất. Rất nhanh, đường lớn ngõ nhỏ của thành Phi Tuyết có lượng lớn người của Thư gia tung tin tức ra để Thư Mộng Lan quay về, càng khiến người của thành Phi Tuyết không nhìn rõ cục diện. Mấy ngày sau, Hoàng Thành lại truyền đến một tin tức, đó là người của gia tộc Thuần Vu Hoàng Thành đưa mệnh lệnh đến, bảo con trai của Thư Mộng Lan đến Hoàng Thành chịu đòn nhận tội. Chỉ có rất ít người biết chuyện xảy ra mấy mươi năm trước ở Thư gia. Lúc đó Thư Mộng Lan của Thư gia là mỹ nữ đệ nhất thành Phi Tuyết, có vô số nhân vật phong lưu để ý đến nàng, mà lão bất tử của Thư gia lại tìm cho Thư Mộng Lan một mối hôn sự, đối phương là một hoàng chủ của hoàng triều trung đẳng, vốn cho rằng Thư gia sẽ thăng chức từ đó. Nhưng không ngờ Thư Mộng Lan lại chạy trốn, lại còn trốn đến vực khác, là vực nào thì bọn họ lại không hay biết, chỉ biết Thư Mộng Lan đã tìm một đạo lữ vương cảnh, còn sinh một đứa con. Cơ hội thăng chức nhanh bị lỡ mất, lão già của Thư gia tức sắp xuất huyết não, sau khi dẫn Thư Mộng Lan trở về thì đã trực tiếp nhốt nàng lại. Mãi đến khi lão già của Thư gia đó chết vào 8 năm trước thì Thư Mộng Lan mới được thả ra ngoài. Mấy tháng trước, Thư Mộng Lan sắp bị Thuần Vu Phong của gia tộc Thuần Vu Hoàng Thành cưới về, nhưng điều khiến bọn họ giật mình là nếu Thư gia dính vào gia tộc Thuần Vu thì phiền phức của bọn họ rất lớn, bởi vì gia tộc Thuần Vu nhất định sẽ tìm bọn họ thanh lý, nhưng lại khiến bọn họ vui mừng là Thư Mộng Lan lại lần nữa chạy trốn. Lần này có thể nghiêm trọng hơn lần trước. Lần trước vì Thư Mộng Lan tìm đạo lữ, lòng dạ tương đối rộng lượng, cũng không vì Thư gia phản bội mà tiến hành báo thù Thư gia. Lần này gia tộc Thuần Vu cũng không rộng lượng như quan hệ thông gia trước đó nữa. Nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được Thư gia đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là Thư gia đã bị giết chết một người, đánh trọng thương hai hoàn cảnh, còn là con của Thư Mộng Lan làm ra, không phải con của Thư Mộng Lan mới mấy chục tuổi thôi sao, hơn nữa còn không có bối cảnh, sau mấy chục năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến mức có thể chém giết hoàng giả rồi. Sự việc cũng có chút kịch tính, con trai của Thư Mộng Lan đến Thư gia trả thù, vừa hay gặp được người của gia tộc Thuần Vu tìm tới cửa. Con trai Thư Mộng Lan lại chuyển hướng đối phó với hoàng giả gia tộc Thuần Vu khiến hoàng giả gia tộc Thuần Vu một chết một thương, còn để người bị thương trở về gọi Thuần Vu Phong đến thành Phi Tuyết thỉnh tội. Gia tộc Thuần Vu ở hoàng thành xa xôi biết được chuyện này cũng vô cùng tức giận, cũng dùng chiêu tung ra tin tức ở thành Phi Tuyết tương tự, bảo con trai của Thư Mộng Lan đến hoàng thành nhận đòn chịu tội. Lần này vở kịch máu chó của Thư gia và gia tộc Thuần Vu có thể khiến cho miệng người của thành Phi Tuyết đầy hạt dưa. Bọn họ quyết định yên lặng theo dõi tình hình phát triển của sự việc. Trên một ngọn núi yêu thú ở thành Phi Tuyết, bên trong một nơi nào đó có một mái nhà tranh, khói bếp lượn lờ, một phu nhân mặc trường bào mộc mạc đang nấu cơm, phụ nhân mặc trường bào thoạt nhìn rất trẻ, cũng chỉ khoảng 30, khuôn mặt xinh đẹp, trên người tản ra một loại khí chất thuộc về tiểu thư khuê các dịu dàng, rất khó tin rằng một phu nhân thôn núi lại có được khí chất này. A Di, ta về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Rất nhanh, một thiếu nữ có diện mạo duyên dáng yêu kiều, mặc y phục màu lam nhảy nhót đi vào trong mái nhà tranh. Phụ nhân nhìn thấy thiếu nữ quay về, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rửa tay ăn cơm đi. Ồ, thiếu nữ ồ một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi rửa tay. Sau khi rửa tay xong, trên bàn đã đầy thức ăn thịnh soạn. Thiếu nữ vừa ăn vừa nói, A Di ơi, nhà ngươi xảy ra chuyện lớn rồi, một đám người đang tìm A Di đó. Một tháng trước thiếu nữ đã gặp được người dì ấm áp này, thấy đối phương bị đuổi giết nên đã cứu đối phương, vừa hay nàng cũng bị đuổi giết, đồng bệnh tương liên, nên ẩn núp ở dãy núi yêu thú gần đây. Hả? Phụ nhân buông bát đũa xuống, trong ánh mắt lộ ra tia bi thương rất sâu, mở miệng nói, Tiểu Vi, ta chuẩn bị rời đi vào 2 ngày nữa, sau khi ta đi, một mình ngươi phải cẩn thận đấy. Thiếu nữ tò mò hỏi, A Di ơi, ngươi đi đâu vậy? Khóe miệng phu nhân mỉm cười nhàn nhạt, đi đến một nơi rất xa để gặp trượng phu và con của ta. Phụ nhân đó chính là Thư Mộng Lan, bởi vì Thuần Vu Phong muốn cưới nàng, mà trưởng lão Thư Hà Đông trong gia tộc lại đồng ý, nàng không có cách nào khác nên chỉ có thể trốn ra bên ngoài, gần đây không đi ra ngoài nên cũng không biết Thành Phi Tuyết có tình hình gì, có lẽ người của Thư gia đang tìm nàng khắp nơi đúng không? Con. Thiếu nữ chớp mắt, nói, A Di, gần đây Thành Phi Tuyết có đồn một chuyện, nghe nói con của ngươi đã chạy đến Thành Phi Tuyết đại khai sát giới, giết một trưởng lão, đánh trọng thương 2 người, còn tung tin tức ra ngoài để nếu như ngươi biết được thì hãy lập tức quay về. Con của ta. Trong lòng Thư Mộng Lan rung lên, chữ con đã đánh trúng trái tim mềm mại của nàng, khóe mắt trong nháy mắt bị một tầng hơi nước nhàn nhạt che kín. Nàng là một mẫu thân không đủ năng lực, ngay cả mặt của con cũng chưa nhìn thấy, cũng không biết bây giờ đứa trẻ như thế nào, có khỏe mạnh lớn lên thuận lợi hay không, có ăn uống tốt hay không, có mặc đủ ấm hay không. Thư Mộng Lan quyết định lần chạy trốn này, mặc kệ hoang vực xa xôi cỡ nào, đường xá gian khổ đến đâu, nàng cũng muốn đi gặp phu quân của mình, gặp con của mình. Nàng vốn không biết con của mình là Lục Trần sớm đã trưởng thành, còn trở thành đại ma vương người gặp người sợ. Đúng rồi, chuyện ngươi vừa nói là thật sao? Thư Mộng Lan dường như nhớ tới gì đó, vội vàng khẩn trương nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ mở miệng nói, A Di, con của ngươi đã đến Thành Phi Tuyết tìm ngươi, còn đối đầu với gia tộc Thuần Vu. Gia tộc Thuần Vu đã buông những lời tàn nhẫn ở Thành Phi Tuyết bảo con của ngươi đến hoàn thành chịu đòn nhận tội. Nếu có gia gia ở đây thì ta có thể giúp A Di giải quyết phiền phức nhỏ này. Thiếu nữ nhăn mũi nói, chợt lộ ra khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ, đáng tiếc bản thân ta còn bị đuổi giết, không có cách nào giúp A Di được. Nhưng Thư Mộng Lan hoàn toàn không nghe thấy lời nói phía sau của thiếu nữ, cả người chìm vào suy tư, tâm như loạn, con của nàng thật sự đến Thành Phi Tuyết tìm mẫu thân là nàng sao? Nhưng sao có thể, từ hoang vực đến đế nữ vượt đường xá xa xôi, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp như vậy, sao con của mình có thể từ hoang vực đến đế nữ vực, cho dù có đến thì sao có thể thuận lợi tìm được Thành Phi Tuyết? Trong lòng nàng luôn hoài nghi đây là tin tức giả mà Thư gia tung ra để mình quay về. Thư Mộng Lan tâm như loạn trong chốc lát, chợt hạ một quyết định trọng đại, cho dù lần này là Thư gia bày âm mưu thì nàng cũng quyết định trở về xem đôi chút. Gần chạng vạng, Thư Mộng Lan và thiếu nữ cùng nhau tiến vào Thành Phi Tuyết, nhưng nàng không lập tức trở về gia tộc mà là tiến vào một quán trà chuẩn bị thăm dò tin tức, xem tính chân thật của lời đồn. Trong khách điếm có mấy người khách đang trò chuyện. Con của Thư Mộng Lan mạnh mẽ quá, tiến vào Thư gia chém giết Thư Hà Đông, đánh thương 2 hoàng giả, hơn nữa ngay cả hoàng giả của gia tộc Thuần Vu cũng là một chết một thương, còn buông lời tàn nhẫn để Thuần Vu Phong đến Thành Phi Tuyết thỉnh tội. Ai nói không phải chứ, chỉ là con của Thư Mộng Lan đã đánh giá thấp bối cảnh của Thuần Vu Phong, phải biết rằng Thuần Vu Phong chính là đệ tử chân truyền của một thánh quân trưởng lão ở thánh địa Thái Sơ, ai có thể chọc được. Hiện tại gia tộc của Thành Phi Tuyết đang ngồi xem hổ đấu, ngay cả gia tộc như Hầu gia cũng tạm thời không dám động thủ với Thư gia. Thư Mộng Lan nghe được những thảo luận này, tinh thần chấn động, lời nói của người xung quanh không giống như là giả, Thư gia không cần phải tung tin tức giả như trưởng lão chết để nàng trở về. Trong mắt Thư Mộng Lan xuất hiện từng tia kích động, chẳng lẽ đứa trẻ thật sự đến Thành Phi Tuyết tìm nàng rồi sao? Thư Mộng Lan đứng dậy, khẩn cấp đi về phía Thư gia, đi tới ngoài cửa lớn Thư gia, hộ vệ ở cửa nhìn thấy Thư Mộng Lan trở về, giống như được đại xá, kích động nói, Ngũ tiểu thư, cuối cùng ngươi đã trở lại rồi. Thời gian dài này, tất cả mọi người trên dưới Thư gia đều như sống trong ác mộng, chỉ sợ sát tinh đó sẽ ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào, hiện giờ Ngũ tiểu thư trở về hẳn là có thể quản được sát tinh đó rồi đúng không? Con trai ta thật sự đến rồi sao? Thư Mộng Lan dừng lại, mím môi, nhìn hai hộ vệ hỏi. Đến rồi, ngay trong biệt viện của ngươi. Hai hộ vệ vội vàng nói, Ngũ tiểu thư, ngươi mau đi vào đi. Thư Mộng Lan mang theo tâm trạng kích động đi về phía biệt viện của nàng. Dọc theo đường đi có rất nhiều người Thư gia thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Thư Mộng Lan trở về. Thư Mộng Lan trở lại biệt viện quen thuộc, lúc này nhìn thấy trong viện có một nam hai nữ, khuôn mặt nam tử thoạt nhìn chừng 30, vô cùng anh tuấn, bên cạnh còn có hai nữ tử có dáng vẻ yêu kiều. Chỉ là điều khiến Thư Mộng Lan nghi ngờ là khi nhìn thấy thanh niên này, vốn không có cảm giác huyết mạch khó có thể dùng lời nói để hình dung như trong tưởng tượng. Mộ Dung Thu và Tần Tuyết, Tiết Lâm đang tán gẫu, bỗng nhiên phát hiện ở cửa có một phu nhân có dáng vẻ đoan trang. Ngươi là Mộ Dung Thu cẩn thận hỏi. Ngươi là con của ta sao? Hàng lông mày của Thư Mộng Lan khẽ nhíu, không chắc chắn hỏi. Thanh niên trước mắt này tuy vô cùng anh tuấn, nhưng nàng luôn cảm giác kỳ lạ, nàng lại không cảm nhận được chút máu mủ tình thâm ở trước mặt thanh niên này. Không phải Mộ Dung Thu lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ta là tùy tùng của Lục Trần, ngươi hẳn là mẫu thân của Lục Trần đúng không? Lục Trần. Thư Mộng Lan nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, là tên mà Lục Chính Hằng đặt cho đứa nhỏ sao? Đúng lúc này, Thư Mộng Lan dường như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía cửa một gian phòng, nơi đó có một thanh niên cơ thể thon dài đang đứng, thanh niên ngũ quan tuấn lãng, Thư Mộng Lan thấy được một phần bóng dáng Lục Chính Hằng ở trên khuôn mặt này, vừa nhìn đã không rời mắt được. Thư Mộng Lan nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt bị một tầng hơi nước nhàn nhạt che kín. Lục Trần cũng nhìn nữ tử này, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, dung mạo vô cùng xa lạ, nhưng khi cùng nhìn vào đôi mắt đó lại có một cảm giác quen thuộc đến từ linh hồn, nói cách khác, nữ nhân xa lạ đoan trang tao nhã này chính là mẫu thân của hắn. Mặc dù hắn xuyên không mà đến, nhưng có kế thừa thân thể và linh hồn của người chết, nên có một loại cảm giác bản năng đối với mẫu thân. Con trai, con của ta. Lúc Thư Mộng Lan nhìn thấy Lục Trần, tâm trạng rốt cuộc không khống chế được nữa, chạy về phía Lục Trần và ôm chặt hắn vào trong ngực. Trước giờ Thư Mộng Lan chưa từng gặp con của mình, mấy chục năm đêm ngày nhớ nhung, cảm xúc tích lũy trong lòng trong nháy mắt nhìn thấy Lục Trần đã sụp đổ, nước mắt như mưa, ôm chặt lấy Lục Trần, dường như sợ vừa buông tay ra thì sẽ không gặp lại con của mình nữa. Ba người Mộ Dung Thu bên cạnh liếc nhìn nhau, lặng yên không tiếng động rời khỏi viện. Thời gian kế tiếp vẫn nên nhường cho hai mẹ con Lục Trần. Lục Trần không tránh vòng tay của Thư Mộng Lan bởi vì lòng mình lại dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả, tâm trạng còn vô cùng yên tĩnh khi trong vòng tay của đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác lòng bình tĩnh như vậy. Vốn hắn cho rằng từ nhỏ đã không gặp mẫu thân thì sẽ có ngăn cách, nhưng lại phát hiện vốn không có ngăn cách như trong tưởng tượng, mặc dù cảnh tượng hai bên nhận nhau rất bình thản nhưng lại thuận theo tự nhiên rất nhiều. Hai tử, ngươi chịu khổ rồi. Thư Mộng Lan vừa rơi nước mắt vừa nói, trôi qua hơn 10 phút mới buông Lục Trần ra. Cũng không đến mức chịu khổ. Lục Trần lắc đầu, trong lòng cũng không quá kích động mà rất bình tĩnh, mở miệng kêu một câu, mẫu thân. Hai tử ngoan, mẫu thân có lỗi với ngươi. Thư Mộng Lan lấy tay vuốt ve mặt Lục Trần, tầm mắt mơ hồ lại có xu hướng rơi nước mắt. Ngồi trước đi. Lục Trần nói. Hai mẹ con ngồi trên ghế đá bên cạnh, ánh mắt Thư Mộng Lan nhìn chằm chằm Lục Trần, ân cần hỏi, hai tử, sao ngươi lại tìm được Thành Phi Tuyết? Lão già nói cho ta biết. Lục Trần trả lời một câu, thấy mẫu thân lộ ra vẻ khó hiểu thì ho khan một tiếng nói, lão già chính là phụ thân. Cái đứa này sao lại gọi phụ thân ngươi? Thư Mộng Lan trách cứ nói, nhưng nói được một nửa lại phát hiện mình vốn không có tư cách trách cứ con trai, nàng thở dài một hơi, chuyển đề tài hỏi, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ? Lục Trần trả lời, vẫn ổn, ăn thơm uống ngon, thân thể khỏe gấp bội. Vậy thì được. Thư Mộng Lan nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Lục Trần nói, mẫu thân, Thư gia đã không còn ai dám làm khó ngươi, ngươi có thể trở về hoang vực đoàn tụ với phụ thân rồi. Ừm. Thư Mộng Lan mím môi, trong ánh mắt mơ hồ có chút kích động, chợt hỏi, ngươi thật sự giết trưởng lão Thư Hà Đông, còn đánh trọng thương hai người sao? Dù sao hắn cũng sắp chết rồi, ta chỉ là tiễn hắn đến luân hồi trước mà thôi. Giọng điệu Lục Trần bình tĩnh nói, cứ như tường thuật lại một chuyện không quan trọng vậy. Ngươi Thư Mộng Lan cũng không biết nói gì mới ổn. Thư Hà Đông tốt xấu gì cũng là nhị thúc của nàng nhưng lại bị con mình giết chết. Chỉ là nghĩ đến Thư Hà Đông không nói gì đã đồng ý với gia tộc Thuần Vu, vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh nàng, trong mắt Thư Mộng Lan lại trở nên phức tạp. Thư Mộng Lan lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, hai tử, hiện giờ thực lực của ngươi đạt đến bước nào rồi? Lục Trần qua loa nói, vương cảnh đỉnh phong. Thư Mộng Lan trợn mắt há mồm, lập tức dùng giọng điệu kinh ngạc hỏi, ngươi mới vương cảnh đỉnh phong, tại sao có thể giết hoàn cảnh? Thư Mộng Lan kinh ngạc đồng thời còn có chút tò mò, bởi vì trong quan niệm của nàng, vương giả cảnh và hoàng giả cảnh thuộc về rảnh trời, là khoảng cách không thể vượt qua, nhưng con của mình lại có thể đại chiến xuyên cảnh giới, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Con trai mạnh như thế, tất nhiên trong lòng người làm mẫu thân như nàng không ngừng tự hào. Thời gian tiếp theo, hai mẹ con vẫn luôn nói chuyện, Thư Mộng Lan hỏi Lục Trần rất nhiều câu hỏi, hai người ở chung rất hòa hợp, không có cảm giác xa lạ gì. Khụ khụ. Một tiếng ho khan truyền đến, chỉ thấy một bà lão xuất hiện trước mặt hai người họ không biết từ lúc nào. Bà lão này chính là Lý Diên, ngoại bà của Lục Trần, hiện giờ là cường giả mạnh nhất Thư gia. Mẫu thân. Nhìn thấy Lý Diên, Thư Mộng Lan vội vàng đứng lên. Lý Diên nhìn Lục Trần, sau đó nhìn về phía Thư Mộng Lan nói, Mộng Lan, không quấy rầy ngươi chứ. Lục Trần nhìn thấy người tới, sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế, ấn tượng của Lục Trần đối với người gọi là ngoại bà này cũng không quá tốt. Trước kia chuyện của cha mẹ hắn không đứng ra thì thôi, hiện giờ sau khi ngoại công tiện nghi của mình chết, thân là cường giả đệ nhất trong gia tộc, chẳng lẽ chút quyền nói chuyện cũng không có, lại đồng ý cho mẫu thân tái giá. Chỉ điểm này, trong lòng Lục Trần đã có bất mãn mãnh liệt. Lục Trần, đây là ngoại bà của ngươi. Thư Mộng Lan chỉ vào Lý Diên nói. Lục Trần chỉ liếc mắt một cái, không có biểu hiện gì. Lý Diên lúng túng nói, Lục Trần không muốn gọi thì thôi. Mộng Lan, hiện giờ trong gia tộc sẽ không ngăn cản ngươi nữa, ta đến đây nói với ngươi một tiếng, dẫn theo Lục Trần đi đi. Lý Diên mở miệng nói. Mẫu thân, gia tộc gặp khó khăn sao ta có thể rời đi được? Thư Mộng Lan nói. Nếu tin đồn lưu truyền bên ngoài là thật thì con mình đã thật sự giết hoàng giả của gia tộc Thuần Vu. Nếu bọn họ rời đi, gia tộc Thuần Vu ắt sẽ đến trả thù. Thư Mộng Lan tuy không có thiện cảm gì với gia tộc nhưng ít nhất cũng có quan hệ không tồi với mẫu thân, Tam Ca, Muội Muội và những người khác. Thư Mộng Lan vốn không hy vọng Thư gia bị gia tộc Thuần Vu tiêu diệt. Ngay lúc này, tiếng nổ đinh tai nhức óc, còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ đằng xa. Con trai của Thư Mộng Lan, đi ra chịu chết đi. Một tiếng quát lớn như lôi đình vang lên, chợt một luồng dao động kinh khủng quét ngang mà đến. Đây là chấn động thuộc cấp bậc Nhân Hoàng Đại Thành, bởi vì luồng hoàng uy này vượt xa hoàng cảnh viên mãn, thuộc khí tức của Nhân Hoàng Đại Thành. Không ổn, người của gia tộc Thuần Vu đến. Lý Diên biến sắc, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt rời đi. Con à, cho dù ngươi có bất mãn với gia tộc này nhiều hơn nữa, nhưng phần lớn người trong gia tộc này cũng là người thân của ngươi. Thư Mộng Lan nói với Lục Trần. Vậy thì ra ngoài xem. Lục Trần nói. Nói xong, bọn họ cũng rời khỏi nơi này, đi vào không trung, trên không đã có rất nhiều người của Thư gia. Tên khốn, là ngươi. Một nữ tử trừng to đôi mắt nhìn Lục Trần, hét lên ở trong không trung. Lục Trần liếc nhìn đối phương, hơi bất ngờ, sao lại gặp thiếu nữ này ở Thư gia, chỉ là cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đám cường giả tràn ngập khí tức mạnh mẽ bay tới, tổng cộng có 5 người, trong đó có một vương giả đỉnh phong cộng thêm 4 hoàng giả, trong đó có một người đạt tới cảnh giới Nhân Hoàng Đại Thành, khí tức của Nhân Hoàng Đại Thành tràn ngập, bao phủ không gian vô tận. Ngoài trừ bọn họ ra, đằng xa còn có rất nhiều bóng dáng như ẩn như hiện, khí tức tản mát ra trên người cũng không kém, kém nhất cũng là vương cảnh, những người này đều là cường giả bản địa thành Phi Tuyết. Bởi vì cảm nhận được mấy luồng khí tức không che giấu tiến vào thành Phi Tuyết, hơn nữa còn trực tiếp đi đến trên bầu trời Thư gia. Trong đám hoàng giả này có một Nhân Hoàng Đại Thành, chất lượng rất mạnh mẽ. Rõ ràng là gia tộc Thuần Vu của Hoàng Thành phát động lực lượng mạnh mẽ giáng lâm Thư gia. Bọn họ cố ý đến xem có phải con trai của Thư Mộng Lan có thể thật sự ứng phó phiền phức gia tộc Thuần Vu hay không. Ai là con trai của Thư Mộng Lan, lại đây chịu chết đi. Trong số 5 người đến đây, thanh niên chỉ có vương cảnh đỉnh phong trong số đó lạnh giọng mở miệng hỏi. Hắn tên là Thuần Vu Không, một đệ tử trung tâm của gia tộc Thuần Vu, mặc dù không sánh được với Thuần Vu Phong nhưng cũng xem như là người có địa vị tôn quý. Lần này là hắn dẫn đội đến Thư gia, thân phận của hắn bày ra ở đó khiến Thư gia cũng không dám động thủ với hắn. Cái gì mà con trai của Thư Mộng Lan, nhớ kỹ, ta tên là Lục Trần. Lục Trần đứng lên, nhìn đối phương nói. Người chết không cần nhớ tên. Giọng điệu của Thuần Vu Không âm trầm nói, hiện tại ngươi lập tức về Hoàng Triều với ta thì bọn ta sẽ không giận chó đánh mèo Thư gia. Có thể cho Thư gia một cơ hội kéo dài hơi tàn, nếu như không theo bọn ta trở về vậy thì Thư gia không nhất thiết tồn tại nữa. Cần gì phải nói nhiều như vậy? Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu mở miệng nói, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần, nâng bàn tay lên, cách không nắm chặt, chỉ thấy một bàn tay lớn ngưng tụ thế thiên địa trực tiếp bắt về phía Lục Trần, giống như muốn bắt Lục Trần đi. Lão thân còn chưa chết, ai dám ra tay chứ? Lý Diên tiến lên một bước, cũng bộc phát ra khí tức của Nhân Hoàng Đại Thành, triệt tiêu khí tức của Nhân Hoàng Đại Thành đó. Hai người các ngươi chọn một hoàng giả đi, còn lại giao cho ta. Lục Trần nhìn về phía Mộ Dung Thu và Tiết Lâm nói. Lục Trần không bảo hoàng giả của Thư gia ra tay bởi vì Thư gia vốn có 6 hoàng giả, mà 3 trưởng lão trong số đó một chết 2 trọng thương, 2 người còn lại là cửu cửu của mình, còn một là ngoại bà của mình. 2 cửu cửu thì chẳng hy vọng được gì, Lục Trần cũng khinh thường gọi bọn họ ứng đối cho nên gọi Mộ Dung Thu và Tiết Lâm. Mộ Dung Thu gật đầu mà Tiết Lâm thì chớp mắt, nói, tại sao ta phải giúp ngươi? Mộ Dung Thu là tùy tùng của Lục Trần bảo hắn ra tay không cảm thấy quá đáng, nhưng Tiết Lâm nàng vốn không phải là tùy tùng của Lục Trần, không có nghĩa vụ chặn một hoàng giả thay cho Lục Trần. Lục Trần nhìn về phía đối phương, dừng lại mấy giây, nói, tùy ngươi. Thoáng cái đối mặt với 3 hoàng giả, mặc dù hơi khó khăn, nhưng đối với hắn cũng không phải là chuyện không thể làm được. Tiết Lâm cười hì hì nói, Đại Ma Vương, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một nhân tình thì ta sẽ giúp ngươi, thấy thế nào? Không được. Lục Trần chậm rãi phun ra 2 chữ. Sao hắn có thể tùy ý nợ ân tình một người ngoài, Hơn nữa, đây vốn không phải là vấn đề khó giải quyết. Tức chết ta rồi, chẳng lẽ ta giúp ngươi ra tay một lần không đáng giá một nhân tình sao? Tiết Lâm tức giận biểu môi. Không đáng giá. Lục Trần thản nhiên nói. Hừ. Tiết Lâm bị nghẹn lại, không còn gì để nói, sau đó vẫn nói ra, nể mặt đại ma vương ngươi trông hơi đẹp trai, ta sẽ miễn phí giúp ngươi một lần. Lời của Tiết Lâm khiến người xung quanh cạn lời, ánh mắt của rất nhiều thanh niên có chút phấn khích, đẹp trai còn có thể có đãi ngộ này. Ánh mắt của Thuần Vu không nhìn về phía Tiết Lâm không chút che đậy nóng bỏng, trong lòng thầm kích động, vậy mà thư gia còn có mỹ nữ cấp bậc này, xem ra chuyến này đến không vô ích, đợi diệt thư gia xong, bản thân phải dẫn mỹ nữ này trở về từ từ hưởng thụ mới được. Thuần Vu không hướng mặt về phía Tiết Lâm, hắn giọng một cái, ho khan nói, mỹ nữ, lần này thư gia ắt phải chết, nếu như ngươi không có liên quan đến thư gia thì nên sớm rũ bỏ quan hệ với bọn họ. Đợi lát nữa đánh nhau nếu như làm cô nương bị thương thì không ổn đâu. Ta rất ghét ánh mắt của ngươi. Tiết Lâm nhìn Thuần Vu không, lạnh lẽo nói, trong đồng tử còn có tia chán ghét. Thuần Vu không chút che đậy vẻ dục vọng khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác ghê tởm. Đã quyết định muốn chết sao? Ánh mắt nhân hoàng đại thành đó của gia tộc Thuần Vu nhìn Lục Trần, giọng điệu lạnh như băng hỏi. Thân thể nhân hoàng đại thành này cường tráng như hổ báo, khí huyết tràn đầy, một đầu tóc đen tung bay theo gió. Chỉ đứng ở nơi đó đã cho mọi người cảm giác áp bách vô song. Không đợi Lục Trần nói, đối phương đã cười mỉa mai. Ngươi sẽ biết ngay đối nghịch với gia tộc Thuần Vu là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Hôm nay không chỉ có ngươi sắp chết, mà người của thư gia đều phải chôn cùng ngươi. Ánh mắt của nhân hoàng đại thành này lộ ra khinh miệt. Một thanh niên mới vương cảnh lại vọng tưởng khiêu chiến quyền uy của gia tộc Thuần Vu. Đây không phải là muốn chết thì là gì? Ngay cả ưu tú như hắn, căn cứ tình báo nói có thể giết chết hoàng giả, nhưng vậy thì sao? Hắn là một nhân hoàng đại thành, thành phi tuyết không có ai là đối thủ của hắn cả. Ba hoàng giả còn lại cũng có ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm Lục Trần, chợt nhìn về phía Mộ Dung Thu và Tiết Lâm ở bên cạnh, ánh mắt càng lộ ra khinh thường. Ba người họ có thể dễ dàng xuyên thủng cảnh giới của Mộ Dung Thu và Tiết Lâm, nam tử hoàng cảnh trung kỳ, nữ tử hoàng cảnh sơ kỳ, hai người mới bước vào hoàng cảnh không bao lâu sau là đối thủ của hoàng giả lâu đời như bọn họ được, ngay cả kiềm chế bọn họ hai cường giả mới vào hoàng cảnh này cũng không làm được. Gia tộc Thuần Vu rất mạnh sao? Gia tộc giống như con kiến hôi. Thần thái trên mặt Lục Trần không gợn sóng, thờ ơ nói: Chúc mừng các ngươi đã thành công chọc giận ta, trong vòng nửa tháng, gia tộc Thuần Vu ắt phải diệt, nếu như không làm được thì ta sẽ tự sát ở trước mặt các ngươi. Lời nói của Lục Trần tuy nhẹ nhưng lại vô cùng ngông cuồng bá đạo khiến cho sắc mặt của mấy người gia tộc Thuần Vu đen xuống, ánh mắt càng lạnh như điện. Rất nhanh bọn họ cười nhạo, cảm giác như nghe được trò đùa hài hước nhất trên đời này, một thanh niên mới vương cảnh nói muốn diệt gia tộc Thuần Vu trong vòng nửa tháng, lời nói vô tri này sao có thể nói ra miệng được, có lẽ đối phương hoàn toàn không biết gia tộc Thuần Vu mạnh cỡ nào đúng không? Người của thư gia cũng rất ngạc nhiên, Lục Trần muốn mượn lực lượng của Tinh Tượng kiếm phái đối phó gia tộc Thuần Vu sao? Bọn họ có nghe Hứa Lạc nói Nguyên Vũ kiếm hoàng đứng trước mặt Lục Trần cũng phải duy trì thái độ cung kính, tuy không biết tại sao nhưng hiện tại nghĩ đến đây, Lục Trần chỉ có mời tồn tại như Nguyên Vũ kiếm hoàng mới có thể tiêu diệt gia tộc Thuần Vu trong vòng nửa tháng. Chỉ là Lục Trần thật sự có thể sai khiến Nguyên Vũ kiếm hoàng, phần lớn mọi người đều nửa tin nửa ngờ, tại sao? Bởi vì Nguyên Vũ kiếm hoàng chính là chủ nhân của thế lực đứng đầu, là tồn tại mạnh mẽ có thể đối chọi với Thánh Vương đại thành mà không rơi vào thế hạ phong. Cho dù bối cảnh Lục Trần lớn mạnh, đến từ một thế lực đứng đầu nào đó, thì cũng không có khả năng bảo Nguyên Vũ kiếm hoàng không người được. Đương nhiên, rất nhiều người của thư gia đều tình nguyện tin tưởng Hứa Lạc nói là thật, bởi vì chỉ có như vậy, thư gia mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Còn những người không có liên quan từ xa xa, ánh mắt lại lóe lên, con của Thư Mộng Lan đã thể hiện hai chữ cuồng vọng vô cùng nhường nhuyễn, cũng không biết thật sự có thực lực đó hay không. Ra tay. Nhân hoàng đại thành của gia tộc Thuần Vu lạnh lùng ra lệnh, lúc này hắn bước ra một bước. Hoàng uy nồng đậm tản mát ra từ trên người hắn bao phủ phiến thiên địa này, mọi người xung quanh đều cảm nhận được luồng uy áp này, thuộc áp lực của cảnh giới Nhân Hoàng Đại Thành. Nhân Hoàng Đại Thành tiếp cận thánh cảnh, đã lĩnh ngộ từng tia quy tắc, uy áp tất nhiên cũng không phải hoàng giả tầm thường có thể so sánh được. Chỉ thấy xung quanh thân thể Nhân Hoàng Đại Thành này không gió mà bay, bỗng nhiên nổi lên một luồng khí lưu màu xanh xoay tròn quanh người hắn, hóa thành một lưỡi đao sắc bén màu xanh, ánh sáng màu xanh chói mắt, dường như muốn đâm mù mắt mọi người, khiến cho vô số người có cảnh giới thấp hơn hoàng cảnh lần lượt dời ánh mắt đi, không dám đối diện với nó. Lòng bàn tay Nhân Hoàng Đại Thành này huy động, vô số khí lưu màu xanh xoay tròn quanh bàn tay hắn, bàn tay mạnh mẽ vỗ về phía trước, luồng khí lưu màu xanh này cuốn về phía Lục Trần, trên không trung phát ra tiếng khí lưu bén nhọn gào thét. Lý Diên nhìn thấy Nhân Hoàng Đại Thành ra tay, thân thể nàng cất bước về phía trước, cũng phóng thích ra từng tia quy tắc, một luồng sóng nước nhàn nhạt tràn ngập mở ra, đây là quy tắc thủy, hóa thành một màn nước lan tràn ra ngoài, bao bọc luồng khí lưu màu xanh đó. Từ bỏ chiến đấu, người còn có thể sống lâu hơn vài năm đó. Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu nhìn Lý Diên lặng lẽ nói. Hắn vừa nhìn đã nhận ra Nhân Hoàng Đại Thành này đã đi đến cuối thọ nguyên, đã không còn bao nhiêu năm để sống, Hơn nữa cho dù đối phương là Nhân Hoàng Đại Thành, nhưng khí huyết khô cạn, không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực của Nhân Hoàng Đại Thành được. Nếu như đối phương mạnh mẽ tiêu hao lực sinh mệnh thì sẽ nhanh chóng rút ngắn thọ nguyên. Lão thân sống đã đủ lâu rồi, sống ít đi mấy năm thì có sao? Ánh mắt Lý Diên bình thản nói. Lần này, Lý Diên không chuẩn bị lùi bước, bởi vì nếu nàng lùi bước thì vĩnh viễn không được cháu ngoại trai tha thứ, nếu thư gia toan thì nàng sống nhiều năm hơn nữa còn có ý nghĩa gì? Tự tìm đường chết. Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu thản nhiên nói, chợt hừ lạnh một tiếng, luồng khí lưu màu xanh bị bao bọc điên cuồng xoay tròn, giống như phong bạo nhỏ, va chạm với màn nước do quy tắc thủy hóa thành, phát ra âm thanh ma sát xẹt xẹt chói tai, giống như sẽ phá màn nước mà ra bất cứ lúc nào. Ra tay. Ba hoàng giả còn lại cũng ra tay, thân thể Mộ Dung Thu bay lên trời, bộc phát khí tức hoàng cảnh trung kỳ, ngăn cản một bàn tay vỗ tới, sau đó nhìn đối phương nói, đối thủ của ngươi là ta. Hoàng cảnh kiến hôi mà thôi, chịu chết đi. Ánh mắt của hoàng cảnh đỉnh phong bị chặn lại phóng ra hào quang đáng sợ, thản nhiên nói, quanh thân tản mát ra hoàng uy, giống như một con thần thú bay về phía Mộ Dung Thu cực nhanh, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường đao, linh lực khủng bố rót vào trong trường đao khiến cho trường đao phát sáng, phun nhả ánh sáng dọa người. Hoàng giả đi theo Nhân Hoàng Đại Thành đến đều là thành viên quan trọng của gia tộc Thuần Vu, có được hoàng khí đứng đầu. Một hoàng giả đỉnh phong có được hoàng khí đứng đầu có thể một mình đấu với hai ba hoàng giả cầm hoàng khí bình thường, rất hiển nhiên, hoàng giả này cũng không coi Mộ Dung Thư ra gì. Mộ Dung Thu nhìn thấy đao mang đến cực nhanh, hắn vươn bàn tay ra, chỉ thấy hai tay hắn bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng, hóa thành một chiếc găng tay màu vàng, găng tay giống như được chế tác từ kim loại, mỏng như cánh dế, tràn ngập ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Bàn tay của Mộ Dung Thu mang đôi găng tay kim sắc, trực tiếp giơ bàn tay lên, bắt được trường đao của đối phương. Trường đao phát ra đao mang sắc bén muốn chém đứt bàn tay của Mộ Dung Thu, nhưng lại bị đôi găng tay kim sắc hoàn toàn chặn lại, lưỡi đao sắc bén xung đột kịch liệt với găng tay, hỏa tinh văng khắp nơi. Đây là pháp bảo gì? Ánh mắt hoàng giả của gia tộc Thuần Vu khẽ rung, nhìn chằm chằm vào găng tay của Mộ Dung Thu. Một món pháp bảo bỏ đi, nhưng lại đủ đối phó với ngươi. Mộ Dung Thu giả bộ nói. Mặc dù Mộ Dung Thu mới đi theo Lục Trần chưa đến nửa tháng nhưng không biết từ khi nào đã bị Lục Trần đồng hóa, lời nói ra cũng rất thiếu đánh. Chỉ là lời này của Mộ Dung Thu cũng không nói sai, hắn là một thiếu chủ của thế lực đỉnh cấp, phụ thân còn là Thánh Vương Đại Thành, có tận mấy món thánh khí hộ thân trên người, thì hoàng khí đỉnh cấp đối với hắn quả thật chỉ là loại kém cỏi nhất. Tiết Lâm cất bước mà ra, lộ ra dáng người lười biếng xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp mê người quét qua quét lại trên người hai hoàng giả còn lại, giọng điệu có chút kiều mị nói, ai tới làm đối thủ của ta? Để ta. Một hoàng giả có dáng người trung bình, ánh mắt lạnh khốc nói. Nói xong hắn bước về phía trước, vươn bàn tay ra, một tia linh lực hùng hậu cuốn quanh bàn tay, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên sinh ra một luồng phong bạo dọa người, trong phong bạo mơ hồ có một nắm đấm rất lớn ngưng tụ mà thành, đây là nắm đấm phong bạo hội tụ vô tận, tản mát ra khí tức chấn động xé rách đáng sợ. Nắm đấm vô cùng sắc bén mang theo lực lượng cuồng bạo công phạt vô, song hung hăng đánh về phía thân thể mềm mại của Tiết Lâm. Rất hiển nhiên, hoàng giả này không có chút ý thương hoa tiết ngọc mà trực tiếp sử dụng sát chiêu hung mãnh nhất muốn đánh chết người. Người xung quanh nhìn thấy hoàng giả này đi lên đã ra tay thô bạo, trong lòng thầm mắng một câu, lẽ nào người này mù rồi sao, không biết bản thân đối phó chính là một nữ tử xinh đẹp à. Mọi người nhìn thấy nắm đấm phong bạo hội tụ sắp đánh lên người Tiết Lâm, trái tim bọn họ cũng không khỏi nhấc lên, nhưng chỉ thấy Tiết Lâm vặn vẹo eo nhỏ, tránh được một kích sắc bén khủng bố này. Ầm đùng. Bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kịch liệt, vô số cương phong tản ra bốn phía. Nổi lên từng đợt phong bạo mãnh liệt, sóng khí xa xa vỗ vào mặt người cách xa mấy ngàn mét đều cảm giác mặt mình bị vỗ đến đau đớn. Một kích không thành, sau đó lại có thêm công kích khác giáng xuống. Mà Tiết Lâm vốn không cứng rắn với hắn, ngược lại nhìn về phía Lục Trần mở miệng nói, Lục đẹp trai, ta giúp ngươi chặn người này, ngươi mau chóng giải quyết đi. Ánh mắt Lục Trần rơi vào trên người hoàng giả còn lại, đôi mắt giống như hàng đàm, khóe miệng lại gợi lên nụ cười khinh miệt, xem ra vận khí của ngươi không tốt cho lắm, bỏ đi, mau giải quyết sự việc kết thúc công việc đi. Kiêu ngạo. Hoàng giả này hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể bành trướng, hắn nâng bàn tay lên, cánh tay tăng vọt trực tiếp bắt về phía Lục Trần. Hoàng giả còn lại thì bị Lục Trần kích thích nổi giận, trong mấy người thì Lục Trần là yếu nhất, ngay cả hoàng giả cũng chưa đến, vậy mà lại khinh thường hắn như thế, khiến cho trong lòng hắn giận dữ, không thể nhịn được nữa mà trực tiếp ra tay. Chỉ thấy một cánh tay tràn ngập ánh sáng màu xanh kéo dài vô hạn trực tiếp bóp về phía cổ của Lục Trần, dường như muốn bóp nát cổ Lục Trần. Trong ánh mắt Lục Trần có hai luồng nước lưu chuyển, sau đó đột nhiên bắn ra hai luồng kiếm ý đáng sợ, chỉ nghe thấy một tiếng xẹt, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay hoàng giả này xuất hiện hai vết máu sâu có thể thấy được. Chật! Hắn kêu đau một tiếng, ánh mắt bất định nhìn chằm chằm Lục Trần, sắc mặt âm trầm như nước. Trăm triệu lần không nghĩ tới, mới là kích đầu tiên mà hắn đã bị thương, chỉ là hắn vốn không buông tay mà trực tiếp cất bước về phía Lục Trần, bóng dáng nhanh đến cực hạn, lúc tiến lên, không biết từ lúc nào trong tay lại xuất hiện thêm một cây trường thương màu xanh giống như đồng đúc thành, tràn ngập ánh sáng màu xanh, đặc biệt là mũi thương lộ ra ý sắc bén. Chết đi! Trường thương trong tay hoàng giả này xuyên thủng không gian, trực tiếp hướng về phía cổ họng Lục Trần, tốc độ nhanh như ánh sáng, trong chớp mắt đã đi tới cổ họng Lục Trần. Lục Trần vươn tay ra trực tiếp bắt lấy chui thương, chỉ thấy bàn tay Lục Trần tràn ngập một tầng ngọn lửa màu đen, chỉ trong nháy mắt, cây trường thương màu xanh này tràn ngập một tầng ngọn lửa màu đen, hơn nữa còn thiêu đốt lên phía trên. Trường thương phát ra âm thanh xẹt xẹt, hóa thành từng chất lỏng màu xanh nhỏ rơi xuống mặt đất. Sao lại thế chứ? Hoàng giả này nhìn thấy cảnh này, đồng tử đều sắp lồi ra, lộ ra vẻ không dám tin, pháp bảo này của hắn cũng là hoàng khí đứng đầu, dùng lục lệ kim cực kỳ trân quý chế tác mà thành, vô cùng cứng rắn, nhưng hiện tại tầng hỏa diễm quỷ dị bao trùm trên trường thương lại khiến cho trường thương bắt đầu hòa tan. Người xung quanh cũng bị cảnh này làm cho choáng váng, tuy rằng hỏa diễm này không tản mát ra khí tức cho người ta sợ hãi nhưng lại hòa tan một pháp bảo của hoàng giả, mà pháp bảo hoàng giả gia tộc thuần vu dùng chắc chắn không phải là pháp bảo bình thường. Vậy thì ngọn lửa màu đen này thật là khủng bố. Đúng lúc này, hoàng giả của gia tộc thuần vu cảm nhận được cảm giác kinh dị nồng đậm, hắn phát hiện ngọn lửa màu đen không ngừng lan tràn lên trên theo thân trường thương, lan đến tay rất nhanh. Khi bàn tay tiếp xúc với ngọn lửa màu đen, lập tức truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, đau đến nỗi hắn phản xạ có điều kiện buông trường thương ra. Đã nói rồi, đánh với ta thì ngươi sẽ chết nhanh hơn những người khác. Lục Trần thở dài một hơi, một thanh thần kiếm loang lỗ lơ lửng cùng không, mặt ngoài thân kiếm bao trùm một tầng kiếm ý lấp lánh, bàn tay Lục Trần vỗ một cái, lục thần kiếm xoẹt qua đầu của hoàng giả này. Người đó cảm nhận được nguy hiểm, thân hình nhanh chóng né tránh, tránh né công kích mạo hiểm này. Bước chân Lục Trần đạp lên hư không, chợt bóng dáng biến mất, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng sét nhàn nhạt, thân thể Lục Trần nhanh đến mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh hiện lên. Lúc Lục Trần xông về phía hoàng giả này, tay cầm lục thần kiếm đâm thẳng vào ấn đường của đối phương. Bàn tay người đó liên tục vỗ vỗ, chưởng ấn như tàn ảnh, lực công kích cuồng bạo, nhưng khi lục thần kiếm xẹt qua thì đã nghiền nát từng chưởng ấn. Chợt lục thần kiếm bộc phát ra một luồng kiếm quang, rất nhanh cắt qua không gian, va chạm với thân thể người đó, thân thể người đó phóng ra ánh sáng màu lam, một món giáp bụng lóe ra ánh sáng màu lam, chỉ là ánh sáng màu lam lóe lên chưa được 2 giây thì đã nghe một tiếng vỡ vụn. Ánh sáng màu lam vỡ vụn, món giáp bụng bên ngoài thân hắn cũng vỡ vụn. Hoàng giả này vô cùng ngơ ngác và khiếp sợ, đầu óc trống rỗng, ánh mắt mang theo vẻ không dám tin, trái tim đang hung hăng run rẩy. Thanh niên trước mắt là quái vật sao? Bất kể là vũ khí của hắn hay là pháp bảo phòng ngự trên người đều là hoàng khí đứng đầu, vô cùng cứng rắn, nhưng khi chống lại Lục Trần ở mới vương cảnh đỉnh phong, pháp bảo của hắn lại giống như đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, đầu tiên là trường thương bị đối phương thôi thúc hỏa diễm quỷ dị hòa tan. Hiện tại giáp bụng phòng ngự của mình chỉ chặn một luồng kiếm quang của đối phương đã trực tiếp vỡ vụn. Chê! Thân thể Lục Trần giống như kim sĩ đại bàng ngang trời, tay cầm lục thần kiếm giết địch, dứt lời, lục thần kiếm cũng cắm vào ấn đường của đối phương. Từng tia máu phun ra thuận theo ấn đường của hoàng giả đó, hắn trừng to mắt mang theo vẻ không cam lòng nồng đậm. Trước khi đến, mặc dù có nghe đồng bọn bị thương nói Lục Trần cực kỳ yêu nghiệt, có thể dễ dàng trảm hoàng, nhưng hắn không xem là gì cả, bởi vì cảm thấy là không thể, đâu có vương cảnh nào nghịch thiên như thế, chỉ xem là đồng bọn của mình nói điêu, tìm cớ cho việc bản thân bị thương. Nhưng hiện tại, cuối cùng hắn đã tin. Con của Thư Mộng Lan, Lục Trần, chính là nghịch thiên như vậy. Chỉ là cái giá để hắn tin lại không nhỏ, là trả giá bằng cả tính mạng. À. Nhân hoàng đại thành đó bị Lý Diên kìm chặt nhìn thấy cảnh này, đồng tử muốn nứt ra, chưa đến 2 phút, gia tộc đã tổn thất một hoàng giả đỉnh phong. Người này sắp phát điên rồi, gia tộc chỉ có 2 thánh cảnh, hoàng giả đỉnh phong chính là lực lượng trung tâm của gia tộc, có tiềm lực thành thánh, nhưng hiện tại đã trực tiếp mất đi một. Đau đớn đến không thể thở được. Nhân hoàng đại thành của gia tộc thuần vu phát cuồng, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần lóe ra sát niệm mãnh liệt, chỉ thấy hắn nâng bàn tay lên, ánh sáng xanh tràn ngập hư không, chiếu rọi xung quanh thành một mảng màu xanh, chỉ thấy những ánh sáng xanh này lại nhanh chóng hội tụ hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh sắc bén. Sau đó bàn tay vỗ mạnh một cái, trường kiếm màu xanh phá không vọt về phía Lục Trần, chỉ là Lý Diên đã ra tay chặn thanh trường kiếm màu xanh này lại. Lý Diên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Tuy đã chặn được công kích của nhân hoàng đại thành này nhưng bản thân nàng lại trả giá thảm trọng, một cánh tay bị xuyên thủng, máu chảy đầm đìa. Cảnh này khiến cho đám người Thư gia lộ ra vẻ sầu lo, Lý Diên là chiến lực mạnh nhất của Thư gia, vốn không sống được bao lâu nữa, hiện giờ trận chiến này sẽ tăng nhanh cái chết, nói không chừng có thể ngã xuống tại chỗ. Mà người của các đại gia tộc đến từ thành Phi Tuyết bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu Lý Diên chết thì Thư gia sẽ không chặn bọn họ xâm chiếm được nữa. Để ta xem ngươi có thể ngăn cản ta đến khi nào. Nhân hoàng đại thành của gia tộc thuần vu mái tóc tung bay, cả người đứng thẳng, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Sau khi Lục Trần đánh chết một hoàng giả thì đứng tại chỗ nhìn về phía chiến trường tam phương, trong đó không cần can thiệp chiến trường của Nhân Hoàng Đại Thành và Mộ Dung Thu vì bản thân Mộ Dung Thu có thể đối phó. Chỉ có Tiết Lâm thì tương đối thảm, bị hoàng giả đó đè nặng đánh. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe, hướng về phía đoàn chiến của Tiết Lâm, hắn cầm Lục Thần kiếm trong tay, chém về phía quyền ấn bá đạo đang đánh đến Tiết Lâm, nát bấy trong hư không. Lục đẹp trai, cuối cùng ngươi cũng đến. Tiết Lâm lau mồ hôi trên trán, mang theo ý cười nói. Ngươi lui ra. Lục Trần thản nhiên nói. Được. Tiết Lâm cũng không khách sáo, vặn vẹo eo nhỏ, cất bước thoát ly chiến trường. Hoàng giả này nhìn thấy Lục Trần đến, vẻ mặt như lâm đại địch, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần. Bởi vì đối phương vừa mới đánh chết một đồng bọn của hắn khiến sát niệm của hắn tăng vọt. Chỉ là đối phương quá mạnh, hắn không có nắm chắc. Hắn đứng trong phong bạo, lực lượng cương phong xé rách thiên địa sử dụng vì hắn, một quyền hội tụ lực lượng phong bạo mạnh mẽ đánh về phía Lục Trần. Lục Trần cũng giơ tay lên va chạm với một chưởng của đối phương, tuy rằng thân thể mạnh mẽ của hắn không sao nhưng luồng lực lượng mạnh mẽ đó lại chấn đến cánh tay hắn tê dại. Dưới tình hình không sử dụng kiếm ý và diệt thế hắc diễm, Lục Trần rất khó giết hoàng giả, dù sao giữa hắn và hoàng giả cũng có một khoảng cách chênh lệch. Lực lượng của hoàng giả từ đầu đến cuối không phải vương giả có thể sánh được. Lục Trần đạp một cái trên hư không, thân hình giống như một con chân long, trực tiếp xuyên qua cương phong đáng sợ có thể cắn nuốt hoàng giả tiến vào bên trong phong bạo, một quyền lăng không đánh về phía của người đó. Lục Trần khí huyết hùng hậu, lực lượng cuồn cuộn, một quyền chấn động hư không. Hoàng giả này thấy Lục Trần tiến vào trong phong bạo của hắn, ánh mắt cực lạnh, hắn nâng bàn tay lên, một cương phong hội tụ mà đến, vẽ một đường cách không về phía Lục Trần, chỉ thấy một cương phong còn sắc bén hơn so với đao kiếm, giống như một đường nhỏ va chạm với nắm đấm của Lục Trần. Xẹt. Nắm đấm của Lục Trần truyền ra cảm giác đau đớn bén nhọn, giống như bị rạch tạo thành một vết thương, nhưng hắn vốn không dừng lại, một quyền mang theo khí huyết và lực lượng bàn bạc đánh cho hoàng giả này hộc máu. Mãi đến lúc này mới nhìn bàn tay, chỉ thấy trên lòng bàn tay có một vết thương nhỏ như dao cắt. Vết thương nhỏ này không có tác dụng gì đối với Lục Trần, nên không tính là tổn thương quá lớn. Sao có thể? Hoàng giả này nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt mang theo sắc thái rung động mãnh liệt. Hắn không cách nào tưởng tượng bí pháp mạnh nhất mà bản thân tu hành lại không hề hấn gì với thanh niên vương cảnh này, chỉ làm xước chút da ngoài, khiến tâm trạng của hắn có chút sụp đổ. Phải biết rằng môn bí pháp này của mình, đừng nhìn lực công kích giống như một đường mỏng, nhưng lại sắc bén hơn đao kiếm rất nhiều, có thể dễ dàng chém lưng hoàng giả. Thậm chí dù hoàng giả cùng cảnh giới với hắn, một khi không cẩn thận cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng hôm nay công kích của mình lại chỉ làm xước chút da trên thân thể của một thanh niên vương cảnh. Chẳng lẽ thân thể đối phương đã đạt tới tình trạng thánh cảnh? Thật ra hắn vốn không biết dù thân thể Lục Trần không đạt tới trình độ cứng rắn của thánh cảnh nhưng cũng không kém mấy. Lục Trần đã tu luyện lôi đình luyện thể quyết, sớm trước đó đã dùng lôi đình rèn luyện ngự lôi trận, sau đó lại bị thần hỏa tôi luyện toàn thân dưới lòng đất Ma Long vực. Đã uống lôi tích dịch của thiên tài thượng giới ở bí cảnh tứ thánh, lại dùng thiên lôi chân chính của thiên lôi châu rèn luyện 3 năm ở huyền vực. Thế cho nên đã mài dũa thân thể Lục Trần vô cùng kiên cố, còn kiên cố hơn hoàng khí đỉnh cấp thông thường. Ngay cả công kích của một hoàng cảnh đỉnh phong cũng khó có thể khiến Lục Trần bị tổn thương thực chất. Lục Trần không để ý tới đối phương khiếp sợ, hắn nhào tới dây dưa một quyền với đối phương, quyền ấn va chạm, chấn động khí huyết trong cơ thể hoàng giả này sôi trào, rốt cục 3 phút sau, hai nắm đấm của Lục Trần sống động đánh bại người này. Lần này không vận dụng sát chiêu khác, chỉ dùng lực lượng thân thể cho nên dùng thời gian tương đối dài. Gia tộc Thuần Vu lại tổn thất một hoàng cảnh đỉnh phong. Bất kể là người của thư gia hay là người vây xem chung quanh nhìn thấy cảnh này đều im thin thít, trong lòng rung động không thôi. Lần này bọn họ đã thấy rõ Lục Trần không sử dụng chiêu thức đặc biệt mạnh mẽ, ngọn lửa màu đen cũng không dùng, hoàn toàn là dựa vào thân thể va chạm đánh bại một hoàng giả. Vô số người hít một hơi khí lạnh, điều này cũng đáng sợ quá đi. À, Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu hoàn toàn phát cuồng, bởi vì chỉ trong chốc lát lại có một hoàng cảnh đỉnh phong ngã xuống, cho dù là gia tộc Thuần Vu thì cũng không chịu nổi tổn thất này. Hắn hoàn toàn phát cuồng, uy áp của hoàng giả Đại Thành mênh mông, lực lượng ánh sáng màu xanh lượn lờ quanh người tăng lên một cấp bậc, trực tiếp xé rách phòng ngự của Lý Diên, sau đó hắn phát động công kích hung ác đối với Lý Diên. Lý Diên tuy là một Nhân Hoàng Đại Thành nhưng lại không chặn được huyết khí mạnh mẽ này của Nhân Hoàng Đại Thành. Phù. Lý Diên hộc máu, bay ngược ra ngoài. Sau khi đột phá vật cản, ánh mắt của Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu hung tợn quay đầu nhìn về phía Lục Trần, chuẩn bị xé xác Lục Trần, chỉ là lúc nhìn Lục Trần thì ánh mắt lại trì trệ. Chỉ thấy trước mặt Lục Trần có một người, mà thanh trường kiếm sắc bén đang kẽ lên cổ của người này. Ngươi còn tiến thêm một bước thì ta sẽ giết người này. Lục Trần nhếch miệng cười với Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu. Đừng, đừng giết ta. Thuần Vu không bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng bị sợ hãi cực lớn bao phủ. Bởi vì mới vừa nãy, Lục Trần thần không biết quỷ không hay đến trước mặt hắn, dễ dàng khống chế được hắn. Đối mặt với biến thái có thể dễ dàng giết chết hoàng giả đỉnh phong, tất nhiên Thuần Vu không dám ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào. Hiện tại Thuần Vu không trên cơ bản đã bị dọa cho chảy nước tiểu, nếu như sớm biết con của Thư Mộng Lan biến thái như vậy, nói gì hắn cũng sẽ không đến thành Phi Tuyết. Vừa nãy, sau khi thấy đối phương giết hai người, vốn hắn muốn lén lút trời đi nhưng lại bị đối phương phát hiện. Buông Thuần Vu không ra. Nhân hoàng đại thành của gia tộc Thuần Vu có ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Lục Trần, giọng điệu hắn lạnh lẽo nói, Thuần Vu không là một nhân vật hậu bối của thánh cảnh nên không được phép có chuyện gì. Ngươi nói buông là buông, vậy chẳng phải ta không có mặt mũi nào sao? Lục Trần lười biếng nói, ngược lại ngươi, mau cút đi, hãy thành thật quay về hoàng triều, đợi nửa tháng sau quân giáng lâm hoàng thành tìm gia tộc Thuần Vu tính sổ. Cách đó không xa, sau khi Mộ Dung Thu và một cường giả của gia tộc Thuần Vu va chạm, lòng có ý rút lui, Mộ Dung Thu đi đến trước mặt Lục Trần, trong lòng thở dài, mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Lục Trần nhưng chiến lực lại thua kém rất nhiều, Lục Trần lại có thể chém giết hai cường giả hoàng giả đỉnh phong trong thời gian ngắn ngủi. Mà một hoàn cảnh trung kỳ như hắn chỉ đánh ngang hàng với đối phương. Nói lại lần nữa, buông Thuần Vu không ra. Giọng điệu nhân hoàng đại thành của gia tộc Thuần Vu lạnh lẽo nói. Bàn tay của Lục Trần lắc lư, chỉ thấy một cánh tay của Thuần Vu không tách khỏi cơ thể, mang theo vết máu rơi xuống mặt đất, Thuần Vu không phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó đứng lên. Đi, ngươi mau đi đi. Thuần Vu không gào rít về phía cường giả trong gia tộc, ánh mắt mang theo phẫn nộ. Bởi vì đối phương chần chờ mới khiến mình mất đi một cánh tay, trong lòng Thuần Vu không thầm hận, hận cường giả trong gia tộc, tất nhiên cũng hận Lục Trần đã chém đứt cánh tay hắn. Sắc mặt của nhân hoàng đại thành gia tộc Thuần Vu khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần trong chốc lát, mới mở miệng nói, được, nhưng không cho phép ngươi làm tổn thương Thuần Vu không. Sau khi nói xong, hắn không chút do dự xoay người rời đi, kể cả hoàng giả chiến đấu với Mộ Dung Thu cũng rời đi với hắn. Người của Thư gia nhìn thấy người của gia tộc Thuần Vu rút lui, bất tri bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại lo lắng, lần này là hoàn toàn đối đầu với gia tộc Thuần Vu, không cách nào bỏ qua được, chỉ sợ lần sau người của gia tộc Thuần Vu đến là cường giả có cấp bậc thánh cảnh. Còn cường giả vây xem ở xa xa lại có mấy người tiếc nuối thở dài một hơi, bởi vì gia tộc Thuần Vu không tiêu diệt được Thư gia khiến cho bọn họ rất phiền não. Tại sao? Vì trong lòng bọn họ hy vọng gia tộc Thuần Vu tiêu diệt Thư gia. Mặc dù con của Thư Mộng Lan tới Thư gia đại náo, còn giết hoàng giả của Thư gia, thoạt nhìn như nước với lửa với Thư gia, nhưng đối phương từ đầu đến cuối lại là cháu ngoại trai của Thư gia, hơn nữa Thư Mộng Lan cũng đã trở về. Chắc chắn quan hệ của đối phương với Thư gia sẽ hòa hoãn. Nếu gia tộc Thuần Vu chưa tiêu diệt được Thư gia, đợi Thư gia lấy lại tinh thần thì sẽ đối phó với bọn họ. Đợi thánh cảnh của gia tộc Thuần Vu đến, xem ngươi chặn như thế nào. Có mấy người ôm ý địch thầm nói ở trong lòng. Tần Tuyết đi tới trước mặt Lục Trần, mở miệng nói, có cần ta thông báo chuyện này cho tông chủ điều động một thánh vương trong tông môn đến hay không? Trong lòng Thuần Vu không bên cạnh sợ hãi, sau lưng Lục Trần có cường giả cấp thánh vương sao? Người của Thư gia nghe lời Tần Tuyết nói, ánh mắt sáng ngời, nữ tử xinh đẹp này đến từ thế lực đứng đầu nào, lại nói muốn điều động một thánh vương tới đây. Không cần. Nhưng Lục Trần chỉ chậm rãi lắc đầu. Tại sao? Tần Tuyết chau mày, nói, lẽ nào ngươi có thể đối phó thánh cảnh? Mộ Dung Thu cũng gấp gáp, vội vàng nói, gia tộc ta cách đây rất xa, cũng không muốn bị kích hoạt thánh niệm, vậy mất mặt biết bao. Tiết Lâm cũng nói, Lục đẹp trai, đừng hành động theo cảm tính. Người của Thư gia cũng nóng nảy, hận không thể mở miệng đồng ý thay cho Lục Trần, nếu như có thể điều động một thánh vương qua đây thì gia tộc Thuần Vu còn dám lỗ mãng sao? Thế nhưng Lục Trần có ngăn cách với bọn họ, nên bọn họ cũng không có mặt mũi mở miệng đồng ý thay cho Lục Trần. Lục Trần lắc đầu, nói, đối phương chỉ là một gia tộc có thánh cảnh, cần gì phải phiền toái đến Nguyên Vũ Kiếm Hoàng. Lẽ nào ngươi có cách gì sao? Mộ Dung Thu tò mò hỏi. Hắn thật sự nghĩ không ra, dưới tình hình không mượn bối cảnh gì, sao Lục Trần có thể đối mặt với gia tộc có thánh cảnh, đừng nói Mộ Dung Thu nghĩ không ra, mà người xung quanh đều nghĩ không ra. Cách, đương nhiên là có. Lục Trần cười cười, chợt cất bước một bước đi lên bầu trời cao, mở miệng quát to, ta lấy thân phận đang hoàng điều động cường giả nhân hoàng đại thành trở lên tới viện trợ, càng nhiều càng tốt. Trong âm thanh của Lục Trần ẩn chứa linh lực, âm thanh giống như lôi âm cuồn cuộn bao trùm phạm vi ngàn dặm. Lục Trần nói một phen, trong nháy mắt khơi dậy ngàn tầng sóng, khiến cho vô số người xôn xao. Vốn một số người chuẩn bị rời đi, nghe được hai từ đan hoàng thì lập tức quay trở lại, chạy đến quan sát từ xa. Đám người Mộ Dung Thu nghe lời mà Lục Trần nói, cảm giác như đã nghe nhầm, Lục Trần còn là một đan hoàng. Đừng nói bọn họ, cho dù là người của Thư gia đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần đều động lại. Sau khi Lục Trần nói xong, từng luồng ngọn lửa màu đen nhảy lên ở giữa hai tay hắn, sau đó càng tụ càng nhiều, dần ngưng tụ ra một lò luyện đan màu đen ở trước mặt hắn, bàn tay Lục Trần vung lên, xung quanh lập tức lơ lửng hơn 10 loại nguyên liệu luyện chế đan dược như linh dược, linh quả. Kế tiếp, Lục Trần bắt đầu luyện đan. Người xem vây quanh xa xa nhìn thấy Lục Trần chuẩn bị luyện đan, đây rõ ràng là thật, Chẳng lẽ Lục Trần thật sự là đang hoàng bàn tay Lục Trần vung lên, từng nguyên liệu nhập vào lò luyện đan, hòa tan thành dược dịch, bắt đầu tiến hành quá trình luyện đan, mọi người xung quanh cũng yên tĩnh nhìn, không quấy rầy, dù sao nếu như Lục Trần thật sự là một đan hoàng, vậy chẳng phải là tìm chết sao? Với năng lượng của một đan hoàng, tìm mấy chục hoàng giả đến ngay tấp lự không phải là vấn đề. Mọi người nín thở, yên lặng nhìn, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng nửa nén nhang, mọi người ngửi được một mùi tươi mát, ngửi được mùi này, cảm nhận được một luồng lực sinh mệnh bàng bạc, sau đó một viên đan dược màu xanh biếc thoát ra từ lò luyện đan màu đen mà Lục Trần ngưng tụ ra, lơ lửng trên không trung. Mà mùi mọi người ngửi được lại được phát ra từ đan dược này. Đây là vạn thọ đan, một viên gia tăng vạn năm thọ mệnh, được xem là khó luyện chế nhất trong thất phẩm, có đại sư luyện đan thì hoan nghênh đi ra chỉ điểm. Lục Trần hướng về bốn phía, mở miệng nói. Thật sự là vạn thọ đan. Một âm thanh vô cùng kinh ngạc vui mừng truyền đến, chỉ thấy một lão già tóc hoa râm xuất hiện ở bên cạnh đan dược, vươn tay nắm đan dược trong tay, tinh tế đánh giá một lượt, nhắm mắt lại khẽ ngửi mùi thơm của đan dược, lộ ra vẻ mặt say mê. Đó chẳng phải là Công Dương tiền bối sao, chạy nhanh đó. Công Dương tiền bối là một đan vương lục phẩm, nếu đã nói như vậy thì đan dược là thật rồi. Người xung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Trần, lập tức trở nên bất đồng. Địa vị của một đan hoàng không cần nói nhiều, bởi vì đan hoàng có thể trợ giúp luyện chế đan dược phá cảnh, địa vị rất được tôn sùng, dù đi tới nơi nào đều sẽ được người ta cung kính. Bọn họ biết, một khi truyền ra tin tức này thì chắc chắn sẽ có lượng lớn nhân hoàng đại thành chen chúc đến tìm kiếm đan hoàng luyện đan, hơn nữa nhất định không thiếu cấp bậc thánh cảnh, bởi vì rất nhiều cường giả thánh cảnh có người thân này kia cần đan dược, bất kể là đan dược phá cảnh hay là gia tăng tuổi thọ cũng đều cần. Lão giả được mọi người xưng là Công Dương tiền bối đưa đan dược bằng hai tay đến trước mặt Lục Trần, trong ánh mắt nhìn về phía Lục Trần mang theo một tia kính sợ, bởi vì Lục Trần là đan hoàng thất phẩm mà hắn lại là đan vương lục phẩm. Công Dương Mộng chắp tay với Lục Trần, khen ngợi, thiên phú luyện đan của tiểu hữu hiếm thấy trên đời, tuổi còn trẻ đã là đan hoàng, thành tựu tương lai vô hạn. Trong lòng Lục Trần không hề dao động với mũ cao của Công Dương Mộng, người vây xem xa xa cũng không quá giật mình. Tu vi Lục Trần vẫn chưa bước vào hoàn cảnh đã là đan hoàng thất phẩm, tất nhiên không cần phải nói đến thiên phú luyện đan, lúc trước đã khiếp sợ, hiện giờ đã chấp nhận, hiện tại bọn họ càng muốn biết độ tinh khiết của đan dược như thế nào. Có thể luyện ra đan dược thất phẩm thì có thể trở thành đan hoàng, nhưng giữa đan hoàng có chênh lệch, độ tinh khiết đan dược càng cao thì thân phận đan hoàng cũng càng cao. Công Dương tiền bối, viên vạn thọ đan này có phẩm chất bao nhiêu? Trong đám người có một cường giả tu vi hoàng cảnh khách sáo hỏi. Công Dương Mộng nghe được lời này, sắc mặt nghiêm nghị, sắc thái phấn chấn nói, độ tinh khiết đan dược mà tiểu hữu này luyện ra cực cao, đạt tới chín thành trở lên, muốn đạt tới phẩm chất này, dù là đan thánh bát phẩm cũng không nhất định có thể làm được. Lần này, cường giả khắp nơi mới dùng ánh mắt rung động nhìn Lục Trần, bởi vì độ tinh khiết đan dược mà Lục Trần luyện chế ra hoàn toàn vượt qua tâm lý dự đoán của bọn họ. Phải biết rằng một đan hoàng luyện chế đan dược thất phẩm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, vốn không phải lần nào cũng có thể thành công, trừ khi đối phương có thiên phú cực cao trên con đường luyện đan, nếu không muốn đạt tới luyện chế đan dược lần nào cũng thành công thì cần một thân phận cao giai. Ví dụ như đan thánh bát phẩm luyện chế đan dược thất phẩm, đan hoàng thất phẩm luyện chế đan dược lục phẩm, như vậy mới có thể liên tục thành công. Sau khi luyện đan thành công, tiếp theo là xem phẩm chất đan dược, thông thường mà nói, đan dược có thể giữ năm thành độ tinh khiết thuộc cấp bậc phổ thông, hiệu quả không tốt không nói mà giá cả cũng không cao, đan dược giữ 7 thành độ tinh khiết trở lên là tốt, thuộc phần lớn phẩm chất của đan dược trên thị trường. Đan dược giữ lại 8 phần độ tinh khiết thuộc loại đan dược hiếm có, phần lớn luyện đan sư chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp mới có thể đạt tới trình độ này, đan dược giữ 9 thành hoặc trên 9 thành độ tinh khiết thuộc về cực phẩm, loại đan dược này cực kỳ thưa thớt. Giống như đan thánh cửu phẩm luyện chế đan dược bát phẩm cũng không dám nói nhất định có thể duy trì chín thành độ tinh khiết. Hiện tại, Lục Trần thuộc đan hoàng thất phẩm không chỉ thành công luyện chế đan dược thất phẩm, hơn nữa còn giữ được chín thành độ tinh khiết. Đây là khái niệm gì? Có lẽ toàn bộ đế nữ vực không ai có thể làm được hoàn mỹ như Lục Trần. Kém nhất cũng cần đan thánh bát phẩm tiếp cận cửu phẩm mới có thể làm được, cho nên cường giả khắp nơi bị chấn động không nhẹ. Trình độ luyện đan của tiểu hữu này không gì sánh bằng, không lẽ là đệ tử cuối cùng của Lạc Đan Thánh sao? Ánh mắt Công Dương Mộng sáng quắc nhìn Lục Trần, bỗng nhiên suy đoán một câu. Mọi người nghe được lời của Công Dương Mộng, đều tò mò nhìn Lục Trần, trong lòng thầm suy đoán lẽ nào Lục Trần là đệ tử của Lạc Đan Thánh. Lạc Đan Thánh tên thật là Lạc Hoa, được công nhận là luyện đan sư đệ nhất đế nữ vực, là đan thánh cửu phẩm đỉnh phong, có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm có độ tinh khiết cao tới 8 thành 2, cực kỳ có danh tiếng ở đế nữ vực, là thượng khách của vô số thế lực đỉnh cấp, nghe đồn có hơn 10 thánh vương nợ nhân tình Lạc Đan Thánh. Ai dám đắc tội với đan thánh có thân phận tôn quý này? Hắn lên cao hô một tiếng, phất tay một cái, sẽ có hơn 10 thánh vương tới viện trợ, dễ dàng tiêu diệt thế lực đứng đầu. Công Dương Mộng suy đoán Lục Trần là đệ tử của Lạc Đan Thánh khiến cho một đám người giật mình, nếu như đối phương thật sự là đệ tử của Lạc Hoa Đan Thánh thì hoàn toàn có thể đi ngang ở đế nữ vực. Trong đầu mọi người vừa mới dâng lên ý nghĩ này thì đã lập tức phủ quyết, Lạc Hoa Đan Thánh có tính cách quái gở, trước giờ không nhận đồ đệ nên có lẽ không thể nào, nhưng cũng không chắc, lỡ như người ta có hứng thú nhận một đồ đệ thì sao? Mọi người nín thở ngưng thần, đợi Lục Trần trả lời. Lạc Đan Thánh là ai? Một câu nghi hoặc truyền đến cũng xem như cởi bỏ nghi ngờ của mọi người, nếu ngay cả Lạc Đan Thánh mà Lục Trần cũng không biết, thì chắc chắn không phải là đồ đệ của đối phương. Lạc Đan Thánh là một luyện đan sư cửu phẩm đỉnh phong ở Đế Nữ Vực, kỹ thuật luyện đan được công nhận là đứng nhất. Công Dương Mộng nhìn về phía Lục Trần, cười ha ha giải thích một câu. Ồ, Lục Trần bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt như thường, không có thay đổi quá lớn. Lạc Hoa là luyện đan sư đệ nhất Đế Nữ Vực, cửu phẩm đỉnh phong, sư phụ nhà mình là luyện đan sư đệ nhất 10 vực, có mấy luyện đan sư thập phẩm làm thuộc hạ, người đó hoàn toàn không cách nào sánh với sư phụ nhà mình được. Vạn Thọ Đan là một loại đan dược thất phẩm cực kỳ khó luyện, Tiểu Hữu không chỉ luyện chế thành công, hơn nữa độ tinh khiết còn cao như vậy, khoảng cách đến đan thánh không xa nữa rồi. Công Dương Mộng nói, trong mắt mang theo một tia hâm mộ rất sâu, đối với người luyện đan mấy trăm năm, chưa bao giờ luyện thành công đan dược thất phẩm như hắn mà nói. Thiên phú luyện đan của Lục Trần khiến cho hắn vô cùng hâm mộ. Tạm thời vẫn chưa thể luyện chế đan dược bát phẩm. Lục Trần đáp lại một câu, chợt quay đầu về phía mọi người, cao giọng nói, ta cần triệu tập cường giả nhân hoàng đại thành cùng với thánh cảnh, nửa tháng sau sẽ khai chiến với gia tộc Thuần Vu, hy vọng mọi người hỗ trợ khuếch tán chút tin tức để cho càng nhiều người biết đến. Quả nhiên, mọi người nghe được những lời này, trong lòng rung lên. Tuy lúc trước trong lòng đám cường giả đã đoán 8-9 phần, nhưng khi Lục Trần nói rõ ràng vẫn khiến cho trái tim bọn họ run rẩy. Quả nhiên Lục Trần muốn mượn thân phận đang hoàng triệu tập cường giả khai chiến với gia tộc Thuần Vu. Sắc mặt Thuần Vu không tái nhợt, không có một tia huyết sắc, trong mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ, một sự lạnh lẽo nồng đậm dâng lên trong lòng khiến lòng hắn lạnh như băng. Thuần Vu không tạm thời rơi vào tay thư gia nhưng trong lòng vốn không có bao nhiêu sợ hãi, sức mạnh của hắn đến từ cường giả thánh cảnh trong gia tộc, chỉ cần thánh cảnh của gia tộc đến, tiện tay đã có thể tiêu diệt thư gia, nhưng hiện tại tình hình đã khác đi. Lục Trần là một đan hoàng cực cao, tuyệt đối có thể thu hút cường giả thánh cảnh đến chiến đấu cho hắn. Lục Trần là khắc tinh của gia tộc Thuần Vu sao? Hai mắt Thuần Vu không vô thần, trong lòng thì thào tự nói. Đều tản hết đi. Lục Trần mở miệng nói một câu, người xung quanh nhanh chóng rời đi. Lục Trần đạp một bước, hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người, cường giả của thư gia nhìn thấy bóng dáng Lục Trần biến mất, vẻ mặt đầy phức tạp, thân phận mà Lục Trần lộ ra khiến bọn họ chấn động không nhẹ, có thể nói dựa vào thân phận đan hoàng, địa vị còn tôn kính với thánh cảnh thông thường rất nhiều. Chuyện xảy ra ở thư gia cuối cùng cũng truyền ra ngoài, lập tức thu hút làn sóng xôn xao. Con của Thư Mộng Lan, Lục Trần ngoại trừ lực chiến đấu nghịch thiên ra thì còn là một đan hoàng, sự thật này khiến người ta rung động không thôi, mà tin tức đối phương lấy thân phận đan hoàng triệu tập cường giả nhân hoàng đại thành đến chi viện, chỉ mới 3-4 ngày đã lan tràn hơn nửa lãnh địa, vô số thành trì ở hoàng triều Long Thị. Những cường tộc hùng bá thành trì cùng với những cường giả tán tu biết được tin tức, trong lòng không khỏi hừng hực, nhìn về phía thành Phi Tuyết. Đan hoàng chấn động thành Phi Tuyết, hơn nữa còn là đan hoàng đứng đầu, đã làm rung động bát hoang tứ hải. Lão phu thọ nguyên chưa đến trăm năm, chậm chạp không cách nào đột phá thánh cảnh, vạn thọ đan có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên, ta muốn viên vạn thọ đan này. Âm thanh của một lão giả giống như ăn xin gần đất xa trời khàn khàn nói. Cút đi, lão già, ngươi chặn đường của ta rồi. Một âm thanh vô cùng tức giận từ phía sau truyền đến. Lão giả ăn xin quay đầu lại nhìn, phía sau có một thanh niên áo gấm cưỡi tuấn mã màu trắng. Phía sau thanh niên này còn có hơn 10 hộ vệ, thoạt nhìn thân phận bất phàm. Lão ăn mày, xem lời ta nói là gió thổi bên tai sao? Thanh niên trợn mắt nhìn lão giả này. Ha ha. Lão giả ăn xin cười ha ha, huy động bàn tay, chỉ thấy đầu thanh niên cẩm bào này bùm một tiếng, nổ tung giống như dưa hấu. Người trẻ tuổi không có việc gì thì đừng giả vờ, dễ dàng mất mạng đó. Lão giả ăn xin chắp hai tay, lắc đầu rời đi, mặc cho đám hộ vệ kêu to hét lớn ở phía sau. Bóng dáng của lão giả ăn xin bước từng bước về phía trước, dần mơ hồ, cho đến khi hóa thành hư vô, cứ như mượn không trung mà biến mất vậy. Trong một gian phòng xa hoa của phủ đệ sang trọng. Trên một chiếc giường lớn màu xanh có một thanh niên sắc mặt xanh bệch, môi đen nhánh. Thanh niên nhắm mắt lại, không có hô hấp, chỉ có tiếng tim đập yếu ớt trên ngực. Một nam tử trung niên có khí tức loáng thoáng thánh cảnh chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm thanh niên trên giường, khẽ nói, cái giá tiền đang thánh luyện chế thiên độc đang quá đắt rồi. Cần tặng một bộ dược liệu của đan dược trung đẳng, ta tìm kiếm ngàn năm mới gom đủ một bộ dược liệu, vốn không dám bảo đảm đan thánh nhất định thành công, hôm nay nghe nói thành Phi Tuyết có một đan hoàng có thể luyện ra vạn thọ đan có chín thành độ tinh khiết, hy vọng tin tức đó là thật. Con à, đợi vi phụ trở về. Người này nói xong, trong phòng nổi lên một trận gió, khi tiếng gió dừng lại thì trong phòng đã mất đi bóng dáng nam tử. Ha ha, ta vốn có thù oán với gia tộc Thuần Vu, cho dù không thể khiến đan hoàng nợ nhân tình, ta cũng phải gấp đá bỏ xuống giếng. Trên nóc nhà phủ thành chủ của một phủ thành chủ nào đó có một nam tử có dáng người khôi ngô, bộ mặt thô cuồng nhìn xuống bát phương. Hắn là người đứng đầu một thành, vốn nhất cử nhất động nên trầm ổn, nhưng giờ phút này lại không để ý đến hình tượng mà cất tiếng cười to. Lục Trần công khai luyện đan ở thành Phi Tuyết cùng với đan dược luyện chế ra có phẩm chất cực cao lập tức thu hút vô số người nghị luận. Một phần cường giả khẩn cầu đan dược biết được tin tức này đều lần lượt chạy về phía thành Phi Tuyết. Mà tin tức ở thành Phi Tuyết cũng lan đến hoàng thành. Hoàng thành Long Thị, một tòa cổ thành có lịch sử lâu đời, hoàng triều lấy hoàng tộc Long Thị làm chủ, ngoại trừ hoàng tộc ra thì cuộc sống gia tộc ở hoàng thành đều tương đối mạnh, dù sao thì có nội tình lớn mạnh mới có thể sáng lập gia tộc tại nơi này. Mà gia tộc Thuần Vu là gia tộc cực kỳ lớn mạnh trong hoàng thành, có hơn 10 hoàng cảnh, hai thánh cảnh tọa trấn. Một mảng phủ để chiếm diện tích rộng lớn, nơi này ngói xanh lầu đỏ, nối liền thành mảnh, hộ vệ thành nhóm, trang trọng sâm nghiêm. Nơi này chính là phủ đệ của gia tộc Thuần Vu, nhân hoàng đại thành trở về từ thành Phi Tuyết bẩm báo tin tức cho cường giả trong tộc. Trong một gian đại sảnh nghị sự có 7-8 người, có trung niên khôi ngô, cũng có lão giả tóc bạc mặt mày hồng hào, đều khoải công lệ chính là khí tức của bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ, kém nhất cũng là hoàng giả đỉnh phong. Khí tức bên trong đại sảnh nghị sự rất nặng nề, bởi vì trên mặt mỗi người đều giống như viết rõ hai chữ phẫn nộ. Thư gia này, lá gan lớn thật. Một lúc lâu sau, một âm thanh ẩn chứa tức giận vang lên, xem như phá vỡ không khí nặng nề của đại sảnh. Con kiến hôi võ giả vương cảnh lại dám khiêu khích chúng ta, không biết sống chết. Ngay sau đó, lại một âm thanh lạnh lùng phụ họa nói. Thật sự hỗn láo quá đi mất, cũng được, ta sẽ đích thân đi một chuyến, tiêu diệt thư gia. Trên vị trí chính là một lão giả với vẻ mặt phẫn nộ, âm thanh lạnh lẽo mở miệng, trong mắt hiện lên một tia lệ sắc. Người này tinh thần khỏe mạnh, trên người tản mát ra từng luồng thánh uy dao động, cho thấy hắn là một cường giả thánh cảnh. Người này chính là một trong hai thánh cảnh của gia tộc Thuần Vu. Thuần Vu không bị giam giữ ở thư gia là hậu bối cách đời của hắn, cũng là một trong những hậu bối hắn tương đối thích thú. Đại sự không ổn rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một âm thanh vô cùng bối rối, chợt một hộ vệ vương cảnh chạy vào, liếc mắt nhìn cao tầng bên trong, vội vàng nói, bẩm báo, tin tức mới nhất truyền đến từ thư gia, Lục Trần là một đan hoàng thất phẩm, đã luyện chế ra vạn thọ đan trước mặt mọi người, mở miệng kêu gọi nhân hoàng đại thành. Tin tức này truyền ra khiến đại sảnh đột nhiên yên tĩnh quỷ dị, vừa rồi ai nấy đều tức giận ngút trời, hiện tại đã cứng ngắc tại chỗ, trong mắt mang theo vẻ không dám tin. Tin tức ngươi nói là thật sao? Một lúc lâu sau, bọn họ lấy lại tinh thần, tầm mắt đều rơi vào trên người hộ vệ. Thật, thật, tuyệt đối là thật. Hộ vệ gánh vác áp lực cực lớn, mồ hôi lạnh thấm người nói. Con trai của Thư Mộng Lan vậy mà lại là một đan hoàng. Người của gia tộc Thuần Vu lẩm bẩm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia lạnh lão. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Thuần Vu Phong. Lão giả thánh cảnh trước đó mở miệng nói muốn tiêu diệt thư gia vội vàng hét lớn, lập tức đến thánh địa Thái Sơ báo cáo cho Thuần Vu Phong biết chuyện xảy ra nơi này đi. Lục Trần để lộ thân phận đan hoàng, kêu gọi nhân hoàng đại thành, cách làm này không cần nói cũng biết. Bởi vì nhân hoàng đại thành đó trở về đã nói cho bọn họ biết, nói Lục Trần muốn tiêu diệt gia tộc Thuần Vu bọn họ trong vòng nửa tháng. Vốn bọn họ cảm thấy như nghe được trò đùa hài hước nhất trên thế gian này. Hai thánh cảnh, hơn 10 hoàng giả của gia tộc Thuần Vu có thể nói là lớn mạnh đến cực điểm, mà Lục Trần chỉ là một võ giả vương cảnh, lấy cái gì để diệt bọn họ. Hiện tại biết được thân phận đan hoàng của đối phương, ý thức được đối phương thật sự có năng lực tiêu diệt Thuần Vu gia. Lần này gia tộc Thuần Vu gặp phải nguy cơ lớn nhất từ mấy ngàn năm qua đến nay, làm không tốt thì sẽ bị diệt tộc, hiện tại bọn họ chỉ có thể đặt cọng rơm cứu mạng lên trên người Thuần Vu Phong. Bởi vì Thuần Vu Phong đã bái môn hạ một trưởng lão ở thánh địa Thái Sơ, nếu như thánh địa Thái Sơ ra mặt, cho dù Lục Trần là đan hoàng thì cũng không dám ra tay với gia tộc Thuần Vu. Lúc gia tộc Thuần Vu đứng ngồi không yên, Lục Trần lại ở bên trong một viện tử của thành Phi Tuyết, tinh thần nhàn nhã đến cực điểm, còn có ba người Mộ Dung Thu, Tần Tuyết, Tiết Lâm ngồi bên cạnh. Ánh mắt ba người họ nhìn về phía Lục Trần trở nên cực kỳ kỳ quái, vốn dĩ ba người họ đều là con cưng của trời, một là đệ tử trung tâm của Tinh Tượng kiếm phái, một là thiếu chủ của gia tộc Mộ Dung, một đến từ thánh địa Thái Sơ. Nhưng hiện tại gặp phải Lục Trần, trong lúc vô hình cảm giác như bị đả kích vậy. Tu vi Lục Trần chưa đến hoàng giả đã có thể dễ dàng giết chết hoàng giả, vậy thì thôi đi, hiện giờ còn lộ ra thân phận đan hoàng, khiến trong lòng ba người họ chịu đựng đả kích. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Thu không khỏi nói một câu, rốt cuộc ngươi là quái vật gì vậy, sao ngươi như vậy được, nguyên thần cảnh đúc thành thế vô địch, vương cảnh lĩnh ngộ kiếm ý cấp vương, bây giờ lại lộ ra thân phận đan hoàng, mẹ nó, có phải là ngươi đặc biệt chạy đến đế nữ vực để đả kích bọn ta không? Hai nữ tử bên cạnh cũng đồng cảm gật đầu. Ba người họ cảm khái thiên phú của Lục Trần, dù sao ở đế nữ vực cũng không tìm thấy được người thứ hai biến thái như Lục Trần, mà Lục Trần lại bình tĩnh đáp lại lời của Mộ Dung Thu bằng một câu, bắt đầu từ nhan sắc, trung thành với nhan sắc, chìm vào nhan sắc. Có ý gì? Vẻ mặt Mộ Dung Thu ngây thơ. Nhưng Tần Tuyết và Tiết Lâm có chút hiểu rõ, Lục Trần lại bắt đầu bị bệnh rồi. Tần Tuyết còn nhớ rõ lúc trước từng thỉnh giáo Lục Trần làm sao có thể ngưng luyện được kiếm ý, tên này đã trả lời bốn chữ bí quyết, là bốn chữ đẹp trai cộng thêm thiên phú. Là do ngươi xấu quá, nhan sắc không được, thiên phú còn không xong. Quả nhiên, câu trả lời của Lục Trần giống hệt câu trả lời lúc trước ở thành Tinh Tượng. Nhưng lần này Mộ Dung Thu đã nghe hiểu, Lục Trần là đang châm chọc nhan sắc của hắn không được, lúc này hắn phản bác, nhan sắc của ta rất cao hiểu không hả? Kiêu ngạo mù quáng sẽ che lấp bản tâm, chấp nhận hiện thực đi. Lục Trần lắc đầu nói. Khóe miệng Mộ Dung Thu co giật, không thèm quan tâm đến Lục Trần nữa. Đúng lúc này, Thư Mộng Lan hoảng hốt đi vào viện, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Lục Trần, vẻ mặt đau khổ, bi thương nói, Trần Nhi, ngoại bà ngươi sắp không ổn rồi, muốn gặp ngươi một lần. Lần trước Lý Diên và Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu đại chiến, thân bị trọng thương, vốn không còn sống được bao nhiêu năm, trận chiến đó có thể nói là tiêu hao lực sinh mệnh không còn sót lại gì, sau một trận chiến, thọ nguyên trên cơ bản đã kết thúc. Trần Nhi, ta biết ngươi bất mãn với ngoại bà ngươi, nhưng dù sao nàng cũng là ngoại bà của ngươi, là mẫu thân của ta, ngươi có cách cứu ngoại bà hay không? Thư Mộng Lan khóc lóc nói. Lục Trần thu liễm sắc mặt cợt nhã, suy nghĩ tại chỗ. Nói thật, hắn không chút tình nguyện cứu chữa ngoại bà của mình, chỉ là nể mặt lần trước đối phương giúp đỡ ngăn cản một Nhân Hoàng Đại Thành, không còn nhiều sức nên ôm quyết tâm phải chết, trong lòng của hắn thoáng có chút xúc động. Cầm cho nàng uống đi. Cổ tay Lục Trần lật ngược, xuất hiện một bình sứ tinh xảo, đồng thời nói, sau khi dùng xong thương thế sẽ khỏi hẳn rất nhanh, còn có thể gia tăng tuổi thọ. Đây là gì vậy? Thư Mộng Lan lau nước mắt đón lấy, tò mò hỏi một câu. Lục Trần giải thích, một thánh dịch chữa thương, cho dù trọng thương sắp chết chỉ còn lại một tia khí tức cũng có thể cứu trở lại. Thư Mộng Lan nghe được lời của Lục Trần, lúc này cầm lấy bình sứ vội vàng rời đi. Thứ mà Lục Trần lấy ra là chân long dịch, cũng được từ trên người của Ngao Thượng lúc trước, tổng cộng 12 bình, bản thân mới dùng một bình, cho lão già một bình, còn dư lại 10 bình nằm phủ đầy bụi ở bên trong nhẫn không gian. Lấy ra một bình chân long dịch cũng đủ cứu ngoại bà một mạng, hiệu quả bá đạo khi dùng chân long dịch còn có thể gia tăng một phần tuổi thọ. Trong một gian phòng nào đó, trên giường có một bà lão đang nguy kịch tính mạng, xung quanh tụ tập một đám người, đều là người quan trọng của Thư gia. Lý Diên là chiến lực đứng đầu Thư gia, có cảnh giới Nhân Hoàng Đại Thành, bởi vì mấy ngày trước đại chiến nên sắp không ổn nữa. Đều là do Lục Trần, nếu không phải hắn trêu chọc gia tộc Thuần Vu thì mẫu thân cần gì phải chiến đấu với Nhân Hoàng Đại Thành của gia tộc Thuần Vu, vốn còn 2-30 năm thọ nguyên, hiện tại thì hay rồi, thọ nguyên cạn rồi. Thư Mộng Yến thản nhiên nói, hắn không chút thiện cảm nào đối với Lục Trần, chủ yếu là Lục Trần không chút tôn kính đại cửu cửu như hắn. Thư Mộng Siêu cũng mở miệng nói, đúng vậy, nếu Lục Trần không gây phiền phức thì mẫu thân cần gì phải dày vò. Thư Mộng Phong mở miệng nói, hai người các ngươi đừng nói như vậy, Lục Trần tốt xấu gì cũng là cháu ngoại trai của chúng ta. Thư Mộng Yến hừ lạnh một tiếng, cháu ngoại trai, người thấy hắn tôn trọng chúng ta chưa, trong mắt có chúng ta không? Câm miệng lại. Trên giường truyền đến tiếng quá khẽ, chỉ thấy Lý Diên nhìn ba đứa con trai của mình, tức giận không ngừng mắng, lão thân vốn không sống được bao lâu nữa, ta có thể mãi che chở Thư gia sao, dù bây giờ ta chết hay là 30 năm sau chết, Thư gia cũng sẽ xong đời ở trong tay các ngươi. Lời này khiến cho sắc mặt ba huynh đệ đỏ lên, nói không nên lời. Chỉ có bản thân mạnh lên mới thật sự là mạnh, khụ khụ khụ. Lý Diên nói xong, hò ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Mẫu thân, mẫu thân. Thư Mộng Lan vội vàng bước ra khỏi đám người, đi tới trước giường bệnh, lấy nắp bình sứ ra, vội vàng nói, mẫu thân, mau uống đi. Ngủ muội, đây là gì vậy? Thư Mộng Phong hỏi một câu. Thư Mộng Lan trả lời, Lục Trần cho ta, nói là có thể cứu mạng mẫu thân, còn là cái gì thì không nói rõ. Cứu mạng, nực cười. Thư Mộng Yến ở bên cạnh châm chọc nói, mẫu thân là tiêu hao lực sinh mệnh đã đi tới đại hạn, hơn nữa lại thêm trọng thương, cho dù là vạn thọ đan thì cũng không có tác dụng. Nếu như vì hắn ấy nấy với mẫu thân mà ra tay, thì chi bằng luyện thêm một ít đan dược cho mấy tiểu bối đi. Thư Mộng Siêu phụ họa một câu. Vừa nói ra lời này, thế hệ trẻ xung quanh lập tức lộ ra vẻ hừng hực. Vậy mà Lục Trần lại là một đan hoàng hàng thật giá thật, có thể luyện chế đan dược phá cảnh từ nguyên thần cảnh đến thánh cảnh, rất nhiều tiểu bối trong số họ mới nguyên thần cảnh nên rất cần đan dược. Lúc mọi người nói chuyện, từng giọt chân long dịch rót vào hộ thể cho Lý Diên, bắt đầu bổ dưỡng nội thương và huyết nhục, Lý Diên cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, khí tức suy bại kia bắt đầu bành trướng, trong mắt bắn ra vẻ cực kỳ kinh ngạc vui mừng, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Người xung quanh cảm nhận được một lực sinh mệnh bành trướng, ngừng nói chuyện, trong mắt lộ ra từng luồng dị sắc. Đặc biệt là ba huynh đệ Thư Mộng Yến vô cùng kinh ngạc vui mừng, vốn mẫu thân không còn bao nhiêu lực sinh mệnh, tử khí nặng nề, chỉ dựa vào hơi thở cuối cùng, có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại mẫu thân lại tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Lục Trần lấy ra thứ gì vậy, vậy mà lại có hiệu quả ngay lập tức. Khí sắc Lý Diên hồng nhuận, hai mắt từ vô thần trở nên hữu thần, kinh ngạc nói, ta tốt hơn nhiều rồi, nội thương đang nhanh chóng chữa lành, hơn nữa sinh mệnh đang xảy ra lột xác, ta cảm giác ta còn có thể sống 1.000 năm, không, 1.000 năm. Lời nói của Lý Diên khiến người xung quanh giật mình, ngày sau đó là vui mừng. Lý Diên có thể chuyển nguy thành an, đối với Thư gia là một chuyện vui lớn, những tiểu bối đó như trút được gánh nặng, bởi vì bọn họ không muốn mất đi bà lão này hoặc là bà lão chết đi, Thư gia không có Nhân Hoàng đại thành tọa trấn thì sẽ khó bước vững ở thành Phi Tuyết. Bởi vì gia tộc bên trong thành Phi Tuyết kiên kỵ bà lão Nhân Hoàng đại thành này nên mới không dám ra tay. Mẫu thân, người không sao rồi, tốt quá. Thư Mộng Lan mừng đến phá khóc. Mặc dù Lý Diên không biết vừa nãy đã uống dược dịch gì, nhưng uống vào trong bụng, hiệu quả ngay lập tức nói rõ đây là dược dịch chí bảo chữa thương nào đó, không biết giá cả trân quý cỡ nào. Có 3 thánh cảnh, 7 Nhân Hoàng đại thành. Người của gia tộc Thuần Vu nhìn thấy cảnh này, trong lòng run rẩy, đặc biệt là những tiểu bối phía dưới đều có sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Từ Tri Mệnh, Bùi Hồng. Người của gia tộc Thuần Vu nhận ra hai người họ, một người là Từ Tri Mệnh của thành Ma Nghiêm, một người là thành chủ Bùi Thành, người sau và gia tộc Thuần Vu bọn họ có quan hệ kẻ thù sinh tử. Nhìn thấy hai người họ, cường giả gia tộc Thuần Vu lần nữa trầm xuống, bởi vì hai người này đều là cường giả trong thánh cảnh, đủ để kiềm chế bọn họ. Hơn nữa bên cạnh còn có một thánh cảnh lạ mặt, 7 Nhân Hoàng đại thành, sức mạnh này hoàn toàn có thể tiêu diệt gia tộc Thuần Vu trong vòng nửa nén hương. Địa bàn của gia tộc Thuần Vu bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa, trực tiếp kinh động tất cả cường giả hoàng thành, từng bóng người bay lên trời, xuất hiện ở vùng ven, nhìn về phương hướng của gia tộc Thuần Vu, khi nhìn thấy trên bầu trời gia tộc Thuần Vu xuất hiện một chiến thuyền cùng với mấy luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập thì âm thầm run sợ. Sức kêu gọi của Đan Hoàng quả nhiên phi phàm, 10 ngày ngắn ngủi đã triệu tập được 3 thánh cảnh, 7 Nhân Hoàng đại thành. Đây chỉ là đối phương nói kêu gọi cường giả Nhân Hoàng đại thành trở lên, nếu như kêu gọi lĩnh vực hoàng cảnh không điều kiện thì không biết sẽ có bao nhiêu hoàng cảnh đến. Ai là Lục Trần? Một lão giả trong đám cường giả của gia tộc Thuần Vu hỏi. Chợt ánh mắt nhìn ra chiến thuyền, nhìn thấy 4 người ngồi vây quanh một cái bàn, là 2 nam 2 nữ, đều có khí chất vô song, thấy không ai để ý tới hắn, ánh mắt lão giả này âm trầm dọa người. Đường đường là một cường giả thánh cảnh lại bị phớt lờ, đương nhiên tâm trạng rất khó chịu. Nhưng hắn lại biết ai là Lục Trần, bởi vì trong hai thanh niên đó, một người tản mát khí ra tức hoàng cảnh trung kỳ, người khác lại tản mát ra khí tức vương cảnh đỉnh phong. Theo lời đồn Lục Trần chưa bước vào hoàng cảnh, vậy thì chính là thanh niên cầm bình rượu, mặt bạch y thoạt nhìn có chút tao nhã đó. Ngươi thật sự muốn ra tay với gia tộc Thuần Vu sao? Ánh mắt lão giả này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần, lạnh lẽo nói. Từng luồng khí tức dao động phóng thích ra từ trên người hắn giống như luồng hàn lưu tàn sát bừa bãi trên bầu trời, phóng thích khí tức âm u lạnh lẽo. Luồng khí tức này khiến cho Nhân Hoàng đại thành ở đây đều cảm giác được rét lạnh. Mà ánh mắt mấy người bên cạnh hắn nhìn về phía Lục Trần đều ẩn chứa sát niệm mãnh liệt, đường đường là gia tộc có cường giả thánh cảnh tọa trấn lại bị một tiểu võ giả vương cảnh ép đến bước này. Đối phương còn muốn tới cửa diệt bọn họ, khiến cho người của gia tộc Thuần Vu cực kỳ phẫn nộ. Lục Trần không thèm phản ứng với người của gia tộc Thuần Vu, trong lúc phất tay, chỉ thấy trên bàn xuất hiện hơn 10 chén rượu, trong tay cũng xuất hiện một bình rượu, tự nói, các vị tiền bối ra tay đi, tiêu diệt hoàng giả trở lên. Còn người dưới hoàn cảnh, diệt hay không cũng không sao cả. Lục Trần tuy sát phạt quyết đoán nhưng vốn không phải là hạng người ham giết chóc, gia tộc Thuần Vu có già có trẻ, còn có mấy đứa con nít nên không thể giết hết được, như vậy, hắn có gì khác với những ma đầu thích giết chóc chứ? Ta hâm rượu cho các vị tiền bối. Lục Trần thản nhiên nói, hy vọng các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Hả, đây là rượu gì, thơm thật. Mộ Dung Thu bên cạnh ngửi thấy mùi rượu, tò mò hỏi. Lúc Mộ Dung Thu đang nói chuyện, yết hầu khẽ động đậy. Tiên nhân túy. Lục Trần thờ ơ nói. Ồ, tiên nhân túy à, không tồi. Mộ Dung Thu chép miệng, mở miệng nói, khó trách ta cảm giác khí tức có chút giống. Mấy năm trước phụ thân ta lấy được 2 bình, bị ta trộm 1 bình, mùi vị đó đến nay ta vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tiên nhân túy xuất phát từ một thế lực siêu cấp ở thiên vực, khoảng cách quá xa xôi, ngẫu nhiên có du khách đến đế nữ vực sẽ mang tiên nhân túy đến. Mộ Dung Thu tiếc nuối nói, muốn uống được, còn phải xem vận may. Thiên vực quá xa xôi, với tu vi trước mắt của hắn thì rất khó du ngoạn xuyên vực, mà phụ thân nhà mình lại không thể nào chạy đến thiên vực chỉ vì tiên nhân túy. Đối với cường giả tu hành đến thánh vương cảnh đại thành, tiên nhân túy vốn không có tác dụng gì, cùng lắm là biểu tượng của thân phận. Bởi vì chỉ có người có địa vị tôn quý mới có thể uống được loại rượu này. Đám người từ Tri Mệnh, Bùi Hồng trên chiến thuyền lần lượt ra khỏi thuyền, phóng ra uy áp mênh mông, nhấc lên phong bạo khủng bố. Từ Tri Mệnh, ngươi và gia tộc Thuần Vu vốn không có ân oán. Hiện giờ thật sự muốn giúp người này sao? Cường giả của gia tộc Thuần Vu nhìn về phía Từ Tri Mệnh, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Từ Tri Mệnh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên cười, nói, lấy tiền của người, giúp người tiêu tai. Được, rất được. Sắc mặt cường giả của gia tộc Thuần Vu âm u lạnh lẽo nói. Thuần Vu dạ, đại chiến chưa hoàn thành lần trước, hôm nay tiếp tục đi. Bùi Hồng nhìn chằm chằm vào một lão giả mặc áo bào xanh trong gia tộc Thuần Vu, lúc nói chuyện, ánh mắt còn hiện lên cay độc. Đối phương là trưởng bối của Thuần Vu Phong, năm đó Thuần Vu Phong giết chết con trai của mình, hắn giận dữ xong đến hoàn thành trả thù, đối phương ra ngoài đại chiến với hắn, kết quả là lưỡng bại câu thương. Đã qua trăm năm, Bùi Hồng vẫn không quên giận dữ trong lòng, thậm chí càng ngày càng đậm, cho nên hắn nhìn chằm chằm Thuần Vu dạ. Mặc dù bối cảnh bọn họ phi phàm, có thể điều động thánh quân, thậm chí là thánh vương ra tay, nhưng dựa vào bối cảnh của bản thân, vứt bỏ bối cảnh thân phận thì ngay cái rắm bọn họ cũng không phải. Mà Lục Trần dựa vào bản thân đã kêu gọi nhiều cường giả đến trợ giúp như vậy, trong lòng bọn họ tự hỏi không làm được. Lục Trần cũng không keo kiệt, chiêu đãi đồ ngon cho những người đến trợ giúp. Ha ha, Bùi Hồng, đã trôi qua trăm năm rồi, vẫn chưa buông bỏ thù hận à? Từ Tri Mệnh nhìn một nam tử trung niên cao lớn mở miệng nói. Nam tử cao lớn tên là Bùi Hồng, là thành chủ Bùi Thành. Đám người này đều là cường giả đứng đầu trong hoàng triều của Hoàng Triều Long Thị, trên cơ bản mọi người đều biết nhau, thậm chí còn có hai nhân hoàng đại thành có thù hận, không thuận mắt nhau, chỉ là ngại Lục Trần và ba thánh cảnh có mặt ở đây, nể mặt đám đông, nếu không có lẽ đã đánh nhau rồi. Con người Bùi Hồng rất thô cuồng, mày rậm mắt to, sắc mặt uy nghiêm, nghe xong lời của Từ Tri Mệnh, lúc này trừng mắt, mối thù giết con sao có thể buông. Trong ánh mắt Bùi Hồng hiện lên sát niệm lạnh lão, nói, năm đó con ta còn xuất chúng hơn Thuần Vu Phong mấy phần, lại bị Thuần Vu Phong hãm chết trong di tích, ta nằm mơ cũng muốn giết Thuần Vu Phong, hiện tại có cơ hội sao ta có thể không báo thù này. Lục Trần nghe vậy, cũng không nói gì thêm, hành tẩu ở giang hồ, chuyện kết thù kết oán có rất nhiều. Một nhân hoàng đại thành nhìn về phía Lục Trần, bỗng nhiên nói, Đan Hoàng, Thuần Vu Phong bái nhập môn hạ Thánh Địa Thái Sơ, là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, nếu như hắn dẫn cường giả của Thánh Địa Thái Sơ đến trợ giúp, đến lúc đó bọn ta không có cách nào giúp ngươi được đâu. Lời vừa nói ra, trong mắt hoàng giả còn lại có đủ các loại sầu lo. Thánh Địa Thái Sơ là thế lực đỉnh cấp thật sự, sức ảnh hưởng rất lớn, mà tán tu bọn họ đến từ thế lực bình thường, hoàn toàn không chọc vào Thánh Địa Thái Sơ được. Lục Trần liếc nhìn Tiết Lâm bên cạnh, nói, chúng ta cũng có người của Thánh Địa Thái Sơ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiết Lâm, thầm nói người này cũng là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ sao, chỉ là không biết địa vị với Thuần Vu Phong ai mạnh hơn. Lục Trần tiếp tục nói, nếu như Thánh Địa Thái Sơ nhúng tay vào thì làm phiền ngươi chặn một lúc, nếu như ngươi không chặn được thì ta sẽ vận dụng bối cảnh của ta. Lần này Lục Trần không nói vận dụng thủ đoạn, bởi vì với thủ đoạn hiện tại của hắn rất khó đối mặt với thế lực đỉnh cấp, cho dù là xuất đồ vật quý giá trên người ra để kêu gọi Thánh Vương, nhưng Thánh Vương bình thường lại không đắc tội được với thế lực đứng đầu, trừ khi kêu gọi được Thánh Vương đại thành, nhưng cấp bậc này rất hiếm hoi, khó tìm. Đến lúc bất đắc dĩ, Lục Trần chuẩn bị vận dụng lực lượng Tinh Tượng Kiếm Phái và Nhu Đế Cung. Tiết Lâm nghe thấy lời Lục Trần nói, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, yên tâm, nếu như người của Thánh Địa Thái Sơ nhúng tay vào thì ta sẽ bao trọn hắn. Có câu này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Lục Trần đáp lại. Chuyện Lục Trần dùng thân phận đang hoàng kêu gọi cường giả đối phó với gia tộc Thuần Vu ở Hoàng Thành rất ồn ào huyên náo, vô số người biết được dẫn đến vô số người bàn tán sôi nổi. Dù sao thì một võ giả vương cảnh có thể uy hiếp đến sinh tử tồn vong của gia tộc thánh cảnh tất nhiên được rất nhiều người chú ý. Hoàng Thành vẫn là tòa Hoàng Thành đó, giống như một con cự thú hoang dã nằm úp sấp trên bình nguyên. Mặc dù Hoàng Thành không khác gì trước kia, nhưng người sinh sống ở Hoàng Thành lại cảm giác trong không khí có chút không bình thường, mơ hồ có một luồng khí tức như sắp có bão đến. Sự trả thù của Lục Trần thành phi tuyết với gia tộc Thuần Vu có lẽ là trong mấy ngày này. Dù sao thì đối phương cũng từng đích thân lên tiếng muốn tiêu diệt gia tộc Thuần Vu trong vòng nửa tháng, mà lần trước đối phương nói chuyện đã trôi qua 10 ngày. Gần đây gia tộc Thuần Vu cũng không dễ chịu, lòng người hoảng sợ, vô cùng bị động, chỉ có thể đợi kẻ địch tới cửa. Bởi vì căn cơ của bọn họ ở Hoàng Thành nên không thể di chuyển đi, hơn nữa bọn họ còn có một ác chủ bài có thể giành thắng lợi là Thuần Vu Phong. Thuần Vu Phong là thế hệ ưu tú nhất của gia tộc, đã gia nhập Thánh Địa Thái Sơ. Hừ, Thuần Vu Phong đang trên đường trở về, ta không tin tiểu súc sinh đó thật sự dám đến. Tuy hắn là một đan hoàng, nhưng cùng lắm cũng chỉ triệu tập được hai ba con mèo nhỏ cún nhỏ mà thôi. Trong một gian đại sảnh rộng rãi sáng ngời của gia tộc Thuần Vu, một đám nhân vật cao tầng thảo luận với nhau, cho mình can đảm. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ tung, hai thánh cảnh trong phòng đột nhiên biến sắc, soạt một tiếng, xuất hiện trên bầu trời, sau đó lập tức nhìn thấy một chiến thuyền đen sâu thẳm. Chiến thuyền lơ lửng trên không trung, tản mát ra luồng chấn động quy tắc vô song. Luồng uy áp này rất khủng bố, chỉ thấy vô số kiến trúc phía dưới chiến thuyền chịu không nổi uy áp này mà hóa thành phế tích. Vụt vụt vụt. Từng bóng dáng bay lên trời, tản mát ra hoàng uy, đều là chiến lực cao cấp của gia tộc Thuần Vu, tổng cộng có hơn 10 người. Bọn họ nhìn người trên chiến thuyền, thoáng cảm giác khí tức một lượt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ mình ma xui quỷ khiến đi tới cửu thiên rồi? Vì thế Lục Trần hỏi, nơi này là Hỗn Nguyên Thiên sao? Trịnh Huy Hoàng lắc đầu, nói, nơi này là không gian Đông Hoàng, mượn tính phù đại mộng thiên nữ đưa cho có thể đến không gian xông vào tháp Đông Hoàng, rất nhiều bí tịch vô thượng, võ kỹ của nhân tộc đều tồn tại bên trong tháp Đông Hoàng. Trịnh Huy Hoàng nói đến sau cùng hai mắt lóe lên ánh sáng màu lục, rõ ràng là rất thèm thuồng bí tịch trong tháp Đông Hoàng. Hay, đáng tiếc, tháp Đông Hoàng tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có hộ vệ trấn giữ, muốn vào bên trong thu hoạch công pháp rất khó, khó như lên trời. Trịnh Huy Hoàng lắc đầu nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, trợn tròn hai mắt, nói, u là trời, ngay cả không gian Đông Hoàng ngươi cũng không biết, một người của 10 vực như ngươi tiến vào như thế nào vậy, còn nữa, rõ ràng ngươi không có tín phù của Đại Mộng Thiên Nữ, thì sao tiến vào? Ánh mắt Trịnh Huy Hoàng nhìn Lục Trần như nhìn quái vật. Không gian Đông Hoàng đối với võ giả Cửu Thiên Tuyệt Đối là một loại cơ duyên lớn lao, bởi vì bên trong tháp Đông Hoàng cất giữ vô số bí tịch công pháp, pháp bảo ngay cả đế kinh cũng có thể tưởng tượng được mức độ trân quý của nó. Bọn họ muốn tiến vào nơi này thì cần có tín phù nào đó mà Đại Mộng Thiên Nữ luyện chế ra, loại tín phù này rất trân quý, cần dựa vào chiến công đi đổi lấy, chiến công lấy từ đâu, cần phải đi đến chiến trường ngoài vực tiến hành chiến đấu sinh tử với thiên yêu, giết chết thiên yêu tích lũy chiến công, cần chiến công hiển hách mới có thể đổi một tín phù. Một tín phù chỉ có thể tiến vào không gian Đông Hoàng một lần, cho nên rất nhiều người vì không uổng công, không chiếm được thứ mình muốn thì sẽ không rời đi, tu luyện xung quanh tháp Đông Hoàng để tăng cảnh giới, đợi lấy được đồ hài lòng mới rời đi. Trịnh Huy Hoàng phát hiện thanh niên trước mắt không chút hiểu rõ về không gian Đông Hoàng, thậm chí có thể nói là hỏi gì cũng không biết, nói rõ Lục Trần không có bằng chứng tiến vào không gian Đông Hoàng, nhưng sao hắn tiến vào đây được, Trịnh Huy Hoàng vô cùng khó hiểu. Lục Trần cười ha ha nói, bay lên, thì tới nơi này. Khóe miệng Trịnh Huy Hoàng co giật, không nói nên lời, tuy rằng đáp án này của Lục Trần rất nhạt nhẽo nhưng hắn lại tin, tại sao, bởi vì không có tín phù của không gian Đông Hoàng thì không cách nào tiến vào bên trong này, mà tín phù lại cần rất nhiều chiến công đổi lấy, người này đến từ 10 vực. Sao có thể có chiến công đổi lấy tín phù? Có lẽ thật sự đúng như lời hắn nói, không hiểu sao lại xâm nhập được vào không gian Đông Hoàng. Ngay khi Trịnh Huy Hoàng thầm nghĩ người này dẫm phân chó, thì Lục Trần tiếp tục hỏi, nói cho ta biết chuyện của tháp Đông Hoàng đi, ta đến đây, không thể uổng công một chuyến được. Trịnh Huy Hoàng nói, tháp Đông Hoàng tổng cộng chia ra 9 tầng, mỗi tầng đều có hộ vệ, đánh bại hộ vệ thì có thể tiến vào một tầng, 3 tầng đầu cất giữ công pháp cấp bậc cấp thánh, tầng thứ nhất là thánh pháp bình thường, tầng thứ hai là thánh pháp cao cấp, tầng thứ ba là thánh pháp đỉnh cấp, có những thứ thậm chí không kém chí tôn pháp. Tầng 4, 5, 6 của tháp Đông Hoàng là chí tôn pháp cũng phân mạnh yếu, chí tôn pháp tầng thứ 6 tất nhiên là đỉnh cấp. Còn tầng trên cùng là cất giữ mấy đế kinh, đều là bí tịch công pháp, hoặc là tuyệt học do các cường giả đế cảnh để lại. Chỉ là hộ vệ mỗi tầng vô cùng mạnh mẽ, ví dụ như hộ vệ tầng thứ nhất có thực lực hoàng cảnh, hộ vệ tầng thứ hai có thực lực thánh cảnh, hộ vệ tầng thứ ba có thực lực thánh vương cảnh. Tầng thứ tư của tháp Đông Hoàng trở lên tạm thời chúng ta đừng ảo tưởng, không có thực lực chí tôn cảnh thì không có tư cách bước lên phía trên. Lục Trần nghe Trịnh Huy Hoàng nói xong, có chút kỳ quái nói, nếu ngươi nói tín phù rất trân quý, ta thấy ngươi cũng mới tu vi hoàng cảnh viên mãn, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, tại sao không tu luyện đến thánh cảnh lại đến, đây không phải là lãng phí tín phù sao? Trịnh Huy Hoàng nghe xong lời này, hơi cạn lời. Cái gì gọi là hắn cũng mới hoàng cảnh viên mãn, trong lòng phỉ báng một câu, ngươi mới là mới hoàng cảnh. Dùng hai chữ cũng mới lên người ta không ổn cho lắm nhỉ. Nhưng hắn vẫn trả lời Lục Trần, thoáng có chút ngạo nghễ nói, thật không giấu giếm, Trịnh gia ta tốt xấu gì cũng là gia tộc chí tôn, một gia tộc có ba chí tôn, chiếm được rất nhiều chiến công ở trên chiến trường, nên tất nhiên ta có thể đổi rất nhiều tín phù. Mặc dù gia tộc ta không thiếu công pháp nhưng lại thiếu những thứ khác, ví dụ như phá không phù dùng để thoát mạng, thần hành phù, còn cần các loại phù chú có uy lực thánh cảnh, cùng với pháp bảo phòng ngự dùng để bảo toàn tính mạng, những thứ này đều thiếu. Hay đồ bảo toàn tính mạng ai mà chê ít chứ? Trịnh Huy Hoàng lắc đầu nói. Lục Trần híp mắt, nói, chẳng lẽ chí tôn không để lại thần niệm trên người ngươi sao? Trịnh Huy Hoàng cười ha ha nói, huynh đệ, cái này thì ngươi không hiểu rồi, bất kể là cửu thiên hay là sơn hải giới thì luôn có mấy cấm địa, không gian quỷ dị, thần niệm hoàn toàn không có tác dụng, thực lực bản thân mạnh mẽ mới là nguồn vốn để bảo vệ tính mạng, mặt khác ác chủ bài bảo toàn tính mạng càng nhiều thì càng tốt. Ánh mắt lão giả mặc áo bào xanh thuần vu dạ chợt lóe hung quang, thản nhiên nói, được, ta thỏa mãn ngươi, giết ngươi ở hoàng thành. Bùi Hồng xuất hiện trên không trung, chỉ thấy thân thể hắn phóng ra hào quang màu vàng đất, một ngọn núi khổng lồ vô biên ngưng tụ mà thành, xuất hiện trên đỉnh đầu thuần vu dạ, phóng thích ra uy áp vô song. Bùi Hồng, thánh cảnh lĩnh ngộ quy tắc thổ, có thể mượn lực lượng quy tắc thuộc tính thổ, đây là một quy tắc thuộc tính tương đối nặng nề, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Bàn tay hắn ấn xuống, ngọn núi lớn khủng bố đó lóng lánh ánh sáng màu vàng đất, mang theo lực lượng mênh mông trấn áp một phương thiên địa, đánh xuống đỉnh đầu của Thuần Vu Dạ. Thuần Vu Dạ đứng trong hư không, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi lớn trên đỉnh đầu, đồng tử phóng ra hai luồng hỏa diễm, đồng thời trên người cũng phóng ra một luồng hỏa diễm bao trùm không gian, hóa thành một biển lửa đáng sợ, dường như có thể dung luyện vạn vật thế gian, hỏa diễm phóng lên cao, va chạm với núi lớn trên đỉnh đầu, phát ra âm thanh xẹt xẹt, trực tiếp hòa tan với bóng dáng mờ ảo của ngọn núi lớn. Xung quanh Bùi Hồng hội tụ vô số hào quang màu vàng đất, mặt ngoài thân thể ngưng kết một tầng khô giáp hóa đá, mà cả người hắn lại cao hơn trước mấy phần, cho người ta lực áp bách cực kỳ lớn mạnh. Bùi Hồng giơ nắm đấm lên trực tiếp công kích về phía Thuần Vu Dạ. Quanh người Thuần Vu Dạ hội tụ hỏa diễm, theo đốt hư không vang lên âm thanh xẹt xẹt, thanh trường kiếm do hỏa diễm ngưng tụ xuất hiện trong tay giống như thiết kiếm đỏ rực, chém về phía nắm đấm của Bùi Hồng. Lực phòng ngự lực lượng quy tắc thuộc tính thổ của Bùi Hồng cực kỳ đáng sợ, truyền khắc chế lực lượng quy tắc hỏa diễm, nước. Quả nhiên, lúc nắm đấm của Bùi Hồng và trường kiếm hỏa diễm va chạm với nhau, truyền ra tiếng đùng giòn tan, nắm đấm quy tắc thổ của Bùi Hồng không sao, nhưng Thuần Vu Dạ lại bị một quyền của Bùi Hồng đánh bay ra ngoài. Bùi Hồng một kích chiếm thế thượng phong, tiếp tục công kích về phía Thuần Vu Dạ. Thuần Vu Dạ giận dữ gầm lên một tiếng, dùng hỏa diễm bao phủ Bùi Hồng ở bên trong, muốn dung luyện đối thủ, nhưng Bùi Hồng không sợ hãi, chống cự hỏa diễm thiêu đốt, kề sát Thuần Vu Dạ, mấy quyền liên tiếp chấn đến Thuần Vu Dạ khí huyết quay cuồng. Ha ha, chúng ta cũng khai chiến đi. Từ Tri Mệnh nhìn về phía thánh cảnh còn lại, cười ha ha mở miệng nói, một luồng dao động cực kỳ mạnh mẽ từ trên người Từ Tri Mệnh khuếch tán ra ngoài cực nhanh, nhanh chóng lan đến thánh cảnh của gia tộc Thuần Vu. Người sau như lâm đại địch, vội vàng phóng thích chấn động cấp thánh chống cự. Âm. Khí tức hai người họ va chạm khiến cho không khí xảy ra tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một luồng sóng xung kích khủng bố như sóng biển nổ tung trên không trung. Thánh cảnh của gia tộc Thuần Vu cảm nhận được lực trùng kích mạnh mẽ này, cả người lùi về phía sau mấy bước, mà Từ Tri Mệnh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không hổ là đệ nhất thánh thành Ma Nghiêm. Khí tức thánh cảnh của gia tộc Vũ Văn phập phồng, ánh mắt mang theo lãnh ý nói. Thành Ma Nghiêm là thành trì mạnh nhất bên ngoài Hoàng Triều Long Thị, có 6-7 thánh cảnh, mà Từ Tri Mệnh chính là đệ nhất thánh thành Ma Nghiêm, chiến lực cực kỳ nghịch thiên, mặc dù chỉ là tu vi thánh cảnh hậu kỳ nhưng nghe nói có thể chiến ngang tay với thánh cảnh viên mãn, dưới thánh quân không có đối thủ. Trước kia chỉ là nghe nói, lần này đích thân giao chiến, khí thế mà đối phương phóng thích ra quả thật có tính áp đảo đánh lùi thánh cảnh hậu kỳ này. Quá khen. Từ Tri Mệnh cười giảo, trên người tản ra một luồng chiến ý mạnh mẽ, hắn cất bước, tiếp cận thánh cảnh của gia tộc Thuần Vu. Từng quyền ấn phóng ra ánh sáng vô lượng đánh dết về phía thánh cảnh của gia tộc Thuần Vu, sắc mặt người sau thay đổi kịch liệt, vội vàng vận khí lực lượng toàn thân để đối kháng, từng luồng lực lượng quy tắc đan xen, hóa thành lực phòng ngự đáng sợ lượn lờ ở mặt ngoài thân thể, chặn một nắm đấm tràn ngập lực lượng vô cùng này. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy mặt ngoài của thánh cảnh gia tộc Thuần Vu nổ tung, hóa thành vô số khí lưu phòng ngự tiêu tán. Cả người hắn lùi về phía sau mấy bước, thân thể lung lay. Thấy hai thánh cảnh chặn được lực lượng mạnh nhất của gia tộc Thuần Vu, bảy nhân hoàng đại thành và một thánh cảnh còn lại nhìn chằm chằm cường giả hoàng cảnh của gia tộc Thuần Vu. Từng vẻ mặt như sói nhìn dê khiến cho cường giả của Thuần Vu đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra hoảng sợ nồng đậm. Trong lòng bọn họ thầm sốt ruột không gì sánh được, tại sao Thuần Vu Phong vẫn chưa trở về? Cường giả xung quanh nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ gia tộc Thuần Vu toan rồi. Ngay lúc một thánh cảnh với bảy nhân hoàng đại thành mà Lục Trần triệu tập đến vẫn chưa ra tay chuẩn bị động thủ. Trong lúc bất chợt, một luồng uy áp mênh mông giáng lâm, phong ấn không gian vô tận, luồng thánh uy này rất nồng đậm, thánh cảnh tầng thứ nhất hoàn toàn không chịu nổi, mấy người chuẩn bị xuất thủ cảm nhận được luồng uy áp này, sắc mặt hơi đổi. Mà trên dưới gia tộc Thuần Vu cảm nhận được luồng khí tức này, tâm trạng lại kích động, cuối cùng hoàng chủ cũng nhúng tay vào. Quan hệ giữa gia tộc Thuần Vu bọn họ và Hoàng Triều Long Thị cũng không tồi, mấy ngày trước vì sợ Thuần Vu Phong không kịp trở về nên đã đến hoàng cung một chuyến. Cường giả nơi xa cảm nhận được luồng quân uy mênh mông này, không khỏi nhìn thoáng qua hoàng cung uy nghiêm phía sau, bởi vì luồng uy áp này là khí tức của Hoàng chủ Long Thị, một cường giả cấp bậc thánh quân đỉnh phong. Thật ra gia tộc Thuần Vu đã tìm đến bọn họ, nhưng bọn họ không đồng ý trợ giúp gia tộc Thuần Vu cho nên đã khéo léo từ chối. Lục Trần quay đầu nhìn hoàng chủ của Hoàng Thành, thờ ơ nói, người muốn nhúng tay vào. Giọng điệu Lục Trần vô cùng cường thế, chất vấn người mạnh nhất Hoàng Triều Long Thị. Ha ha, tiểu hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, biến chiến tranh thành tơ lụa là tốt nhất. Một âm thanh sảng khoái vang vọng khắp bầu trời Hoàng Thành mang theo mấy phần hiền lành. Người của gia tộc Thuần Vu nhìn thấy hoàng chủ nhúng tay vào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có cường giả hoàng chủ này ở đây, đối phương hẳn là sẽ có điều kiên kỵ. Đang lúc cường giả của gia tộc Thuần Vu cho rằng đã giữ được tính mạng thì Lục Trần đứng lên, Lục Thần kiếm chỉ về phương hướng hoàng cung, đồng thời trong miệng truyền ra một câu nói vô cùng bá đạo, dài dòng thêm một câu, đợi lát nữa sẽ bắt ngươi khai đao đó. Thái độ cường thế của Lục Trần khiến người xung quanh hoảng sợ. Sao đối phương lại dám nói chuyện với hoàng chủ như thế, phải biết rằng hoàng chủ chính là một thánh quân đỉnh phong, là tồn tại tiếp cận thánh vương. Có một số việc, đừng nói ngươi là một thánh quân, cho dù là thánh vương thì cũng không can thiệp được. Ánh mắt Lục Trần không ai bị nổi nhìn lấy hoàng chủ, phát huy tuổi trẻ khinh cuồng vô cùng nhường nhuyễn, dừng lại một lúc, cảnh cáo một câu, muốn chết, có thể ra đây thử xem. Vụt. Từng ánh mắt khiếp sợ nhìn lên trên người Lục Trần, thanh niên trước mắt thể hiện mạnh mẽ quá, ngay cả hoàng chủ cũng dám quát, mấy cường giả cao cao tại thượng của hoàng thành cạn lời, Lục Trần đến từ thành Phi Tuyết này quả thật bá đạo đến cực điểm. Chỉ là đối phương đã nói như vậy thì chắc chắn có bối cảnh cực kỳ lớn mạnh. Người đi giúp Từ Tri Mệnh, sau khi giết chết thì giúp Bùi Hồng. Lục Trần nhìn về phía cường giả thánh cảnh bên cạnh nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bảy nhân hoàng đại thành, nói, còn các ngươi, đi giết hoàng giả của Thuần Vu gia đi. Vụt vụt vụt. Lục Trần dứt lời, bảy nhân hoàng đại thành hóa thành thiểm điện đánh về phía hoàng giả của gia tộc Thuần Vu. Không. Người của gia tộc Thuần Vu sợ hãi, ánh mắt chờ mong nhìn về phía hoàng cung. Nhưng lần này hoàng chủ vốn không đứng ra nói chuyện nữa, ngay cả uy áp cũng thu lại. Bảy nhân hoàng đại thành cường thế ra tay, lạnh lùng vô tình, trong nháy mắt, gia tộc Thuần Vu có 6 hoàng giả trực tiếp nổ tung, thân thể nổ thành huyết sương. Một cái bất ngờ mà thôi, 6 hoàng giả tan vỡ trong nháy mắt, không thể đối kháng, bởi vì từng tia quy tắc mà nhân hoàng đại thành lĩnh ngộ được là một loại lực lượng cao cấp. Người của gia tộc Thuần Vu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng hốt không ngừng. Hai thánh cảnh bị Từ Tri Mệnh và Bùi Hồng chặn lại lo lắng hoảng hốt, trong mắt mang theo giận dữ vô biên, thét dài một tiếng, muốn đến cứu giúp nhưng lại bị kìm chặt, đặc biệt là Thuần Vu dạ bị hai thánh cảnh vây công, khó bảo toàn bản thân. Sở dĩ trong nháy mắt ngã xuống 6 người chứ không phải 7 người bởi vì một nhân hoàng đại thành của gia tộc Thuần Vu đang kịch chiến với Thanh Mộc lão nhân, huyết khí tràn đầy, chưởng lực bành trướng, mỗi một chưởng đều như ẩn chứa lực lớn như núi, vô cùng khủng bố. Nhân hoàng đại thành này chính là người lần trước đến thư gia, cũng là nhân hoàng đại thành duy nhất của gia tộc Thuần Vu, hiện tại đang giao chiến với Thanh Mộc lão nhân, nhìn thấy 6 tộc nhân tử vong, ánh mắt hắn như muốn nứt ra, ra tay trở nên vô cùng cuồng bạo. Quanh người Thanh Mộc lão nhân quay cuồng ánh sáng xanh, hóa thành từng lá cây xanh biếc trong suốt, thoạt nhìn không hề có lực công kích nhưng khi bắn ra ngoài lại phát ra tiếng vụt vụt phá không, giống như đao kiếm phá không. Phụt phụt phụt. Có vô số lá cây màu xanh ngưng tụ lại với nhau hóa thành dòng nước lũ có kích thước bằng cánh tay, dễ dàng ngăn chặn công kích của đối phương. Thời gian hơi thở tiếp theo, hoàng giả còn lại của gia tộc Thuần Vu toàn bộ chết hết, chỉ còn lại một nhân hoàng đại thành, hai thánh cảnh đang khổ sở kiên trì. Cảnh này khiến cho người xung quanh không nói gì, trong lòng chấn động không ngừng. Gia tộc Thuần Vu mạnh mẽ cũng chỉ còn lại 3 cường giả trong thời gian hai hơi thở. 6 nhân hoàng đại thành còn lại xem kịch ở bên cạnh, trong đó có người cười nói, Thanh Mộc, có cần giúp đỡ hay không? Nói nhảm, người nói xem. Thanh Mộc lão nhân vừa đối kháng chưởng uy cuồng bạo, vừa nói. Thanh Mộc lão nhân không còn bao nhiêu thọ nguyên, khí huyết suy bại, hiện giờ chỉ là khó khăn lôi kéo với đối phương mà thôi, đánh tiếp thì ác sẽ thua, trong lòng thầm mắng một câu, sớm biết vừa rồi đã đi đối phó với hoàng giả bình thường. Lâu vậy mà chưa hạ được đối phương khiến cho hắn cảm giác hơi mất mặt. Để ta đến giúp ngươi một tay. Một giọng nói vang lên, chỉ thấy một bóng dáng quỷ mị lóe lên, đi tới đỉnh đầu của nhân hoàng đại thành của gia tộc Thuần Vu, một cước mang theo lực lượng mênh mông dường như muốn đạp nát đầu đối phương. Nhân hoàng đại thành này cảm nhận được khí tức trên đỉnh đầu, đầu tiên xuất kích song chưởng, bộc phát một luồng lực lượng đánh lùi Thanh Mộc lão nhân, sau đó song chưởng kết ấn, từng luồng khí lưu tràn ngập vào bàn tay hắn, mạnh mẽ đối chọi với một cước trên đỉnh đầu hắn. Ầm đùng. Một kích này truyền ra tiếng nổ lớn, vô số khí lưu khuếch tán ra ngoài. Vừa mới đối chọi với một kích, thì một chưởng ấn mịt mờ sáng lên đột nhiên đánh đến từ phía sau. Nhân hoàng đại thành của gia tộc Thuần Vu đột nhiên biến sắc, vội vàng xoay người, đụng một chưởng với người đánh lén phía sau, hai người họ không phân cao thấp, nhưng trên bầu trời lại giáng xuống một bàn chân lớn, ánh mắt Thanh Mộc lão nhân lạnh lẽo bắn ra bốn phía, nắm kiếm quyết, một kiếm quang màu xanh xuất hiện đột nhiên công kích về phía nhân hoàng đại thành này. Phù. Nhân hoàng đại thành của gia tộc Thuần Vu vừa mới va chạm một cước trên không trung, lại không tránh được công kích của Thanh Mộc lão nhân, một luồng kiếm quang màu xanh xuyên qua thân thể hắn, khiến cho bộ vị trái tim có thêm một lỗ máu. Nhân hoàng đại thành này dù nghịch thiên thế nào cũng không cách nào đồng thời đối mặt với 3 cường giả cùng cấp bậc liên tục công kích không ngừng, chỉ kiên trì thời gian 2 hô hấp đã bị đả thương, sau đó 3 người họ hợp lực xuất thủ, 3 luồng uy lực vô song giáng xuống thân thể hắn, trực tiếp khiến cho thân thể hắn tan rã, nguyên thần bị diệt. Thoạt nhìn thời gian giao thủ rất dài, nhưng thật ra toàn bộ quá trình cũng chỉ có thời gian 4 năm hơi thở, ngay cả 30 giây cũng không tới, gia tộc Thuần Vu chỉ còn lại 2 thánh cảnh. 7 nhân hoàng đại thành trở lại chiến thuyền, không chớp mắt, nhìn về phía 2 chiến đoàn xa xa. Nơi đó bộc phát thánh chiến, là chiến đấu của thánh cảnh thật sự, với tu vi hiện tại của bọn họ thì vẫn chưa cách nào tham gia được trận chiến đấu này. Thuần Vu dạ tương đối thảm, bị 2 thánh cảnh vây công, trong đó sức chiến đấu của Bùi Hồng không thua kém hắn, lại thêm một thánh cảnh bên cạnh phụ trợ, hắn cũng kiên trì được 2 phút. Lập tức bị tước mất đầu, nguyên thần bị đánh xuyên thủng. Thuần Vu dạ tử vong, 2 thánh cảnh đi trợ giúp Từ Tri Mệnh, 3 người họ vây công một người, sau khi có 2 thánh cảnh gia nhập thì thánh cảnh cuối cùng của Thuần Vu chỉ kiên trì được thời gian 3 hơi thở. Một tiếng trống lớn không cam lòng vang vọng khắp bầu trời hoàng thành, đại diện cho sự kết thúc của gia tộc Thuần Vu. Phía dưới, trong lòng đám người của gia tộc Thuần Vu trở nên lạnh lẽo, chết lặng, run rẩy lợi hại, nghĩ đến Thuần Vu bọn họ, một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất Hoàng Thành Long Thị, phát triển đến thời gian cường thịnh cho đến bây giờ đã hơn một vạn năm. Từ đỉnh thịnh đến suy bại ngay cả thời gian nửa nén nhang cũng chưa đến. Trên mặt mỗi người đều hiện ra tuyệt vọng nồng đậm. Gia tộc Thuần Vu muốn phát triển cường thịnh như trước không mấy ngàn vạn năm sẽ không làm được, hơn nữa, hiện tại bọn họ còn ở trong cục diện khó đảm bảo bản thân. Bởi vì vốn không biết cường giả trên chiến thuyền có buông tha cho bọn họ hay không, cho dù trong lòng có thù hận khắc cốt ghi tâm đối với Lục Trần và hung thủ ra tay trước đó, nhưng cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Ba thánh cảnh trở lại trên thuyền, trong đó Bùi Hồng nhìn thoáng qua người phía dưới, trong ánh mắt hiện lên một luồng sát khí lạnh như băng, đan hoàng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân cỏ lại mọc, ta đề nghị diệt hết toàn bộ gia tộc Thuần Vu. Bùi Hồng và gia tộc Thuần Vu có thù sinh tử, dù sao thì Thuần Vu Phong cũng giết con trai của hắn, cho nên hắn muốn tiêu diệt toàn bộ người của gia tộc Thuần Vu. Lục Trần lười biếng nói, ta chỉ giết cường giả hoàn cảnh trở lên, còn những người khác, đợi ta đi rồi thì tùy các ngươi. Lục Trần biết, cho dù mình buông tha cho người dưới hoàn cảnh của gia tộc Thuần Vu, người tham chiến xung quanh cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì thế giới này tin vào quy tắc diệt cỏ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô cùng, đừng tưởng rằng những đứa trẻ mấy tuổi đó, còn có con nít còn mang tả trong không có sức uy hiếp. Nhưng ai biết được mấy chục năm, hàng trăm năm sau, sẽ trở thành một nhân vật phiền phức. Dù sao thì thù hận cũng là động lực tu hành. Trên thế gian này có rất nhiều trường hợp, bởi vì nhiều người mềm lòng, bỏ qua cho mấy đứa trẻ. Nhưng sau này lại chết trong tay đứa trẻ, thuộc báo ứng nhân quả tuần hoàn. Cho dù người trên chiến thuyền ra tay buông tha cho người phía dưới, gia tộc cắm rễ Hoàng Thành cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bởi vì gia tộc Thuần Vu đặt chân ở nơi này, chắc chắn không đếm xuể người đắc tội, lúc cường thịnh không ai dám chọc, một khi suy bại, ai cũng sẽ đến giẫm một cước, cướp đoạt tài nguyên tu hành, công pháp. Lục Trần đã sớm đoán được tương lai người của gia tộc Thuần Vu sẽ có hậu quả gì, cho nên chỉ nhằm vào cường giả gia tộc Thuần Vu, không để lại hình tượng ác nhân gì cả. Hiện tại còn có một người quan trọng vẫn chưa chết, chúng ta cứ đợi ở đây đi. Lục Trần mở miệng nói. Nhân vật quan trọng của gia tộc Thuần Vu chính là Thuần Vu Phong. Dù sao cũng là vì người này, mình mới có lòng muốn diệt gia tộc Thuần Vu. Lục Trần giam giữ một người ở phía dưới, nhìn đối phương từ trên cao, lạnh lẽo hỏi, Thuần Vu Phong đâu? Cẩu tạp chủng, ngươi đại khai sát giới ở gia tộc Thuần Vu, thiếu chủ trở về sẽ giết ngươi. Ánh mắt người này đỏ như máu, vô cùng dữ tợn nói. Giết ta. Lục Trần lắc đầu, nói, ta từ siêu phàm cảnh đã bắt đầu bị hoàng giả đuổi giết, một đường tu luyện đến đây, bởi vì ta mà không biết có bao nhiêu thánh vương chết đi, vậy mà một hoàng cảnh nho nhỏ muốn giết ta, không biết trời cao đất dày. Lời nói của Lục Trần tuy nhẹ nhưng lại chấn động người ở đây cùng với người vây xem xa xa. Siêu phàm cảnh đã bắt đầu bị hoàng cảnh đuổi giết. Không biết có bao nhiêu thánh vương chết vì hắn. Người trên chiến thuyền cùng người vây xem xa xa vô cùng hoảng sợ, gia tộc Thuần Vu rốt cuộc đã đắc tội với yêu nghiệt gì vậy? Khó trách đối phương dám vô cùng cường thế chỉ kiếm về phía hoàng cung, quát lớn hoàng chủ không nên nhúng tay vào, nếu như đối phương nói không giả thì hoàng thất căn bản không nhúng tay nổi. Gia tộc Thuần Vu vì Thuần Vu Phong mà diệt vong, toàn bộ cường giả gia tộc chết hết, hắn lại sống ngon lành, người nói có buồn cười không? Lục Trần nhìn người này nói, sau đó vươn một đầu ngón tay, mặt trên lượn lờ kiếm ý. Hướng về phía trước một cái, chỉ thấy người này kêu lên một tiếng đau đớn, ấn đường nứt ra, một đầu ngã xuống. Đợi thêm mấy ngày, đợi Thuần Vu Phong trở về. Lục Trần xoay người trở lại bông thuyền, mở miệng nói, các vị tiền bối, lại đây uống rượu đi. Được. Vẫn chưa thử tiên nhân túy bao giờ. Một đám người lần lượt hưởng ứng, ánh mắt lóe ra dị sắc. Nhoáng một cái hai ngày, không có người trở về, Lục Trần cũng không nóng vội, chắc chắn gia tộc Thuần Vu đã thông báo cho Thuần Vu Phong. Đối phương không thể không trở về, chỉ cần đợi đối phương trở về ở đây là được. Nếu như đối phương may mắn biết được những chuyện xảy ra trong hoàng thành, sớm trốn đi, vậy đi đến thánh địa Thái Sơ một chuyến, bảo sư phụ khác ép đối phương hiện thân. Hoàng cung Long Thị, một cung điện khí phái rộng rãi, vô cùng xâm nghiêm, bên trong một cung điện nào đó bố trí mấy truyền tống đại trận, những truyền tống trận này là thông tới các hoàng triều lớn. Đúng lúc này, một truyền tống trận nào đó có hào quang chói mắt sáng lên, giống như thần quang lấp lánh, chứng tỏ có người ngồi truyền tống trận tới. Người trong coi truyền tống trận mở mắt ra, đợi ánh sáng rực rỡ tản đi thì thấy hai người một già một trẻ đứng ở trên truyền tống trận. Thanh niên nhìn khuôn mặt chừng 30 tuổi, tóc ngắn rối tung, khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Lão giả bên cạnh một thân áo bào trắng, mặt mày hiền lành, khí tức sâu không lường được. Thanh niên vừa ra khỏi truyền tống trận thì lập tức nhìn về phía người của cung điện, dùng giọng điệu vội vàng hỏi, gia tộc Thuần Vu không sao chứ? Thanh niên này chính là Thuần Vu Phong vội vàng trở về từ thánh địa Thái Sơ cách đây 10 vạn dặm. Nghe nói Thư Mộng Lan mà hắn để ý có một người con tên là Lục Trần, đã tới thành Phi Tuyết, đối phương là một đan hoàng, đã kêu gọi cường giả muốn ra tay với gia tộc Thuần Vu trong vòng nửa tháng. Thuần Vu Phong vừa nhận được tin tức đã chạy ngay về. Phong công tử trở về xe một chút thì biết ngay. Người trong coi truyền tống trận đưa ra một đáp án mơ hồ. Bởi vì mặc kệ là thanh niên quát lớn hoàng chủ đó hay là Thuần Vu Phong, hoàng cung bọn họ đều không đắc tội được hai bên. Sau khi Sợ Hãi thành thật thông báo tin tức, Thuần Vu Phong ngồi truyền tống trận chạy đi, thanh niên trên chiến thuyền đó chẳng phải là muốn giận chó đánh mèo hoàng cung bọn họ sao? Đi. Thuần Vu Phong không để ý tới, vội vàng mở miệng nói. Lời nói của người trông coi truyền tống trận khiến cho trong lòng Thuần Vu Phong có dự cảm không lành. Hắn cũng không nghĩ tới chạy trốn, trở về từ xa vạn dặm sao phải chạy, dù sao lão giả đứng bên cạnh cũng là sư phụ của hắn, cường giả cấp bậc thánh quân, cho dù lục trần đó tìm được cường giả thánh cảnh thì cũng không phải là đối thủ của sư phụ nhà mình. Đồ nhi không cần gấp gáp, cho dù đối phương là đan hoàng, nhưng ngươi là đệ tử của Thánh địa Thái Sơ, cùng là thế lực đứng đầu đều phải nể mặt Thánh địa Thái Sơ mấy phần, người nhà của ngươi hẳn là không sao. Lão giả bên cạnh nhàn nhã nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác yêu việt. Là người của thế lực đứng đầu, lại làm trưởng lão, tất nhiên là có cảm giác yêu việt. Hai người họ bay ra khỏi hoàng cung, không che giấu khí tức, một đường bay tới gia tộc Thuần Vu, khí tức của bọn họ bị cường giả hoàng triều chú ý tới, từng luồng thần niệm bắn tới, thấy được Thuần Vu Phong. Quả nhiên là Thuần Vu Phong trở về. Bên cạnh Thuần Vu Phong có một lão giả, bọn họ nhìn không thấu tu vi của lão giả này, rất có thể chính là sư phụ của Thuần Vu Phong, cùng cảnh giới với chủ của hoàng triều Long Thị. Thuần Vu Phong và sư phụ đi đến gia tộc rất nhanh, thần niệm của Thuần Vu Phong kéo dài vô hạn, bao phủ gia tộc, lập tức nghe được vô số âm thanh ai oán, một đám già trẻ trong gia tộc đều đang khóc, một luồng khí tức cực lớn tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Thuần Vu Phong không cảm nhận được khí tức của phụ thân, cũng không cảm nhận được khí tức của gia gia, Tô Bá và mấy hoàng giả khác, trong lòng rung lên. Sau đó, ánh mắt Thuần Vu Phong lập tức trở nên đỏ như máu, một luồng lửa giận khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được tản mát ra từ trên người hắn. Đối phương biết rõ mình là đệ tử của Thánh địa Thái Sơ, sao dám tàn sát cường giả gia tộc. Lão giả bên cạnh cũng nhếch mày, nhìn về phía chiến thuyền còn dừng lại ở trên bầu trời, từng luồng quy tắc chấn động phát ra, cho người ta cảm giác áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Uy thế của chiến thuyền này thật nồng đậm, ít nhất là pháp bảo phi hành thượng phẩm, xem ra đối phương có lai lịch không nhỏ. Lão giả bên cạnh lẩm bẩm, trong lòng hắn biết rõ người có được pháp bảo phi hành tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường, người ở đế nữ vực có được pháp bảo phi hành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến rồi. Khi khí tức hai người họ bộc phát, người nhắm mắt bên trên chiến thuyền phi hành ai nấy đều mở mắt ra, trong đó Từ Tri Mệnh lẩm bẩm. Bọn họ rất mẫn cảm với khí tức của Thánh Quân, dù sao đây cũng là người mạnh hơn bọn họ. Rất nhanh, có hai người đi tới bên cạnh chiến thuyền, hai mắt Thuần Vu Phong đỏ như máu nhìn chằm chằm người trên chiến thuyền, tràn ngập sát ý nói, ai là Lục Trần, đi ra chịu chết cho ta. Hiện tại trong lòng Thuần Vu Phong đã bị lửa giận lấp đầy, thầm hận mình không sớm trở về, nếu không, có thể chặn được tất cả. Nhưng hiện tại hắn đã về rồi, phải báo thù, trong mắt mang theo lửa giận hận thù. Thiếu chủ về rồi. Lão giả bên cạnh thiếu chủ có lẽ là sư tôn đúng không, là một cường giả cấp bậc thánh quân. Phía dưới, người của gia tộc Thuần Vu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy Thuần Vu Phong, trong mắt mỗi người đều lộ ra ánh sáng chờ mong. Thiếu chủ dẫn sư tôn trở về, ai trên chiến thuyền có thể địch, toàn bộ đều phải chết. Ánh mắt Lục Trần nhìn lấy Thuần Vu Phong, chậm rãi mở miệng nói, gia tộc Thuần Vu vì những gì ngươi làm mà bị diệt. Trong lòng chắc có chút hối hận nhỉ. Ngươi chính là Lục Trần. Ánh mắt của Thuần Vu Phong nhìn lên trên người Lục Trần, lập tức cắn răng, ầm một tiếng, một luồng khí tức cuồng bạo bộc phát ra từ trên người hắn. Lát nữa ta giết chết ngươi, còn phải diệt cả nhà thư gia. Sắc mặt Thuần Vu Phong dữ tợn, hắn thất thố rồi, giọng điệu âm trầm giống như lệ quỷ, khiến người ta sợn hết gai ốc. Thuần Vu Phong muốn gậy ông đập lưng ông. Sư phụ Thuần Vu Phong quay đầu về phía sư phụ nhà mình, bởi vì trên chiến thuyền có ba thánh cảnh, bảy nhân hoàng đại thành, hắn không thể đánh được, nhất định cần sư phụ ra tay. Nhưng vừa mới nói hai chữ, chỉ thấy ánh mắt sư phụ rơi vào trên người người nào đó trên chiến thuyền, dùng giọng điệu kinh ngạc nói, tiểu thư, sao ngươi lại ở chỗ này? Ánh mắt Thuần Vu Phong nhìn về phía chiến thuyền, rất nhanh thấy được một người quen thuộc, nhíu mày, sao Tiết Lâm cũng ở trên thuyền? Tiết Lâm là đệ tử của một trưởng lão ở Thánh địa Thái Sơ, địa vị không khác gì hắn. Đợi đã, hình như hắn đã bỏ qua gì đó sư phụ nhà mình gọi Tiết Lâm là tiểu thư. Tiết Lâm cùng là đồ đệ của một nữ trưởng lão ở Thánh địa Thái Sơ, là đệ tử trung tâm, mà nữ trưởng lão đó chỉ là cảnh giới thánh quân giống sư phụ. Theo lý mà nói, địa vị của Tiết Lâm không bằng sư phụ, nhưng tại sao sư phụ lại gọi đối phương là tiểu thư? Tiết Lâm xinh đẹp đứng tại chỗ, dáng người thon dài, mái tóc đẹp, khuôn mặt tuyệt sắc, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào lão giả bên cạnh Thuần Vu Phong, nhẹ giọng nói, "Mặc trưởng lão, việc mà Thuần Vu Phong làm không liên quan đến Thánh địa Thái Sơ, ngươi trở về đi, không nên gây phiền toái cho Thánh địa Thái Sơ, mặt khác, Thuần Vu Phong không còn là đệ tử của Thánh địa Thái Sơ nữa." Tiết Lâm, ngươi nói bậy cái gì vậy? Thuần Vu Phong tức giận mắng một câu, không cho phép Tiết Lâm nói to. Nàng cho rằng mình là ai, uy hiếp sư phụ nhà mình, nàng cũng chỉ là đệ tử trung tâm mà thôi, có tư cách gì mà nói những lời này. Tiểu thư, ta Mặc trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Tiết Lâm cắt ngang, lời chỉ nói đến đây, nếu như muốn chết với đồ đệ ngươi, vậy tiếp tục cố chấp đi. Sắc mặt của Mặc trưởng lão hơi thay đổi, ý tứ lời này của tiểu thư là ngay cả thánh địa Thái Sơ cũng không trêu được Lục Trần đó. Trên mặt hắn hiện ra vẻ giãy giụa, ngộ tính của đồ đệ Thuần Vu Phong không tồi, được hắn nhận làm đệ tử cuối cùng, chỉ dẫn từng cái một, dốc rất nhiều tâm huyết. Nhưng nếu tiểu thư đã nói như vậy thì rõ ràng không cần đồ đệ Thuần Vu Phong này nữa. Thuần Vu Phong, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi chính thức chấm dứt quan hệ sư đồ. Mặc trưởng lão nhìn về phía Thuần Vu Phong, gằn từng chữ nói. Mà những lời này lại khiến cho đầu óc Thuần Vu Phong trống rỗng. Thuần Vu Phong quả thực không thể tin vào tai của mình, sư phụ mình chấm dứt quan hệ với hắn như vậy sao, chỉ là vì mấy câu nói của Tiết Lâm. Thuần Vu Phong nhìn về phía sư phụ Mặc Vũ của mình, dùng giọng điệu khó tin nói, sư phụ, tại sao? Thuần Vu Phong nghĩ không ra vì sao sư phụ lại tôn kính Tiết Lâm như vậy. Mặc Vũ lắc đầu, không nói gì, cho dù có nói ra thân phận của Tiết Lâm hay không thì đã không còn quan trọng. Tộc nhân Thuần Vu gia phía dưới bao gồm cả người quan sát xung quanh đều trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng Thuần Vu Phong dẫn theo sư phụ trở về sẽ quét ngang tất cả mọi người trên chiến thuyền, tuyệt đối không ngờ lại có kết cục như vậy. Thuần Vu Phong bị chấm dứt quan hệ sư đồ, không còn là đệ tử của Thánh địa Thái Sơ, không thể không nói chuyện này rất kịch tính. Thuần Vu Phong mất đi sư phụ vậy hắn sẽ không còn chút giá trị nào, bởi vì lần trước hoàng chủ dùng âm thanh ra mặt hoàn toàn là nể tình Thuần Vu Phong là đệ tử Thánh địa Thái Sơ với có một sư phụ là Thánh quân. Hiện tại Thuần Vu Phong không còn là đệ tử của Thánh địa Thái Sơ nữa, lại bị chấm dứt quan hệ sư đồ, thì ai còn để ý đến hắn? Làm nhục mẫu thân ta, đây là cái kết của ngươi. Khuôn mặt Lục Trần lãnh khốc, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo, sau đó Lục Thần kiếm nhắm ngay Thuần Vu Phong, khí thế trên người ngập trời, thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội chiến đấu, qua thời gian ba hơi thở mà ngươi vẫn còn sống thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thuần Vu Phong là thủ phạm làm nhục mẫu thân, nên Lục Trần chuẩn bị đích thân ra tay, như vậy mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng. Lời nói của Lục Trần khiến người xung quanh ngẩn người. Mà đám người trên chiến thuyền đều biết Lục Trần có thể dễ dàng giết chết hoàn cảnh đỉnh phong, đối phó Thuần Vu Phong có lẽ là dễ như trở bàn tay, nên sắc mặt trước sau như một, biểu hiện rất bình thản. Sư đồ Thuần Vu Phong hơi giật mình, Mặc Vũ nhìn Lục Trần một cái, đối phương vẫn còn ở lĩnh vực vương cảnh lại chủ động mở miệng khiêu chiến Thuần Vu Phong, chẳng lẽ hắn cho rằng có thể đánh Thuần Vu Phong sao? Thuần Vu Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn lướt qua Lục Trần, khí tức toát ra chỉ là vương cảnh đỉnh phong, mà hắn đã sớm là hoàn cảnh hậu kỳ, cũng là nhân vật thiên tài, cho dù là cường giả hoàn cảnh đỉnh phong cũng có thể bẻ gãy cổ tay của người khác, nhưng đối phương chỉ là một võ giả vương cảnh lại không biết tự lượng sức khiêu chiến mình. Gia tộc Thuần Vu vốn không nói chi tiết cho sư đồ Thuần Vu Phong toàn bộ sự việc, chỉ nói có một đan hoàng triệu tập cường giả công kích gia tộc Thuần Vu, cho nên hai người bọn họ hoàn toàn không biết gì chiến lực của Lục Trần. Sư phụ đã vứt bỏ ta, chỉ có kìm chặt Lục Trần, ta mới có cơ hội chạy thoát thăng thiên. Ánh mắt Thuần Vu Phong lóe lên, hắn rất rõ thế cục trước mắt của mình, cường giả bên cạnh Lục Trần này rất nhiều, một người tùy tiện bước ra đều có thể giết chết hắn. Vốn tưởng rằng ắt phải chết, nhưng không ngờ Lục Trần cuồng vọng tự đại, vọng tưởng khiêu chiến mình. Điều này không khác gì cho hắn nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh. Đợi ta thoát khỏi khốn cảnh, không tu luyện tới thánh cảnh sẽ không xuất hiện, chỉ cần vừa tu luyện đến thánh cảnh, sẽ lập tức tìm thư gia báo thù. Trong lòng Thuần Vu Phong dâng lên lửa giận nồng đậm, chỉ là mặt ngoài lại bình thản hỏi, ngươi và ta giao chiến, những người còn lại không được tham dự. Không sai. Lục Trần nhìn thoáng qua vẻ mặt của người sau, biết ngay người sau có chủ ý gì, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia cười giảo. Nếu ngươi đã lựa chọn chiến đấu với ta, thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thuần Vu Phong đại nghĩa lẫm liệt nói, sau đó hắn bay lên không trung, bộc phát ra từng luồng khí tức, nhìn Lục Trần nói, đến đây, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lục Trần bước từng bước ra, trên người trào ra một luồng khí tức mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thuần Vu Phong, lạnh nhạt mở miệng nói, cho ngươi một cơ hội ra tay. Dù sao ngươi cũng chỉ có thời gian ba hơi thở để sống, xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất đi. Kiêu ngạo. Trong lòng Thuần Vu Phong hừ lạnh một tiếng, không thể không nói, tên Lục Trần này chính là võ giả cuồng vọng nhất mà hắn từng gặp, không biết tự lượng sức khiêu chiến hắn thì thôi, còn nói muốn giết chết hắn trong vòng ba hơi thở, đây không phải là cuồng vọng thì là cái gì? Thuần Vu Phong lơ lửng trên không trung, từng tia khí lưu xoay tròn quanh thân hắn, ý niệm vừa động, đã dẫn dắt đại thế thiên địa xung quanh, một luồng khí thế nồng đậm không ngừng được hắn điều động. Luồng khí tức này bao bọc lấy lực lượng dày nặng của thiên địa, như tinh thần rơi xuống, uy áp cực kỳ khủng bố. Luồng uy áp mãnh liệt này được ý niệm của Thuần Vu Phong khống chế, hung hăng đánh xuống đỉnh đầu của Lục Trần. Cùng lúc này, thân thể của Thuần Vu Phong hóa thành một tia thiểm điện, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Lục Trần, hắn muốn trong nháy mắt áp chế đối phương dưới tình hình mọi người không phản ứng kịp. Bởi vì hắn hoàn toàn không tin Lục Trần sẽ nói lời giữ lời, cho dù sau ba hơi thở, chỉ sợ hắn vẫn phải chết, chỉ có đánh đòn phủ đầu, áp chế đối phương. Lục Trần đứng trong hư không, dường như không cảm nhận được uy áp mà thuần vu phong bộc phát ra, lục thần kiếm lăng không bổ xuống, chém ra một luồng kiếm quang chói mắt, chỉ nghe thấy một tiếng xẹt, trong thiên địa dường như có vật thể nào đó bị một kiếm chém nát. Uy áp của một luồng thực chất trong thiên địa trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Luồng uy áp đó biến mất, trong ánh mắt thuần vu phong phát động công kích về phía Lục Trần hiện lên vẻ ngạc nhiên, vậy mà thế thiên địa hắn ngưng tụ lại bị một kiếm của đối phương chém vỡ. Một võ giả vương cảnh chém vỡ thế thiên địa của hắn, điều này nghe có vẻ hơi sợ, nhưng sự việc xảy ra trước mắt khiến hắn không được phép nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, vẻ ngạc nhiên của thuần vu phong chuyển thành nhe răng cười, bởi vì hắn cách Lục Trần chỉ có 5 trượng, khoảng cách này dù là thánh cảnh bên cạnh muốn trợ giúp thì cũng không phản ứng kịp. Bàn tay thuần vu phong giống như móng vuốt, tản ra hàn khí lạnh lẽo, rạch ra 5 dấu vết bén nhọn trong không trung. Đắc thủ. Trong ánh mắt thuần vu phong hiện lên tia tươi cười đắc ý, chỉ thiếu 2 tấc nữa, dù là ai cũng không cách nào chặn thành công của hắn. Nhưng đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhấc lên dự cảm chẳng lành, hàn ý mãnh liệt tuôn ra từ đáy lòng hắn, rất nhanh, hắn thấy được thứ có dự cảm không lành nhấc lên trong lòng. Chỉ thấy quanh thân Lục Trần có từng luồng khí lưu sắc bén bắt đầu khởi động, sau đó tất cả đều vọt về phía hắn. Trong khi đó, bàn tay của hắn bị khí lưu đánh trúng, máu tươi văng khắp nơi, xuất hiện từng lỗ máu. Phục phục phục. Ngay sau đó, thân thể của hắn nở rộ từng đóa hoa máu vô cùng đẹp đẽ. Thuần Vu Phong đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ, hắn cảm giác thân thể mình như bị vạn kiếm xuyên tim, có hàng vạn thanh kiếm cùng lúc xuyên thủng mọi nơi trên cơ thể hắn khiến cơ thể hắn thành tổ ong, máu chảy không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục của hắn, làm ướt hắn thành một người máu. Ngươi. Ánh mắt Thuần Vu Phong lộ ra vẻ không cam lòng. Chỉ thiếu 2 tấc nữa là hắn có thể bóp chặt cổ họng của đối phương, trở thành con tin thoát được nơi này. Rõ ràng đã thấy được hy vọng nhưng lại là tuyệt vọng, lòng Thuần Vu Phong như tro tàn, vẻ mặt hối hận. Sau cùng đồng tử của hắn ngưng lại, đồng tử buông lỏng, bởi vì ấn đường của hắn có một lỗ máu đang chảy ra từng dòng máu tươi, cũng chính là vết thương trí mạng này đã đánh tan nguyên thần của hắn. Phịch. Thân thể của Thuần Vu Phong rơi xuống mặt đất, không còn khí tức. Vẻ mặt của Mặc Vũ chấn động nhìn lấy Lục Trần, đầu hơi choáng váng, thanh niên này là ai? Tại sao lại mạnh như vậy, từng tia sắc bén giống như kiếm quang phun ra từ thân thể trong nháy mắt giết chết Thuần Vu Phong. Trong lòng Mặc Vũ có một luồng trực giác, đừng nói là Thuần Vu Phong mới hoàn cảnh hậu kỳ, cho dù là nhân hoàng đại thành đối mặt với công kích đặc thù này chỉ sợ cũng sẽ trọng thương thân thể. Trên thực tế lại giống như Mặc Vũ suy nghĩ, 7 nhân hoàng đại thành trên chiến thuyền chứng kiến vừa nãy toàn thân Lục Trần phun ra khí lưu sắc bén, từng tia khí lưu bộc lộ tài năng giống như là công kích bén nhọn nhất trong thiên địa. Trong lòng bọn họ đều dâng lên một tia cảm giác mát mẻ. Đan hoàng này đúng là yêu nghiệt quá, một khi vào hoàn cảnh, chỉ sợ là phía dưới thánh cảnh không có đối thủ. Người của gia tộc Thuần Vu đều tuyệt vọng, bọn họ không còn xuất ra được hoàn cảnh nào nữa, từ gia tộc thánh cảnh mạnh mẽ biến thành tiểu gia tộc không nhập lưu, từ nay về sau gặp sao hay vậy. Mãi đến thời điểm này, trong lòng của rất nhiều người gia tộc Thuần Vu mới dâng lên hối hận, bởi vì người chọc đến kẻ địch này là Thuần Vu Phong. Trên đầu chữ sắt có cây đao. Đáng tiếc, trên thế gian không có thuốc hối hận. Đám người vây xem ở hoàng thành đã sớm nghe qua Lục Trần yêu nghiệt, gia tộc Thuần Vu có 3 hoàng giả bỏ mình trong tay hắn, nhưng chỉ là đồn đại, chưa tận mắt chứng kiến, hôm nay rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến rồi. Mạnh như Thuần Vu Phong, thiên tài hoàng giả hậu kỳ, cao hơn đối phương 3-4 tiểu cảnh giới, nhưng lại bị chết trong nháy mắt. Trước đây, bọn họ chưa từng nghe thấy có thiên tài mạnh mẽ như vậy, lẽ nào là trên thượng giới thiên xuống lịch luyện sao? Trở về thành Phi Tuyết. Sau khi Lục Trần giết chết Thuần Vu Phong, mục đích đã đạt được. Quay người trở về pháp bảo phi hành, nói. Còn Mặc Vũ thánh quân của thánh địa Thái Sơ, từ đầu đến cuối Lục Trần đều không để ý đến, chiến thuyền phá không, hóa thành một ánh sáng màu đen biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi Lục Trần rời đi, chuyện gia tộc Thuần Vu bị diệt hoàn toàn bùng nổ ở hoàng thành, lan tràn ra đến bên ngoài. Trên thực tế, lúc đồn đan hoàng kêu gọi cường giả chinh phạt gia tộc Thuần Vu ở thành Phi Tuyết đã hấp dẫn sự chú ý từ bên ngoài, thu hút các đại thành chủ của hoàng triều Long thị chú ý, có những người đang đợi tin tức, khi tin tức truyền ra, cường giả trên hoàn cảnh của gia tộc Thuần Vu đều chết hết, bao gồm cả 2 thánh cảnh trụ cột, mọi người im lặng rất lâu không nói gì. 3 ngày sau, Lục Trần quay lại thành Phi Tuyết, tin tức của hoàng thành truyền đến thành Phi Tuyết lập tức xôn xao ở thành Phi Tuyết. Rất nhiều gia tộc không cam lòng, không dễ gì mà lão già đó của thư gia chết đi, bọn họ liên hợp lại, sắp xếp mấy năm, chuẩn bị xâm chiếm sản nghiệp của thư gia, nhưng tuyệt đối không ngờ thư gia vốn suy sụp vậy mà lại có một cháu ngoại trai mạnh mẽ như vậy đến, ngay cả gia tộc thánh cảnh cũng bị diệt. Bọn họ biết rõ thư gia không thể động được nữa, ai còn dám động đến chứ? Dù sao thì gia tộc mạnh nhất thành Phi Tuyết cũng chỉ có nhân hoàng đại thành tòa trấn. Cho dù gia tộc bọn họ có thánh cảnh, thánh quân, thì cũng không thể động vào thư gia này. Bởi vì bọn họ nghe nói Thuần Vu Phong đã dẫn theo sư phụ trở về, sư phụ Mặc Vũ Thánh Quân của Thuần Vu Phong là trưởng lão của Thánh Địa Thái Sơ, nhưng sau khi trở về với Thuần Vu Phong thì đã lập tức chấm dứt quan hệ sư đồ với hắn. Ý nghĩa ẩn chứa bên trong có ý vị sâu xa. Một đám người của thư gia cũng hiểu rõ năng lượng của cháu ngoại trai Lục Trần quả thật mạnh không tưởng tượng nổi, cho nên khoảng thời gian Lục Trần trở về, rất nhiều tiểu bối của thư gia đều đến nịnh nọt Thư Mộng Lan. Bọn họ biết rõ Lục Trần chắc chắn sẽ không chấp nhận bọn họ, vì vậy đã đi đường vòng. Trong một biệt viện của thư gia, Từ Tri Mệnh, Thanh Mộc lão nhân bọn họ đang chờ đợi, bởi vì từ sau khi trở về từ Hoàng Thành, Lục Trần đã tiến vào mật thất luyện chế đan dược, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, chỉ thấy Lục Trần chậm rãi đi ra, bước đến trước mặt mọi người, mỉm cười nói, đã luyện chế xong đan dược. Lục Trần phất tay, trên mặt bàn xuất hiện mấy bình đan dược. Ngoài trừ Từ Tri Mệnh muốn một viên thiên độc đan, Thanh Mộc lão nhân muốn một viên vạn thọ đan cùng với Bùi Hồng đánh miễn phí ra, thì người đến giúp còn lại đều là cầu nhập thánh đan, bởi vì bọn họ cần nhập thánh đan phá vào thánh cảnh, một người trong số ba thánh cảnh thì lại cầu nhập thánh đan cho tiểu bối gia tộc. Mọi người mở ra nắp bình nhìn thoáng qua, không có vấn đề, lập tức nhận lấy thu vào nhẫn không gian, sau đó từng người một đứng dậy cáo từ, nếu như sau này đan hoàng có cần, cứ thông báo một tiếng là được. Chỉ cần đan hoàng mở miệng, bọn ta ở xa vạn dặm cũng sẽ chạy đến. Bọn họ rất thích đánh đấm cho công tử có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh lại lớn mạnh như vậy, trải qua lần này có thể thấy được năng lượng phía sau đan hoàng rất lớn, còn lớn mạnh đến mức độ nào, bảo thủ đoán chừng là truyền nhân của thế lực đứng đầu nào đó. Về sau có cần gì thì sẽ làm phiền các vị. Lục Trần mỉm cười nói một câu. Thật ra trong lòng lại nghĩ có lẽ sau này không cần đến bọn họ nữa, bởi vì sau lần luyện đan này, hắn cảm nhận có thể thử luyện chế đan dược bát phẩm, một khi có thể luyện chế đan dược bát phẩm thì sẽ trở thành đan thánh bát phẩm, vậy thì kêu gọi cường giả trên cơ bản đều là bắt đầu từ thánh quân. Ít nhất thì Nhân Hoàng Đại Thành sẽ không có tư cách làm việc cho hắn nữa. Mẫu thân, ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không luyện đan cho bất kỳ kẻ nào của thư gia đâu. Trong biệt viện, Lục Trần có vẻ mặt chính nghĩa từ chối thỉnh cầu của mẫu thân. Sau khi tiễn Từ Tri Mệnh bọn họ, mẫu thân lại đến, gõ gõ ám chỉ, bảo hắn giúp đỡ luyện chế một ít đan dược từ siêu phàm cảnh đến hoàng cảnh. Lục Trần biết những đan dược này là cho tiểu bối thư gia, là người của thư gia nhờ mẫu thân mở miệng nói giúp, chỉ là hắn không có thiện cảm với thư gia, không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp từ chối, thư gia đừng mơ tưởng vớt được chút gì từ trên người hắn. Thư Mộng Lan nghe được lời của Lục Trần, lúc này trên mặt lộ ra tia cười khổ, xem ra thành kiến của con trai đối với thư gia rất sâu, muốn xóa bỏ khoảng cách trong lòng thì cần một đoạn đường dài phải đi. Đúng rồi mẫu thân, ta sắp đi Nhu Đế Cung. Lục Trần nhìn thoáng qua ba người Tần Tuyết bên cạnh, sau đó nói. Bất tri bất giác đã trì hoãn ở thành Phi Tuyết một tháng, còn hơn một tháng nữa là đến lúc đi gặp sư phụ. Thư Mộng Lan tò mò hỏi, người muốn tham gia đại hội thiên tài do Nhu Đế Cung tổ chức sao, với thực lực của ngươi, hẳn là có thể dễ dàng tiến vào. Thư Mộng Lan là nhân sĩ sinh ra lớn lên ở đế nữ vực nên đương nhiên vô cùng quen thuộc với đế nữ vực, Nhu Đế Cung cứ cách 10 năm lại tổ chức đại hội thiên tài, mời tất cả võ giả dưới hoàn cảnh ở đế nữ vực đến luận võ, ba người xếp thứ hạng đầu có thể gia nhập Nhu Đế Cung. Thư Mộng Lan nghĩ đến con trai có thể dễ dàng đánh chết nhân vật hoàng giả, gia nhập Nhu Đế Cung hẳn là dễ dàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự hào. Dù sao có thể gia nhập Nhu Đế Cung đều là vương giả đứng đầu đế nữ vực. Xem như vậy đi. Lục Trần mơ hồ trả lời một câu. Đường xá xa xôi, bản thân ngươi hãy cẩn thận một chút. Thư Mộng Lan dặn dò, ở bên ngoài nên khiêm tốn chút, đừng để mẫu thân lo lắng. Lục Trần gật đầu như một đứa trẻ ngoan, sau đó gọi ba người Mộ Dung Thu chuẩn bị rời đi. Này, người đến Nhu Đế Cung, ta cũng đi góp vui. Diêm Tiểu Vi mặc bộ váy lam bên cạnh tiến lại gần, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Diêm Tiểu Vi đến phiến đại lục đế nữ vực này đương nhiên là muốn chơi cho đã, nghe được nơi tiếp theo Lục Trần đến là Nhu Đế Cung, nàng cũng muốn đi. Ngươi thực lực thấp kém, cứ ở nơi này đi. Lục Trần liếc mắt nhìn đối phương, thản nhiên nói. Lục Trần đã hỏi mẫu thân, sở dĩ gặp được Diêm Tiểu Vi ở nơi này nói ra rất đơn giản, vậy mà nha đầu này còn cứu mẫu thân một mạng. Bá mẫu, người xem tên xấu xa này, không thèm dẫn ta đi chơi. Diêm Tiểu Vi ỷ vào quan hệ của mình và Thư Mộng Lan tương đối tốt, biểu môi nói. Thư Mộng Lan mỉm cười nói, Tiểu Trần, người cứ dẫn Tiểu Vi đi chơi cùng đi. Chật, cái này, thôi được, người vào trong phòng thay y phục đi. Lục Trần nhìn nàng nói. Diêm Tiểu Vi kỳ quái hỏi. Ta mặc bộ y phục này có vấn đề gì sao? Đâu ra nhiều lời như vậy, bảo ngươi đi thay thì cứ đi thay. Lục Trần nói. Được. Tuy không biết tại sao Lục Trần lại bảo nàng đi thay y phục, nhưng vì có thể du ngoạn đại lục, Diêm Tiểu Vi vẫn ngoan ngoãn vào phòng. Đi. Lúc Diêm Tiểu Vi vào phòng, Lục Trần lập tức tế xuất chiến thuyền phi hành, kêu gọi ba người họ rời đi. Biểu đệ, ta cũng muốn trở về hoàng thành thăm mẫu thân, ngươi có thể sẽ đi ngang qua lĩnh vực của Tinh Tượng kiếm phái, ta ngồi ké một chuyến. Hứa Lạc ở bên cạnh nói. Đợi Diêm Tiểu Vi đi ra, Lục Trần bọn họ đã rời đi, trong viện chỉ còn lại một mình Thư Mộng Lan. Diêm Tiểu Vi hiểu được bị đối phương đùa bẩn, tức giận, không khỏi nghiến răng, sau đó nhìn về phía Thư Mộng Lan, hờn dỗi nói, bá mẫu, ta đã nói với ngươi đúng không, Lục Trần chính là một kẻ xấu. Thư Mộng Lan dở khóc dở cười nói, Tiểu Vi, nếu Lục Trần không dẫn ngươi đi chơi thì bá mẫu dẫn ngươi đi chơi, thành Phi Tuyết có rất nhiều nơi thú vị. Thư Mộng Lan cũng không ngờ Lục Trần lại lừa Diêm Tiểu Vi như vậy, không khỏi an ủi một câu ở bên cạnh. Đoàn người Lục Trần xuất phát đến Nhu Đế Cung, chuyến đi này đường xá xa xôi, ít nhất cần một tháng, ở trên thuyền rất nhàm chán, trên cơ bản đều ở trong tu luyện, hơn nữa Tần Tuyết là người yếu nhất, bởi vì nàng muốn tham gia đại hội thiên tài lần này, khoảng thời gian ra ngoài với Lục Trần, mỗi ngày nàng đều tu luyện tăng tu vi, vì để có thể tỏa sáng tại đại hội thiên tài. Nửa tháng sau, bọn họ xuyên qua vùng ven của Tinh Tượng Kiếm Phái đến Hoàng Triều Hứa Thị, Hứa Lạc rời khỏi chiến thuyền, bốn người họ lại tiếp tục một đường đi về phía trước. Lại trôi qua gần 10 ngày, chỉ còn nửa ngày là đến Nhu Đế Cung. Ngoài trừ Tần Tuyết ra thì ba người họ đều không tu luyện. Mộ Dung Thu hơi khó hiểu hỏi Lục Trần, không phải ngươi không tham gia đại hội thiên tài sao, vì sao còn đến Nhu Đế Cung? Lục Trần hỏi ngược lại một câu, nói, chẳng lẽ không tham gia thì không thể đến Nhu Đế Cung sao, ai quy định? Ặc lời này khiến Mộ Dung Thu không cách nào phản bác, tuy rằng không tham gia đại hội thiên tài do Nhu Đế Cung tổ chức sẽ không vào được Nhu Đế Cung, nhưng vẫn có thể dạo chơi ở trong thành trì. Tiết Lâm cười hì hì nói, mỗi lần Nhu Đế Cung tổ chức đại hội thiên tài đều là tràn diện quần anh tụ hội, có thể chứng kiến rất nhiều thiên tài cùng với rất nhiều đại nhân vật. Lần trước ta tham gia đại hội thiên tài ước chừng có hơn 10 trưởng môn thế lực đứng đầu tới, chật chật, tràn diện như vậy, tưởng tượng thôi đã nhiệt huyết sôi trào. Lần trước Tiết Lâm đã từng tham gia, tuy thực lực của nàng không tồi, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ đế nữ vực chỉ có thể tính là cấp bậc nhất lưu, không thể xuất sắc, không có duyên tiến vào top 3. Cũng chỉ có Nhu Đế trong truyền thuyết mới có tư cách khiến cho rất nhiều nhân vật đứng đầu đỉnh cấp đế nữ vực hội tụ lại một chỗ. Rất lâu sau, Tiết Lâm cảm thán một câu. Lục Trần tò mò hỏi một câu, các ngươi đã gặp Nhu Đế chưa? Tiết Lâm lắc đầu, nói, chưa từng gặp, chỉ nghe danh Nhu Đế, chưa thấy người, luôn ở Nhu Đế Cung sao có tư cách nhìn thấy được, cho dù là những người gia nhập Nhu Đế Cung có lẽ cũng không có tư cách gặp Nhu Đế. Từ nhỏ nàng đã nghe truyền thuyết của Nhu Đế đến lúc lớn lên, sự tích đặc sắc nhất chính là 12 thánh vương của Liên Minh Thiên Ma tập thể qua đời, Nhu Đế Cung ra đời đến nay đã bồi dưỡng không biết bao nhiêu thánh vương tiến vào cửu thiên. Cho nên địa vị của Nhu Đế ở đế nữ vực rất siêu nhiên, đương nhiên cũng rất thần bí. Mặc dù có rất nhiều người đều không có tư cách gặp Nhu Đế, nhưng mọi người suy đoán tu vi đã sớm vượt qua thánh vương cảnh. Mộ Dung Thu cười nói, mặc dù ta chưa từng gặp Nhu Đế, nhưng nghe nói Nhu Đế là mỹ nhân đệ nhất của đế nữ vực, đẹp lây phàm trần. Sao ngươi biết? Lục Trần nhìn về phía Mộ Dung Thu. Mộ Dung Thu cười sáng lạng nói, ngoại giới thịnh truyền, mọi người đều nói như vậy, dù sao thì người của Nhu Đế cung đều là những tiên tử tuyệt thế. Những tiên tử này chủ trì tất cả công việc của Nhu Đế Cung, bao gồm tổ chức đại hội thiên tài, lúc bọn họ nói đến Nhu Đế đều là vẻ mặt kính trọng, cho nên tất nhiên Nhu Đế được thịnh truyền thành mỹ nhân đệ nhất đế nữ vực. Ba người họ nói cười trò chuyện với nhau, lại bay qua một núi hoang mênh mông, lập tức một cổ thành to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Tần Tuyết tu luyện ở bên cạnh đột nhiên mở to mắt nhìn về phía cổ thành đằng xa phía trước. Cổ thành đằng xa rất rộng lớn, nhìn mỗi bên cao to tạo cho người ta có loại cảm giác trang trọng nghiêm túc. Một luồng sáng đen phóng nhanh xẹt qua trên không trung, rất nhanh đã đến cổ thành. Cổ thành rất náo nhiệt, xe ngựa trên đường phố ùn ùn, vô cùng phồn vinh, có thể nhìn thấy từng đám đệ tử mặc trang phục thống nhất, những đệ tử này đều đến từ các đại môn phái, bởi vì đại hội thiên tài sắp diễn ra nên rất nhiều thế lực đã sớm tới nơi này. Ở giữa cổ thành có dựng một cung điện nguy nga, khí phái sâm nghiêm, mơ hồ có chút cảm giác thần thánh. Nơi đó chính là Nhu Đế Cung, nơi Nhu Đế ở, nhưng theo như những người tiến vào bên trong nói, Nhu Đế sớm đã mở ra một không gian bí cảnh thế ngoại đào nguyên. Bên trong núi non trải dài, cây cối xanh biếc, dược điền thành mảng, thác nước như lụa, linh cầm bay múa, giống như tiên cảnh nhân gian. Tu luyện ở bên trong một ngày còn hơn tu luyện bên ngoài một năm, chỉ cần người gia nhập Nhu Đế Cung thì đều có thể tu luyện trong bí cảnh một năm. Lục Trần khống chế chiến thuyền lơ lửng, nói, đến rồi, các ngươi đi xuống đi. Ba người họ nhảy xuống từ chiến thuyền, bước xuống mặt đất, rất nhanh phát hiện Lục Trần không thu hồi chiến thuyền mà đi thẳng về phía trước, sau đó dừng lại ở vùng ven quần thể cung điện trang trọng kia. Hở, Lục Trần muốn làm gì vậy, chẳng lẽ muốn xông vào sao? Mộ Dung Thu nhìn thấy cảnh này, đại não đơ ra. Lúc trước hắn còn tưởng sau khi Lục Trần bảo bọn họ đi xuống sẽ thu lại pháp bảo, sau đó tìm một gian khách điếm ở lại, không ngờ Lục Trần lại trực tiếp đi về phía Nhu Đế Cung. Tiết Lâm mở to đôi mắt đẹp, nói, hình như là vậy. Ánh mắt Tần Tuyết đờ đẫn, lẩm bẩm nói, hắn đang tìm chết sao? Bởi vì nàng thấy chiến thuyền phi hành của Lục Trần va chạm với trận pháp truyền ra tiếng động trời vang dội, âm thanh này đã chấn động toàn bộ thành trì. Vô số người ngẩng đầu nhìn thấy một chiến thuyền phi hành va chạm với trận pháp phòng ngự của Nhu Đế Cung, ánh mắt lộ ra dị sắc. Chủ nhân của chiến thuyền này là ai? Lá gan thật lớn, lại ngang ngược dùng chiến thuyền đánh vào Nhu Đế Cung. Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là nơi ở của Nhu Đế, là một nơi thần thánh sao? Ngay cả phi hành trên không bọn họ cũng không dám, bởi vì phi hành trên không ở nơi này là không tôn kính Nhu Đế. Nhưng bây giờ lại có người dùng chiến thuyền đánh vào Nhu Đế Cung. Trong chiến thuyền, Lục Trần hơi cạn lời, kết giới trận pháp của Nhu Đế Cung quá kiên cố, pháp bảo phi hành không thể phá vỡ, hết cách, hắn đi đến bông thuyền, nhìn về phía Nhu Đế Cung nói, đẹp trai nhất thanh vực đến, tiểu tỷ tỷ nào đi ra mở trận pháp chút, ta không vào được. Thì ra là người của thanh vực, khó trách lại lỗ mãng như vậy. Người của thanh vực muốn chết sao? Trong thành trì, ánh mắt vô số thế lực lạnh lão, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo, mang theo vẻ xem kịch hay. Ba người Mộ Dung Thu cũng ngẩn người, Lục Trần thật sự là không biết xấu hổ, lại tự xưng là đẹp trai nhất thanh vực, chẳng lẽ cho rằng làm như vậy thì có thể đi vào sao? Ngay lúc Lục Trần nói xong, tầng kết giới dù là thánh vương cũng không phá vỡ được đột nhiên nứt tạo ra một lỗ hổng. Vì thế Lục Trần khống chế chiến thuyền tiến vào bên trong, rất nhanh, chiến thuyền biến mất trong tầm mắt mọi người. Hả, vậy cũng được sao? Mắt xuất hiện ảo giác rồi à, đám người đợi xem kịch đều choáng váng, không thể tin cảnh mà mắt mình nhìn thấy, bởi vì trong đầu của bọn họ nên là cảnh một tiên tử xuất trần của Nhu Đế Cung bước ra, quát lớn với chủ nhân của chiến thuyền, hoặc là một cái tát quạt bay chiến thuyền, nghiêm trọng hơn một chút là trực tiếp xóa bỏ, dù sao đối phương làm như vậy cũng quá bất kính với Nhu Đế rồi. Mọi người đều suy đoán đủ mọi hậu quả, nhưng phương thức mở cửa nghênh đón lại không được ai đoán trúng. Dù sao cũng không ai nghĩ ra Nhu Đế Cung sẽ mở cửa cho người vào. Cảnh này cũng khiến ba người Mộ Dung Thu ngẩn người, Mộ Dung Thu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đẹp trai thì có thể làm gì làm sao, ngay cả tiên tử của Nhu Đế Cung cũng không kìm nén được vẻ đẹp trai của Lục Trần mà trực tiếp thả vào sao? Cảnh này đã kích thích bọn họ, cũng kích thích thế lực khắp nơi trong thành. Người đến tham gia đại hội thiên tài đều là vương cảnh xuất sắc nhất trong một thế lực lớn, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy mình là người trâu bò nhất, nhưng thấy tên nhãi đến từ thanh vực dùng phương thức độc đáo này trực tiếp tiến vào Nhu Đế Cung, không ít người rụt rịch, cũng muốn thử đôi chút. Ví dụ như trong một khách điếm nào đó có một thanh niên cực kỳ anh tuấn, bất kể là đôi mày kiếm hay là đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, đều biểu hiện thanh niên này bất phàm, dùng một thành ngữ để hình dung là phong thần như ngọc, không chỉ khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ mà cả người còn lộ ra khí chất siêu nhiên. Người cũng không kém. Lão giả ngồi bên cạnh thấy trong ánh mắt thanh niên hiện lên đánh giá cao, an ủi nói một câu. Thanh niên bên cạnh hắn không chỉ có khuôn mặt khí chất siêu phàm, hơn nữa tu vi càng kinh người, có hy vọng đứng top 3 vương giả lần này. Ta biết. Thanh niên gật đầu, lẩm bẩm nói, nếu như hắn đẹp trai nhất thanh vực thì là sẽ là đẹp trai nhất đế nữ vực. Lão giả bên cạnh, ta cũng đi thử xem có thể vào hay không. Thanh niên mở miệng nói, chợt đứng dậy. Từ khi còn bé, hắn chính là con cưng của trời, được mọi người vây quanh, từ nhỏ đều nhận được đủ lời khen ngợi khiến cho trong lòng hắn phiêu phiêu, cảm thấy cả thế giới đều nên vây quanh hắn. Hơn nữa hắn cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, là người có hy vọng top 3 vương giả lần này, danh tiếng cũng rất vang dội trong thế hệ trẻ của đế nữ vực, có lẽ Nhu Đế Cung cũng nể mặt hắn mấy phần đúng không? Thương Huyền nghĩ, trong lòng không hiểu sao bành trướng lên, cảm thấy mặc kệ Nhu Đế Cung như thế nào cũng sẽ nể mặt mũi hắn, vì thế hắn bay lên trời, đi tới trước mặt Nhu Đế Cung. Thương Huyền của Thương Vương Cung muốn sớm tiến vào Nhu Đế Cung, mong tiên tử bao dung. Thanh niên đứng ở trong hư không, dáng người cái mũi không kiêu ngạo hướng về phía cung điện. Thương Huyền chung quy vẫn không mặc giày bằng Lục Trần, không có mặt mũi tự xưng là đẹp trai nhất đế nữ vực ở trước mặt mọi người, hắn chỉ muốn tiến vào Nhu Đế Cung biểu hiện ra bất phàm của mình. Vậy mà lại là nhân vật làm mưa làm gió Thương Huyền. Thực lực của Thương Huyền ở trong vương giả rất mạnh, nghe nói sẽ đứng ổn trong top 3. Ba tháng trước nghe nói Thương Huyền đã đánh bại một hoàn cảnh sơ kỳ, có lẽ người của Nhu Đế Cung sẽ nể chút mặt mũi. Người xung quanh nhìn thấy bóng dáng của Thương Huyền, lần lượt lẩm bẩm. Nhưng bọn họ phát hiện đã suy nghĩ nhiều rồi, một luồng uy áp khổng bố bộc phát ra từ Nhu Đế Cung, sau đó một chưởng lớn che trời hiện ra mang theo chấn động cuồn cuộn áp xuống dưới, lúc vẫn chưa tiếp xúc với thân thể của Thương Huyền đã giống như chịu đựng công kích đáng sợ đến cực điểm, hộc máu bay ra ngoài, đụng sụp một tiểu lâu. Thương Huyền. Cùng lúc này, lão giả đến cùng Thương Huyền thay đổi sắc mặt, bóng hình chợt lóe, xuất hiện trước mặt Thương Huyền. Sau đó kiểm tra thân thể của đối phương, chỉ là trúng chút nội thương, thấy không sao mới buông lỏng. Người của Thương Vương Cung hỗn láo, bất kính với Nhu Đế Cung, trong vòng ngàn năm, không cho phép bất kỳ người nào của Thương Vương Cung đến Nhu Đế Cung tham gia đại hội thiên tài, cúc một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị truyền ra từ bên trong Nhu Đế Cung, tuyên án tử hình Thương Huyền. Lục Trần tiến vào bên trong Nhu Đế Cung, từng tòa cung điện kéo dài, rộng rãi khí phái, thần niệm mở rộng ra, lập tức cảm nhận được vô số luồng khí tức sâu không lường được, trong lòng thầm run sợ, chủ nhân của những khí tức này rất mạnh mẽ, hắn vốn không thể cảm nhận được cảnh giới chuẩn xác, nhưng ít nhất là đại nhân vật thánh cảnh. Một nữ tử mặc áo bào trắng đứng trước cung điện, khí chất của nàng xuất chúng, mặt mày tuyệt thế, mặt mang theo mỉm cười nhìn lấy Lục Trần. Lục công tử, xin đi theo ta. Xung quanh còn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp cứ như tiên tử không ăn pháo hoa nhân gian, vô cùng xuất trần, từng ánh mắt tò mò nhìn lên người của Lục Trần, mang theo vẻ dò xét. Thanh niên này là đệ tử của Nhu Đế sao? Trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Lục Trần nhìn lướt qua nữ tử xung quanh một lượt, bọn họ có hai điểm chung, thứ nhất là trẻ, thứ hai là xinh đẹp, dù đặt bất kỳ ai ở bên ngoài thì đều là nữ tử tuyệt sắc đệ nhất. Tam sư phụ đã vơ vét hết mỹ nữ của đế nữ vực đến Nhu Đế cung rồi sao? Lục Trần thầm nhủ một câu ở trong lòng, chợt thu lại phi thuyền, nữ tử áo trắng đó lập tức bay qua. Chào tỷ tỷ. Lục Trần chớp đôi mắt to vô tội, nịnh nọc nữ tử áo trắng, tỷ tỷ trông thật xinh đẹp, không biết tỷ tỷ có bạn trai chưa? Khí tức của nữ tử áo trắng này càng thêm đáng sợ, hắn chỉ là cảm nhận qua trên người của vô số người, thánh vương bình thường cũng không mạnh như vậy, có lẽ là một thánh vương đại thành. Miệng lưỡi trơn tru, tỷ tỷ đã hơn 3 vạn tuổi rồi. Nữ tử áo trắng trừng mắt nhìn Lục Trần một cái. Má! Lục Trần lạnh sung vòi. Tuy nhiên, dù tuổi tác rất lớn nhưng trong nàng lại rất trẻ trung và xinh đẹp, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nếu như dựa theo tuổi của phàm nhân có lẽ nàng đã có tóc bạc, nhưng vì là võ giả nên hiện tại thoạt nhìn vẫn rất trẻ tuổi, giống như thanh niên hơn 20 tuổi vậy. Tuy trong lòng hơi kinh ngạc tuổi tác của nữ tử, nhưng ngoài miệng Lục Trần lại nói, tỷ tỷ, ta không tin, người nói ngươi 18 tuổi ta còn miễn cưỡng tin được đó. Nữ tử áo trắng bị câu trả lời của Lục Trần chọc cười hi hi hi, che miệng cười khẽ nói, tiểu tử này, miệng lưỡi trơn tru, đã lừa không ít cô nương đúng không? Không có không có. Lục Trần chớp đôi mắt rất thuần tình, ngây thơ không tà tính. Ta là Băng Vũ. Nữ tử áo trắng mỉm cười, mở miệng nói, chủ thượng đã đợi ngươi rất lâu rồi. Ồ, Lục Trần ồ một tiếng. Nữ tử áo trắng đứng tại chỗ, hai tay huy động, từng đường vân thần bí từ đầu ngón tay trắng nõn của nàng nhộn nhạo mà ra, trên không trung xuất hiện một tầng gợn sóng như sóng nước, lộ ra lực lượng thần bí, dần dần, gợn sóng sóng nước hình thành một cánh cửa, nữ tử áo trắng bước về phía trước, tiến vào bên trong. Lục Trần cũng bước về phía trước, đi theo vào, rất nhanh, hắn phát hiện đã đi tới một thế giới cực kỳ tươi đẹp. Nơi này linh khí vô cùng sung túc, hắn ở trên một đường nhỏ tại một vách núi, xung quanh đại thụ thành mảng, từng cây đại thụ vô cùng to khỏe, vỏ cây giống như vảy rồng, mênh mông có lực, lá cây xanh biếc, một cảnh tượng bừng bừng sức sống. Lục Trần đánh giá hoàn cảnh xung quanh, dãy núi xa xa trải dài mênh mông, ầm ầm sóng dậy. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia kinh ngạc, hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn còn tốt hơn bí cảnh tứ thánh. Cách đó không xa có một cung điện tráng lệ, cung điện này lộng lẫy, hoa lệ vô cùng. Lục công tử, chủ thượng đang đợi ngươi ở bên trên, ngươi hãy đi lên đi. Nữ tử áo trắng Băng Vũ khẽ mỉm cười nói với Lục Trần. Lục Trần nghi hoặc nói, tỷ tỷ không đi lên sao? Băng Vũ mỉm cười lắc đầu. Vậy được, ta đi lên đây. Lục Trần nói xong, dẫm lên bậc thang đá xanh tràn ngập dấu vết năm tháng, đi tới trước mặt cung điện. Trước cửa cung điện có một nữ tử phong hoa tuyệt đại, tướng mạo như thiên tiên, cao quý lãnh diễm, giống như là tiên tử của Quảng Hàn Cung, mang theo mấy phần thanh lãnh. Giờ phút này, đôi mắt xinh đẹp không rảnh kia dường như có thể nhìn thấu thế gian, rơi vào trên người Lục Trần, hàng lông mày liễu hơi nhíu lại, trên gương mặt tuyệt mỹ viết hai chữ bất mãn. Sư, sư phụ. Trong lòng Lục Trần hơi co rụt, yếu ớt kêu một câu. Nhân vật như tiên tử đứng đối diện đó chính là tam sư phụ Kha Dĩ Nhu của hắn, một trong năm sư phụ lợi hại nhất, đương nhiên tính tình cũng vô cùng kiêu ngạo, mặc dù đại sư phụ nghiêm khắc nhưng thỉnh thoảng sẽ tản mát ra vẻ hiền hòa, dễ tiếp xúc. Nhị sư phụ đối với bên ngoài có tính cách bá đạo uy nghiêm, nhưng đối với hắn lại rất nhẹ nhàng. Tứ sư phụ cổ linh tinh quái, giống như tiểu cô nương ngây thơ lãng mạn, lại hơi phúc hắc, ngũ sư phụ tính tình yếu đuối giống như tỷ tỷ hàng xóm, càng dễ dàng tiếp xúc. Chỉ có tam sư phụ này là có tính cách vô cùng nghiêm khắc, lạnh như núi băng, dù đối với hắn cũng là như thế. Lúc này vừa mới gặp mặt, Lục Trần bất giác lạnh run dưới sự uy nghiêm của tam sư phụ. Lại đây. Đồng tử lạnh như băng của Kha Dĩ Nhu nhìn chằm chằm Lục Trần, thần thái lạnh nhạt, toàn thân lộ ra một luồng ý lãnh lão. Lục Trần không dám phản kháng, ngoan ngoãn bước tới. Sư phụ, đồ nhi không màng xa vạn dặm tới đế nữ vực, việc đầu tiên chính là đến thăm ngươi. Lục Trần chớp mắt, rất nhanh nói. Vậy sao? Kha Dĩ Nhu lạnh như băng nhìn Lục Trần, nói, là chơi ở Tinh Tượng kiếm phái với Thành Phi Tuyết Đủ rồi mới đến chỗ sư phụ hả? Lúc này sắc mặt Lục Trần cứng đờ, xem ra hướng đi của mình đã bị sư phụ nắm giữ rõ ràng, hắn vội vàng cười, nói, cái gọi là phụ mẫu thứ nhất, sư phụ thứ hai, mẫu thân ta đang ở Thành Phi Tuyết, cho nên sau khi đi thăm thì đã không ngừng nghỉ chạy đến đây. Sao thực lực của ngươi lại tăng chậm như vậy, xem ra sư tỷ quá chiều ngươi rồi. Kha Dĩ Nhu nhìn chằm chằm Lục Trần, nhíu mày, giọng điệu lạnh lẽo nói. Lục Trần nghe vậy, hơi bất lực, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhanh rồi đó, tuy rằng chỉ là vương cảnh nhưng lại có thể giết hoàng cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, dù có biện minh một câu nào ở trước mặt sư phụ nhà mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập uy nghiêm này, Lục Trần lại chẳng nói được gì cả. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại chỗ ta tu luyện, không tới thánh cảnh thì không cho phép đi ra ngoài. Kha Dĩ Nhu nhìn chằm chằm Lục Trần nói. Hả? Lúc này Lục Trần ngây ra, yếu đuối nói, sư phụ, ta cách thánh cảnh xa vời quá, muốn tu luyện tới thánh cảnh, ít nhất cần mấy chục năm hoặc hơn trăm năm nữa. Lục Trần muốn khóc, lúc trước đã nói một sư phụ ở lại 5 năm, tuy kế hoạch không kịp thay đổi, lãng phí rất nhiều thời gian ở thanh vực, hiện tại tam sư phụ nói để hắn đột phá thánh cảnh mới được rời đi, vậy phải tới 5 tháng nào chứ, hiện tại hắn cách thánh cảnh còn một khoảng cách rất xa xôi nữa. Kha Dĩ Nhu dùng giọng điệu uy nghiêm nói, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, trong vòng 20 năm thành thánh rất dễ dàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở bên cạnh ta, tu luyện với ta, đợi tu luyện tới thánh cảnh thì sẽ không quản ngươi nữa. Kha Dĩ Nhu nói xong, lập tức xoay người tiến vào trong phòng, chợt một âm thanh rơi vào bên tai Lục Trần, nói, nơi này có rất nhiều phòng, ngươi có thể tự lựa chọn. Hai. Đợi Kha Dĩ Nhu rời đi, Lục Trần than thở, trong lòng hơi hối hận, sớm biết đã không đến Nhu Đế Cung, xem ra không đến 20 năm thì sẽ không cách nào đi ra khỏi nơi này. Lục Trần hơi mất hứng, tùy tiện tìm một gian phòng rồi bắt đầu tu luyện. Thời gian vội vàng nhoáng một cái, một tháng trôi qua, một tháng này, Lục Trần không thể yên tĩnh tu luyện được, cảm giác rất khó chịu, bởi vì cái hắn theo đuổi là thuận theo tự nhiên, dù sao đối với hắn, trên cơ bản dưới thánh cảnh không có đối thủ, gặp cấp bậc nhân hoàng đại thành đánh không lại cũng có thể chạy cho nên hoàn toàn không muốn tu luyện. Trong một tháng này, đại hội thiên tài bên ngoài tỷ thí hừng hực khí thế. Dưới đạo đài, các phương thế lực ngồi ở phía dưới xem chiến đấu ở bên trên. Tiết Lâm và Mộ Dung Thu là hoàng giả nên chỉ đảm đương vai quần chúng, bọn họ vừa xem thiên tài tranh phong ở bên trên, vừa trò chuyện với nhau. Lục Trần tiến vào Nhu Đế Cung một tháng rồi, không chuẩn bị ra ngoài sao? Tiết Lâm mở miệng nói. Mộ Dung Thu lắc đầu, nói, có lẽ là tu luyện ở bên trong rồi, dù sao thì bên trong Nhu Đế Cung có rất nhiều tuyệt học có thể tu hành, cũng không biết Lục Trần có thân phận gì, lại trực tiếp vào được Nhu Đế Cung. Cho đến hiện tại, Mộ Dung Thu vẫn rất tò mò thân phận của Lục Trần. Ai biết được? Tiết Lâm lắc đầu. Đột nhiên ánh mắt Mộ Dung Thu tỏa ra ánh sáng màu lục, nói, nghe nói mỹ nữ của Nhu Đế Cung rất nhiều, ví dụ Băng Tuyết Cung Điện trong ngàn năm có hơn 20 người tiến vào, còn có thánh nữ thiên tài của môn phái khác, có thể tiến vào Nhu Đế Cung, ai mà không phải là thế hệ kinh diễm, chỉ sợ là Lục Trần đang hưởng phúc ở bên trong, không nở ra ngoài. Chợt Tiết Lâm nghe được lời của Mộ Dung Thu, khóe miệng co giật. Thật ra tình cảnh bên trong của Lục Trần hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Mộ Dung Thu, Lục Trần đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Một khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ không muốn tu luyện thì Lục Trần sẽ không muốn tu luyện, chỉ muốn đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Lục Trần đã tìm khắp bí cảnh nhưng không tìm thấy cửa, muốn lén lút lên kế hoạch chạy trốn tất nhiên là chết từ trong trứng nước. Sao vậy, không muốn tu luyện à? Lục Trần dùng thịt chí tôn đùa nghịch với một con linh hầu ở trên cổ thụ trước cổng lớn cung điện của Kha Dĩ Nhu, đột nhiên một âm thanh lành lạnh xuất hiện ở phía sau Lục Trần. Lục Trần lập tức dựng tóc gáy, quay đầu, đã nhìn thấy tam sư phụ đến trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Lục Trần vội vàng kêu một câu, sư phụ. Có phải ngươi cảm thấy có thể chém giết hoàng giả thì cảm giác mình rất lợi hại hay không? Con mắt Kha Dĩ Nhu nhìn chăm chú Lục Trần, thản nhiên nói, phóng mắt khắp chư thiên vạn giới thì ngươi còn rất yếu, giống như đứa nhỏ yếu ớt vậy, còn cần tu luyện, cần trưởng thành. Lục Trần trừng hai mắt, nói, sư phụ, không khoa trương như ngươi nói. Lục Trần cảm giác bản thân đã rất lợi hại rồi, dù sao thì trước đây cũng đã gặp được Minh Thương đến từ Thượng Giới Thiên, một hậu nhân thiên tôn, phương diện lĩnh ngộ thế không thua kém bản thân, hiện giờ là tiểu đệ của mình. Kha Dĩ Nhu cũng không nói gì mà giữ chặt vai của Lục Trần, sau một khắc, vật đổi sao dời, Lục Trần chợt phát hiện đã đi tới một thế giới cực kỳ u ám, nơi đây tràn ngập u ám cùng băng lãnh vô biên, sư phụ dẫn hắn đi thẳng về phía trước, cũng không biết qua bao lâu, từng tia ánh sáng huyết sắc xuất hiện. Rất nhanh, đồng tử của Lục Trần run rẩy, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào phía trước. Trong một không gian ở phía trước có bốn xích sắt vừa thô vừa to khóa một nam tử cao hơn một trượng. Nam tử vô cùng khôi ngô, toàn thân đều là cơ bắp vững chắc, làn da hiện lên màu đỏ sậm như máu tươi nhưng lại không giống máu tươi. Cổ quái nhất chính là hai bên trán của nam tử mọc hai chiếc sừng huyết sắc hình cung, giống như một người đầu trâu. Nửa thân trên chồng chất vết máu, đang xen khắp nơi, có vết thương có thể cứu, cũng có vết thương mới, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Lục Trần cảm nhận được một cảm giác uy hiếp nồng đậm từ trên thân người này. Nam tử cường tráng sừng trâu bị khóa sắc xuyên qua vai, khí tức chấn động rõ ràng thuộc hoàn cảnh sơ kỳ nhưng lại cho hắn cảm giác uy hiếp vô cùng nồng đậm, cứ như đối mặt với một nhân hoàng đại thành. Sư phụ, người này là ai? Lục Trần thầm rùng mình, tò mò hỏi. Kha Dĩ Nhu đứng ở bên cạnh, mắt phượng hơi nhíu lại, tộc huyết quán mãn ngưu của bộ tộc Thiên Yêu, am hiểu đạo luyện thể và lôi đình, tu vi hoàn cảnh sơ kỳ. Thiên yêu. Trong đồng tử Lục Trần lộ ra khó hiểu, chưa từng nghe nói qua, nhưng thoạt nhìn có lẽ là cùng loại với yêu tộc. Ngay lúc hắn im lặng, Kha Dĩ Nhu chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể chém giết người này thì ta sẽ thu hồi lời hứa lúc trước, ngươi không cần tu luyện đến thánh cảnh cũng có thể rời đi. Thật sao? Ánh mắt Lục Trần sáng lên. Giọng điệu Kha Dĩ Nhu lạnh lẽo nói, sư phụ ngươi nói lời giữ lời, sao vậy, không thể chờ đợi muốn tranh tài với hắn một trận rồi sao? Ừm. Lục Trần xoa tay, chiến ý sôi trào. Được, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chợt ánh mắt Kha Dĩ Nhu nhìn lên trên người của nam tử cường tráng sừng trâu đó, nói, tỉnh lại. Âm thanh của Kha Dĩ Nhu mang theo một luồng chấn động vô hình, nam tử cường tráng sừng trâu thoạt nhìn trầm lặng đột nhiên mở to mắt, đồng tử huyết hồng tràn ngập khí tức thô bạo, nhưng lúc về phía Kha Dĩ Nhu, trong mắt lại mang theo sợ hãi vô tận, sợ hãi xâm nhập vào linh hồn, trong sợ hãi lại xen lẫn tia hận ý, thả ta ra, người thân là đại năng tuyệt thế, tại sao lại so đo với ta? Hai tay nam tử cường tráng sừng trâu dùng sức lay động, kéo khóa sắt phát ra âm thanh rầm rầm. Đi đi. Kha Dĩ Nhu mở miệng nói, lời này tất nhiên là nói với Lục Trần. Bóng dáng Lục Trần lóe lên, đi đến trước mặt nam tử cường tráng sừng trâu, nhìn chằm chằm vào đối phương ở khoảng cách gần, ngoài trừ cảm nhận được đối phương có được lực lượng bùng nổ ra, thì trên đỉnh chiếc sừng huyết sắc trên đầu đối phương mơ hồ có lôi đình huyết sắc dao động, phóng ra lực lượng hủy diệt. Chết. Nam tử cường tráng sừng trâu trông thấy Lục Trần đứng trước mặt hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, chỉ thấy cặp sừng của hắn phóng ra hai tia chớp huyết sắc, xoạt một cái, đánh về phía thân thể Lục Trần. Ầm. Bên trong hai tia chớp huyết sắc chất chứa uy năng vô tận, trực tiếp đánh vào giữa thân thể của Lục Trần, một luồng lực lượng lôi đình cực kỳ bá đạo bộc phát ra từ trong cơ thể Lục Trần khiến cho Lục Trần trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời thân thể truyền đến đau đớn sâu sắc. Lục Trần hừ một tiếng bùng bực, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Sau đó, Lục Trần lần nữa bay tới, lau máu tươi bên khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử cường tráng sừng trâu, ánh mắt hiện lên tia ngưng trọng. Nam tử mọc sừng trâu trước mắt này tuyệt đối là hoàn cảnh hung hãn nhất mà hắn gặp từ trước đến nay. Hơn nữa chỉ là hoàn cảnh sơ kỳ. Theo lý mà nói, tu vi hoàn cảnh sơ kỳ hoàn toàn không đủ để đả thương hắn, mặt khác hắn tu luyện lôi đình luyện thể quyết, là công kích lôi đình, có lẽ đối với hắn chỉ là gãi ngứa hoặc là trực tiếp hấp thu, nhưng tia chớp huyết sắc mà nam tử sừng trâu thúc dục lại khiến thân thể hắn bị thương. Điều này không khỏi khiến cho Lục Trần nghiêm túc hơn. Vậy mà ngươi không sao? Nam tử cường tráng sừng trâu chứng kiến Lục Trần không sao thì càng giật mình, đối phương chỉ là võ giả vương cảnh, ngay cả hoàn cảnh cũng chưa đến, theo lý mà nói, loại võ giả nhỏ yếu này, một lần phát động công kích lôi đình đủ để khiến thân thể hắn không chịu được năng lượng mạnh mẽ mà trực tiếp nổ tung. Nhưng đối phương chỉ học máu, xem ra vốn không nội thương nghiêm trọng mấy. Ánh mắt xinh đẹp của Kha Dĩ Nhu chăm chú nhìn nam tử cường tráng sừng trâu, nhẹ giọng nói, thiên yêu có được thân thể cường hãn nhất trong thiên địa, với thực lực hiện tại của ngươi, muốn giết thiên yêu này là không thể, đợi ngươi tu luyện tới hoàn cảnh có lẽ còn có một tia cơ hội. Kha Dĩ Nhu nói cho Lục Trần biết thiên yêu mạnh mẽ không giống với bất kỳ kẻ nào trước kia hắn đối chiến, với cảnh giới hiện tại của hắn muốn đánh chết thiên yêu hoàn toàn là không có khả năng làm được. Lục Trần không tin, nói, ta thử lại xem. Lục Trần nói xong, khí tức cả người bạo động, nắm đấm phóng ra ánh sáng màu lam, từng tia chớp đang xen mà thành, trực tiếp phát động công kích về phía nam tử cường tráng sừng trâu. Tộc huyết quán mãn ngưu ta nắm giữ đạo lôi đình, lại dùng thuật pháp lôi đình công kích ta, buồn cười đến cực điểm. Nam tử cường tráng sừng trâu bị xích sắt giam cầm nhìn thấy Lục Trần thi triển quyền pháp mang theo tia chớp, lúc này trào phúng một câu. Nắm tay Lục Trần đánh trên thân thể nam tử cường tráng sừng trâu, nắm đấm ẩn chứa lực lượng hủy diệt đánh vào thịt của đối phương, người sau trực tiếp hấp thu lực lượng của quyền tia chớp, mắt lạnh nhìn Lục Trần, đồng tử đỏ như máu tràn ngập châm chọc. Bịch bịch bịch. Bóng dáng Lục Trần trùng trùng điệp điệp, bốn phía của nam tử cường tráng sừng trâu đều xuất hiện bóng dáng của Lục Trần, quyền mang lóe lên, ngắn ngủi một hơi thở, xuất không dưới trăm quyền, uy lực của mỗi một quyền đều rất mạnh mẽ, nhưng đối với nam tử cường tráng sừng trâu hoàn toàn chỉ là gãi ngứa. Lục Trần hơi nhục chí, cường giả hoàn cảnh bình thường hoàn toàn không chịu nổi công kích của hắn, trực tiếp tan rã, nhưng nam tử cường tráng sừng trâu này chủ động đón nhận nhiều quyền của hắn, sắc mặt lại bình tĩnh, không toát ra chút đau đớn nào. Lục Trần không tin, giơ tay lên một chiêu, lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa màu đen, thúc dục linh lực, quả cầu lửa ngày càng lớn, có kích thước bằng bóng rổ. Hắn dùng sức trực tiếp ném quả cầu lửa màu đen cỡ bóng rổ về phía đối phương. Đồng tử đỏ tươi của nam tử cường tráng sừng trâu lóe ra hàn mang, cả người chấn động, cơ thể màu đỏ sậm xuất hiện một tầng năng lượng huyết sắc, ngăn cách công kích của ngọn lửa màu đen. Uy lực hỏa diễm này cũng được, nhưng muốn đả thương ta thì không thể nào. Nam tử cường tráng sừng trâu tiếp tục trào phúng. Hắn không công kích Lục Trần, bởi vì đại năng tuyệt thế nào đó đang đứng bên cạnh, hắn muốn giết chết thanh niên này hoàn toàn không làm được, chi bằng trào phúng đối phương, đả kích lòng tự trọng của đối phương. Lục Trần không để ý tới sự trào phúng của nam tử cường tráng sừng trâu, tâm niệm vừa động, khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén, cả người giống như hóa thành một thanh kiếm. Xẹt xẹt xẹt. Từng luồng kiếm ý lưu chuyển bên ngoài thân thể hắn, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng sắc bén toát ra khiến cho sắc mặt nam tử cường tráng sừng trâu hơi thay đổi, nhưng buông lỏng rất nhanh, vẫn lạnh lùng nhìn Lục Trần. Ý niệm Lục Trần vừa động, dòng nước xung quanh hội tụ lại với nhau hình thành hình dạng một thanh kiếm, thanh kiếm này xé rách không gian bay về phía nam tử cường tráng sừng trâu, va chạm vào người hắn, chỉ là vốn không xuyên thủng được thân thể nam tử cường tráng sừng trâu, bị lực phòng ngự mạnh mẽ của hắn ngăn cản, tầng năng lượng huyết sắc xuất hiện bên ngoài cơ thể triệt tiêu toàn bộ công kích của kiếm ý. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Lục Trần co rụt lại, vô cùng rung động. Lúc này, hắn thật sự ngạc nhiên. Kiếm ý cấp vương là át chủ bài mạnh nhất của hắn, có thể dễ dàng tiêu diệt hoàn cảnh, nhưng hôm nay lại không phá được phòng ngự của nam tử cường tráng sừng trâu này, ngay cả chút vết thương cũng không tạo thành được. Hiện tại đầu óc Lục Trần hơi mơ màng, nam tử cường tráng sừng trâu này thật sự chỉ là một võ giả hoàn cảnh sơ kỳ, tại sao hắn lại không thể phá phòng ngự? Giờ phút này, Lục Trần cảm giác tam quan đều sụp đổ, đây còn là thế giới mình quen thuộc sao? Chỉ là vương cảnh đã muốn đả thương ta, không biết trời cao đất dày. Nam tử cường tráng sừng trâu thấy Lục Trần đứng tại chỗ nghi ngờ cuộc đời, lại tiếp tục phương thức trào phúng của hắn. Trong lòng cười nhạo không thôi, hắn chính là tộc huyết oán mãn ngưu thiên yêu mạnh nhất trong thiên địa, am hiểu đạo luyện thể và lôi đình, phòng ngự của bọn họ mạnh đến vô biên, cho dù là thánh cảnh bình thường cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của bọn họ, vậy mà tiểu võ giả vương cảnh này muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, thậm chí chém giết hắn, hoàn toàn là người ngốc nói mộng. Tuy rằng ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng phương pháp sử dụng thô ráp như thế thật sự là khiến cho người ta cười rụng răng. Sau đó, nam tử cường tráng sừng trâu lại trào phúng thêm một câu. Lúc trước hắn cảm nhận được luồng lực lượng cực kỳ sắc bén đó là kiếm ý, trong nhân tộc có đại năng lĩnh ngộ loại lực lượng chung cực này, hình thành lực phá hoại vô thượng, một kiếm giết cường giả tộc huyết oán mãn ngưu bọn họ, nhưng nhìn thấy phương thức vận dụng của đối phương quá thô ráp và bình thường, lúc này mới buông lỏng. Ngủ thiếp đi. Kha Dĩ Nhu nhìn chằm chằm nam tử cường tráng sừng trâu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Trong âm thanh của Kha Dĩ Nhu dường như ẩn chứa ma lực kỳ dị, chỉ thấy nam tử cường tráng sừng trâu vốn có vẻ mặt trào phúng, mí mắt không khống chế được mà khép lại với nhau, đầu nghiêng một cái, chìm vào trong giấc ngủ say. Sư phụ, thứ này cũng đáng sợ quá đi. Thấy nam tử cường tráng sừng trâu chìm vào trong giấc ngủ say, Lục Trần quay đầu lại nhìn về phía sư phụ nhà mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được hoàng giả đáng sợ như vậy, ác chủ bài tự hào mạnh nhất lại không cách nào phá phòng ngự, điều này khiến cho hắn vô cùng buồn bực, đặc biệt là công kích trào phúng của đối phương khiến cho hắn rất tức giận. Kha Dĩ Nhu cười giễu một tiếng, nói, đã nói với ngươi rồi, đây là bộ tộc thiên yêu mạnh nhất trong thiên địa, người này đến từ tộc huyết oán mãn ngưu, am hiểu đạo luyện thể và lôi đình, thể chất của bọn họ còn mạnh hơn vu thể giới mấy cấp bậc. Hả? Lục Trần ngẩn người. Vu thể giới là một đại tộc bị bí cảnh tứ thánh vây khốn đến từ cửu thiên, được xưng là vu tu, bọn họ nổi danh tu hành đại vu luyện thể ở thượng giới thiên, thể chất nhất lưu, rất ít công pháp luyện thể khác có thể sánh được. Hiện tại sư phụ nói thể chất của nam tử cường tráng sừng trâu này mạnh hơn vu thể giới mấy cấp bậc, thật sự khiến cho hắn giật mình không thôi. Kha Dĩ Nhu nói, công pháp luyện thể mà nhân tộc tu luyện trên cơ bản đều là diễn hóa từ trong đạo của bộ tộc thiên yêu, ví dụ như sư tỷ truyền cho ngươi lôi đình luyện thể quyết cũng thoát thai với bộ tộc thiên yêu, người không thể phá vỡ phòng ngự của bộ tộc thiên yêu cũng rất bình thường, dù sao thì bọn họ cũng là tổ tông của đạo luyện thể. Lục Trần tiếp tục ngây ngốc, ngay cả lôi đình luyện thể quyết hắn tu luyện cũng là con người diễn hóa ra từ trên thân của thiên yêu sao? Nói cách khác, trên luyện thể nhất mạch thì bộ tộc thiên yêu là thầy, còn nhân tộc là trò. Muốn vượt qua thể chất khó quá. Lục Trần lấy lại tinh thần, hỏi, sư phụ, rốt cuộc thiên yêu này là thứ gì, yêu thú sao, sao cảm giác còn khủng bố hơn yêu thú vậy? Không phải là Lục Trần chưa đánh với yêu tộc, ví dụ như ngao thượng của tộc Chân Long là ví dụ điển hình, cơ thể Chân Long của ngao thượng rất mạnh mẽ, người cùng cảnh giới rất khó phá phòng ngự, đặc biệt là trạng thái hóa thành yêu thú, cường độ của thân thể thuần túy có thể tăng lên 2 cấp bậc. Nhưng cũng không khoa trương bằng thiên yêu này. Lực lượng và thân thể nổi danh của Long tộc không bằng một con trâu này. Kha Dĩ Nhu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, thiên yêu là yêu nhưng không phải là yêu thú của giới ta mà đến từ một giới khác, là đại địch của giới ta, người người muốn giết. Lời nói của Kha Dĩ Nhu khiến Lục Trần càng khó hiểu, tại sao lại là đại địch, hắn còn muốn hỏi thêm mấy câu nhưng lại bị nói hiện tại thực lực quá thấp kém, biết quá nhiều đối với hắn không có lợi gì, điều này khiến cho Lục Trần bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết điều nên không hỏi nữa. Lục Trần lần nữa hỏi những thứ khác, ví dụ như tò mò tại sao sư phụ lại giam cầm một con thiên yêu ở nơi này. Kha Dĩ Nhu cười nói, bộ tộc thiên yêu lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo, pháp tắc luyện thể sâu hơn chúng ta, đi trước chúng ta, bắt được bọn họ nghiên cứu huyết mạch, bản nguyên sinh mệnh, để có thể phá vỡ bí mật của bọn họ. Ví dụ như con huyết oán mãn ngưu trước mắt này. Kha Dĩ Nhu vươn ngón tay, chỉ vào nam tử cường tráng sừng trâu, nói, sừng trâu của hắn nắm giữ đạo lôi đình, có thể phóng thích ra lực lượng lôi đình mạnh mẽ. Chỉ thấy nam tử cường tráng sừng trâu mở mắt, trong mắt hiện lên ngây ngốc, sau đó dường như chìm vào ảo giác, trở nên hoảng sợ, đừng giết ta, đừng giết ta. Nam tử cường tráng sừng trâu giống như gặp phải kẻ địch đáng sợ ở trong mộng, lâm vào nguy hiểm, bởi vì không phải đối thủ của kẻ địch nên vẻ mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Chết đi! Nam tử cường tráng sừng trâu đột nhiên lớn tiếng quát, sừng huyết sắc trên trán xẹt xẹt xẹt bốc lên tia chớp, một tia chớp huyết sắc to lớn kích động ra ngoài, ánh sáng huyết sắc lóng lánh chiếu sáng thế giới tối tăm xung quanh. Một luồng lôi đình to bằng cánh tay kích động ra ngoài, không gian trải rộng khe nứt màu đen, có thể tưởng tượng được công kích của hắn khủng bố cỡ nào. Sau cùng lôi đình huyết sắc đó biến mất ở xa xa, truyền ra tiếng nổ đinh tai mới hoàn toàn biến mất. Gầm. Nam tử cường tráng sừng trâu lại phát ra một tiếng gầm thét, sóng âm khủng bố hóa thành gần sóng huyết sắc lan đến bốn phía. Tiếng gầm gừ xuất hiện, màn nhĩ lục trần ầm ầm vang lên, mắt hiện lên sao vàng, đầu giống như nổ tung. Trôi qua nửa nén nhang, lục trần mới tỉnh táo lại, cảm giác đầu óc như bột nhão, đầu óc cứ vù vù. Trong ánh mắt lục trần mang theo vẻ khó tin, hoảng sợ mở miệng nói, âm thanh này nhằm vào nguyên thần, ta cảm giác nguyên thần sắp vỡ vụn. Nếu trước đó nam tử cường tráng sừng trâu phát ra tiếng gầm gừ, cho dù hắn không chết thì có lẽ nguyên thần cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, công kích sóng âm này quá đáng sợ, có thể rống nát nguyên thần của một người còn sống. Kha Dĩ Nhu nói, Ngưu Yêu này là hoàng tộc của tộc Huyết Oán Mãn Ngưu, huyết thống cực kỳ thuần khiết, mang theo truyền thừa trung tâm của tộc Huyết Oán Mãn Ngưu, thực lực của hắn đương nhiên không phải người bình thường có thể đối phó. Truyền thừa trung tâm. Lục Trần khẽ nói một tiếng, hỏi, sư phụ, chi bằng ngươi trực tiếp siêu hồn, không phải là đạt được truyền thừa của bọn họ sao? Vô dụng. Kha Dĩ Nhu lắc đầu, nói, nguyên thần của bọn họ có đại năng của tộc thiết lập cấm chế, một khi siêu hồn thì nguyên thần sẽ nổ tung. Người này là ta vất vả mới bắt được, mỗi lần đều dùng đạo nhập mộng để hắn chìm vào ngủ say, rồi thi triển tuyệt học của tộc xem có thể phát hiện ra gì hay không. Bộ tộc Thiên Yêu có quá nhiều thứ đáng để chúng ta học tập, không thể dễ dàng giết chết. Kha Dĩ Nhu lắc đầu nói, sau đó vung tay lên, con Ngưu Yêu vô cùng nóng nảy này nghiêng đầu một cái, lại chìm vào ngủ say. Đi theo ta. Kha Dĩ Nhu dẫn theo Lục Trần đi, đi thời gian khoảng nửa nén nhang lại có một con yêu thú bị Thiết Liên Pháp tắc khóa trong không gian hư vô, con yêu thú này không giống với con trước đó. Tuy con trước đó mọc sừng trâu nhưng bản thể thoạt nhìn không khác với con người, mà con yêu thú trước mặt hiện tại lại có bản thể thật sự. Thân thể như núi nhỏ, đầu thoạt nhìn giống như một con cá sấu, có ba cái đầu, vô cùng dữ tợn, toàn thân mọc đầy vảy rồng, lưng hình vòm, tứ chi cường tráng, móng vuốt dài sắc bén. Con thiên yêu này lẳng lặng lơ lửng trên hư không, chìm vào ngủ say. Chỉ là ngay cả chìm vào trong giấc ngủ say cũng có từng luồng khí tức khiếp người tản mát ra từ trong thân thể, không thể nghi ngờ, đây là một con thiên yêu cấp bậc thánh cảnh. Kha Dĩ Nhu nhẹ giọng nói, đây là tộc Tam Đầu Ngạc, cũng là hoàng tộc trong cổ yêu, am hiểu đạo sát lục, trời sinh vì giết chóc, lấy nhân tộc làm thức ăn. Lục Trần nghiêm túc nhìn con thiên yêu khổng lồ này, hỏi, đạo sát lục, đây là năng lực gì? Kha Dĩ Nhu thản nhiên cười nói, người phải thử một chút. Trước đó Lục Trần đã mở mang được sự lợi hại của thiên yêu Mãn Ngưu, lôi đình huyết sắc bắn ra và tiếng rít gào của Mãn Ngưu đều rất đáng sợ, quan trọng nhất là đối phương mới hoàn cảnh sơ kỳ, mà thiên yêu trước mắt là thánh cảnh thật sự. Biết được thiên yêu hoàn cảnh đã lợi hại thế nào, vậy thì thánh cảnh phải mạnh đến đâu chứ? Cho nên trong lòng Lục Trần sinh ra một tia sợ hãi. Vẫn là cho ngươi mở mang một chút, nếu không ngươi sẽ kiêu ngạo mù quáng. Kha Dĩ Nhu thản nhiên nói. Nàng dứt lời, thân thể Tam Đầu Ngạc lơ lửng trên hư không rung lên, đột nhiên mở đôi mắt to bằng đèn lồng, toàn là màu đỏ tươi, một luồng khí tức vô cùng thô bạo phóng thích ra từ thân thể cực lớn giống như dòng nước lũ. Lục Trần rõ ràng nhìn thấy xung quanh của Tam Đầu Ngạc nước tạo ra từng khe hở giống như mạng nhện vỡ vụn, khuếch tán ra xung quanh rất nhanh. Một cảm giác sợ hãi khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đột nhiên sinh sôi nảy nở ở trong lòng Lục Trần, những vết nứt đó còn chưa tiếp cận thân thể hắn đã khiến cho thân thể hắn sinh ra cảm giác đau đớn, huyết nhục như bị xé rách ra. Kha Dĩ Nhu vung tay lên, thân thể Tam Đầu Ngạc cuồng bạo này khẽ rung, nhắm mắt lại. Kha Dĩ Nhu thản nhiên nói, đây chính là đạo sát lục, nếu thân thể không đủ mạnh thì khi tiếp cận bên cạnh Tam Đầu Ngạc này, đạo sát lục bọn nó sử dụng sẽ khiến cho thân thể của ngươi trực tiếp nổ tung, quy tắc sát lục sẽ xâm lấn vào thân thể bất cứ chỗ nào, trực tiếp phân giải thân thể của ngươi. Mặc dù con Tam Đầu Ngạc này ở tầng thứ nhất của thánh cảnh, nhưng thánh vương bình thường của 10 vực cũng không nhất định có thể chịu được đạo sát lục của nó. Đồng tử Lục Trần co rụt lại, hoảng sợ nói, nghịch thiên vậy sao? Kha Dĩ Nhu cười nói, ý ta là thánh vương không chịu nổi đạo sát lục của nó, vốn không phải nói nó có thể giết chết thánh vương. Cảnh giới tu hành, một lĩnh vực là một loại lực lượng. Tuy rằng không thiếu võ giả yêu nghiệt có thể chiến đấu vượt cấp nhưng nhịp độ sẽ không quá lớn. Nếu không, phân chia cảnh giới còn có ý nghĩa gì? Đạo sát lục của Tam Đầu Ngạc rất lợi hại, vảy rồng quanh thân phòng thủ cũng rất lợi hại, nhưng nguyên thần là nhược điểm của nó, Thánh Vương bình thường có thể đỡ được chấn động giết chóc tiếp cận giết nó, Thánh Vương am hiểu công kích linh hồn vừa động tâm cũng có thể lấy mạng của nó. Tóm lại, mặc dù năng lực mà Thiên Yêu nắm giữ rất lớn mạnh, nhưng luôn có lực lượng khống chế năng lực của bọn nó. Kha Dĩ Nhu chậm rãi kể lại ở bên cạnh. Lục Trần nghe đến cảm xúc phập phồng, hóa ra trên thế gian này còn có Thiên Yêu, loại yêu thú mạnh mẽ này sao? Đi, dẫn ngươi đi xem một loại Thiên Yêu khác, nếu như có thể nắm giữ năng lực khác, về sau ngươi tiến vào Cửu Thiên cũng có thể muốn làm gì làm, không ai có thể ngăn cản ngươi, cho dù kẻ địch cao hơn ngươi 2-3 cảnh giới, cũng không nhất định có thể bắt được ngươi. Bỗng nhiên Kha Dĩ Nhu có chút thần bí nói. Yêu thú gì vậy? Lục Trần bị sư phụ nhà mình khơi gợi lòng tò mò. Đi theo ta là biết. Khóe miệng Kha Dĩ Nhu nhếch lên mỉm cười, dẫn đường ở phía trước. Hai người họ đi một đường, cuối cùng Lục Trần cũng nhìn thấy yêu thú trong miệng sư phụ, một con chuột khổng lồ dài chừng 10 trượng, lông toàn thân màu tím, cũng bị Thiết Liên pháp tắc khóa lại, bị vây trong trạng thái ngủ say. Lục Trần nhìn thấy con chuột lớn màu tím này, hơi trợn tròn mắt. Tuy rằng là lần đầu nhìn thấy con chuột có hình thể lớn như vậy, nhưng Lục Trần nghĩ không ra, con chuột này nắm giữ năng lực gì đặc biệt mà ngay cả sư phụ cũng tôn sùng như thế. Đôi mắt xinh đẹp của Kha Dĩ Nhu nhìn con chuột màu tím, trong đồng tử mang theo sắc thái kỳ dị, đây là tộc hư không thử, trời sinh đã có năng lực nắm giữ hư không, thân thể đang xen giữa hư và thực, giỏi che giấu khí tức bản thân, sau khi tu vi bọn nó đạt tới thánh cảnh, hoàn toàn nắm giữ quy tắc hư không thì có thể tùy ý xuyên qua hư không. Đạo hư không được tộc này nghiên cứu triệt để, sau khi tu luyện đến cực hạn, dù là đứng trước mặt thì ngươi cũng không phát hiện được, tộc hư không thử này cũng là tộc khó có thể phòng bị. Đạo hư không. Lục Trần híp mắt, lộ ra dị sắc. Kha Dĩ Nhu tiếp tục nói, ta từng vô số lần thử nghiệm, một con hư không thử mới nắm giữ quy tắc hư không bí mật đi đến trước mặt một thánh vương có thể cảm giác được sự tồn tại của nó nhưng không phát hiện được, bởi vì thân thể hư không thử đã hoàn mỹ ẩn nấp trong hư không, không phải thánh vương rất mạnh thì không cách nào định vị được. Trong lúc nói chuyện, Kha Dĩ Nhu giải bỏ mộng cảnh cho hư không thử, con chuột màu tím này lập tức tỉnh táo lại, chỉ thấy thân hình khổng lồ của nó nhẹ nhàng rung lên, biến mất trong tầm mắt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngươi cảm nhận một chút. Kha Dĩ Nhu nói. Lục Trần nghe xong, thần niệm lập tức mở rộng ra bao phủ không gian vô tận, không cảm giác được chút khí tức yêu thú, khí tức dường như biến mất sạch sẽ. Lục Trần nói, quả thật không cách nào cảm giác được khí tức, còn ở tại chỗ sao? Bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên truyền đến từ phía sau, thân thể Lục Trần cứng đờ, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy hư không thử lơ lửng ở phía sau hắn, đôi mắt nhỏ tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm hắn. Nhưng bốn phía có vô số thiết liên pháp tắc phong tỏa thân thể của nó, một móng vuốt sắc bén cách lưng Lục Trần chưa đến 10 cm, không còn cách nào tiến lên phía trước. Lục Trần nhìn thấy cảnh này, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hư không thử lặng yên không tiếng động đi tới phía sau hắn, mà hắn một chút cảm giác cũng không có, nếu đột nhiên phát động công kích thì có thể hắn đã chết rồi đúng không? Kha Dĩ Nhu phất tay, hư không thử không khống chế được mà chìm vào ngủ say. Mặc dù hư không thử có thể ẩn nấp nhưng vẫn chưa là gì ở trước mặt Kha Dĩ Nhu, đạo nhập mộng là một đạo cực kỳ mạnh mẽ, có thể khiến cho người ta bất giác ngủ say, dù là ẩn nấp ở trong hư không, ngủ say cũng sẽ ngoan ngoãn hiện ra thân hình. Kha Dĩ Nhu nhìn Lục Trần nói, hiện tại hiểu rõ tại sao ta muốn ngươi tu luyện đến thánh cảnh rồi chứ, thánh cảnh có thể nắm giữ lực lượng quy tắc, đạo lôi đình, đạo sát lục, đạo hư không đều là đạo rất mạnh mẽ, ngươi đột phá đến thánh cảnh thì có thể nắm giữ những thứ này. Rất nhiều người cả đời nghèo nàn đều không thể tu luyện tới thánh cảnh, nhưng thánh cảnh đối với ngươi chỉ là điểm khởi đầu. Lục Trần bất đắc dĩ, sư phụ để ý đến hắn như vậy sao, lại nói thánh cảnh là điểm khởi đầu của hắn. Lục Trần sờ mũi, nói, sư phụ, dựa theo cách nói lúc trước của ngươi, những thứ này đều là Thiên Yêu nắm giữ, vậy ta có thể nắm giữ sao? Lục Trần đã gặp rất nhiều thánh cảnh, quy tắc mà bọn họ nắm giữ đều lớn nhỏ khác nhau, dùng 5 loại quy tắc kim mộc thủy hỏa thổ là nhiều nhất, loại như đạo lôi đình, đạo sát lục này vô cùng thưa thớt, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, trước đó cũng chưa từng thấy qua. Có thể. Kha Dĩ Nhu dùng giọng điệu chắc chắn nói. Đợi ngươi tu luyện tới thánh cảnh rồi nói sau. Lúc Lục Trần còn muốn nói thêm gì nữa, thì Kha Dĩ Nhu dùng một câu chặn miệng hắn lại. Sau đó, Kha Dĩ Nhu dẫn theo Lục Trần ra khỏi không gian u ám này, sau khi đi ra bên ngoài, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào hắn, những thánh pháp ngươi tu hành đều là cấp thấp nhất, ngoại trừ kiếm ý và diệt thế hắc diễm có tác dụng ra, thì những thứ khác đối với ngươi đều không có tác dụng gì. Bất chợt, Kha Dĩ Nhu chỉ về phía một ngọn núi xa xa, nói, nơi đó có một tòa tháp, tên là Tháp Đông Hoàng, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có võ kỹ bí thuật không tầm thường, nếu như ngươi muốn đạt được võ kỹ bí thuật mạnh mẽ, vậy thì đến Tháp Đông Hoàng đi. Vâng. Lục Trần ngoan ngoãn đáp một câu. Hãy chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày thăng cấp thánh cảnh. Kha Dĩ Nhu để lại một câu nói rồi rời đi. Lục Trần đứng suy nghĩ tại chỗ. Nói thật, trước đó sư phụ dẫn hắn đến không gian thần bí, chứng kiến 3 loại thiên yêu lớn mạnh, chiến lực mạnh mẽ đã lật đổ nhận thức của hắn. Sau khi chứng kiến qua ba loại thiên yêu mạnh mẽ thì trong lòng Lục Trần có cảm giác gấp gáp tu luyện. Hắn cũng không đến tháp Đông Hoàng đầu tiên mà là trở lại phòng tu luyện. Năm tháng vội vàng, nhoáng một cái ba tháng trôi qua, tu luyện bên trong động tiên này, tu hành một ngày ngàn dặm, Lục Trần thành công bước vào cảnh giới vương cảnh viên mãn. Hắn mở to mắt, hiện lên một tia sáng. Thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên rất lớn. Lục Trần biến mất khỏi phòng, đứng sừng sững trên không trung, nhìn xuống non nước dưới chân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác hào hùng, dường như đại thế trong thiên địa đều sử dụng cho mình, có một loại khí khái ta mặc kệ hắn là ai. Sau khi bước vào vương cảnh viên mãn, mơ hồ cảm nhận được thế thiên địa, chỉ cần nắm giữ loại thế này thì có thể bước vào hoàn cảnh bất cứ lúc nào. Lục Trần nhẹ nhàng nói, hoàn cảnh nắm giữ thế thiên địa tương đương với phóng đại nhân thế đến vô hạn, thế lĩnh ngộ của bản thân và thế hình thành ở khu vực nhất định xung quanh giao hòa, như vậy có thể mượn thế thiên địa đối địch. Thử nghĩ một chút, một hoàng giả đứng ở trên không trung, bao bọc thế thiên địa phạm vi ngàn mét, vặn thành một sợi dây thừng, dưới hoàn cảnh sao có thể chống cự. Đây chính là uy thế của hoàn cảnh. Sau khi Lục Trần tu luyện tới vương cảnh viên mãn thì có thể lợi dụng thế vô địch của bản thân giao hòa với thế thiên địa xung quanh, thăng cấp hoàn cảnh. Lục Trần rời khỏi cung điện, đi tới từng ngọn núi hùng vĩ rồi dừng chân, hắn nhìn ra những ngọn núi xung quanh, quan sát sơn thế hùng vĩ, sơn thế cũng được phân loại, ví dụ như một ngọn núi dốc đứng giống như mũi kiếm mang theo sơn thế sắc bén, ngọn núi sừng sững khổng lồ mang theo cảm giác núi rừng dày nặng bàng bạc. Lục Trần yên lặng lơ lửng trên không trung, khuếch tán thế bản thân ra ngoài, giao hòa với sơn thế xung quanh, thế thiên địa, cứ như vậy đứng tại chỗ không động đậy. Cho đến mấy ngày sau, Lục Trần mới mở mắt ra, tiến đến một địa điểm tiếp theo, cũng dừng lại mấy ngày, sau đó rời đi. Trong vòng một tháng, Lục Trần đã dẫm lên rất nhiều ngọn núi nguy nga, thế của bản thân đã đạt đến viên mãn. Đã đến lúc rồi. Lục Trần ở trong ngọn núi không tên nào đó, đột nhiên mở mắt ra, lập tức đứng dậy. Trên thân Lục Trần phóng ra lực lượng mênh mông, hình thành một luồng phong bạo linh khí, hắn đứng bên trong phong bạo, không ngừng cảm nhận thế thiên địa xung quanh, cứ như vậy duy trì khoảng một canh giờ, trong mắt Lục Trần đột nhiên bộc phát ra chùm sáng khiếp người, ý niệm vừa động. Ầm ầm ầm. Xung quanh thân thể Lục Trần truyền ra tiếng nổ vang, lan tràn đến phạm vi ngàn mét. Đợi sau khi nổ xong, khói bụi trong phạm vi ngàn mét tung bay. Lục Trần lơ lửng trên không trung, ý niệm nắm giữ thế xung quanh, sau khi đã nắm giữ thế thiên địa này thì cảm giác chiến lực tăng vọt một khoảng lớn. Đây chính là đại thế thiên địa sao? Lục Trần nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, từng tia thế thiên địa ngưng tụ lại khiến khí tức của hắn không ngừng tăng lên. Đến nơi này của Tam sư phụ chưa đến nửa năm thì hắn đã bước vào hoàn cảnh, thuộc cường giả hoàn cảnh sơ kỳ. Sau khi bước vào hoàn cảnh, tế bào cơ thể đã thay đổi, thọ nguyên cũng tăng vọt mấy vạn năm. Thọ nguyên thông thường của cường giả cấp bậc hoàn cảnh khoảng 1-2 vạn năm, dựa vào đan dược, thiên tài địa bảo gia tăng sinh mạng thì có thể sống thêm 1-2 vạn năm, cho nên không cách nào tóm lược được hoàng giả có thể sống bao nhiêu lâu, nhưng giữ gốc là 2 vạn năm trở lên. Thọ nguyên của thánh cảnh thông thường là hơn 10 vạn năm, còn về thánh vương thì mấy chục vạn đến trăm vạn năm, đương nhiên càng về sau thì tu vi càng khó thăng tiến, đặc biệt là sau khi vào thánh cảnh. Đối với phương diện thọ nguyên này, Lục Trần cũng chẳng mấy để ý đến, dù sao thì hắn cũng chỉ tu luyện chưa đến 50 năm đã hoàn cảnh sơ kỳ, sau này sẽ ổn định bước vào thánh cảnh. Sau khi đột phá hoàn cảnh, ánh mắt của Lục Trần nhìn về phía một tòa tháp xa xa. Tháp Đông Hoàng. Lục Trần nói nhỏ một câu, nghe ý của sư phụ thì bên trong có vô số võ kỹ và bí pháp không tầm thường, đi qua đó xem sao. Lục Trần nói xong, trực tiếp khởi hành tiến về phía tháp Đông Hoàng. Tháp Đông Hoàng cách vị trí hiện tại của hắn thoạt nhìn không xa, cũng chỉ khoảng mấy trăm dặm, dựa theo tốc độ bình thường hiện tại có thể vượt qua hai lần vận tốc âm thanh thì đến tháp Đông Hoàng chỉ cần một nén nhang mà thôi. Nhưng khi trôi qua một canh giờ, Lục Trần lại chau mày, bởi vì phát hiện tháp Đông Hoàng cách hắn còn rất xa, giống như vừa mới cất bước đi vậy. Có chuyện gì vậy? Lục Trần có chút giật mình. Sau đó, hắn lại đi về phía trước một canh giờ nữa, tháp Đông Hoàng vẫn trong phạm vi tầm mắt nhưng trông vô cùng xa xôi, có thể nhìn thấy nhưng lại không đến được. Bất đắc dĩ, Lục Trần lấy chiến thuyền phi hành ra. Chiến thuyền phi hành hóa thành một chùm sáng đen bay về phía tháp Đông Hoàng, cũng không biết bay bao lâu, bỗng nhiên Lục Trần cảm giác tháp Đông Hoàng chấn động một cái, hình như đã xuyên phá một bức tường giới vô hình, rất nhanh, một cự tháp cao đến ngàn trượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này vốn không cách rất xa như trước đó nữa. Hiện tại khoảng cách của Lục Trần với tháp Đông Hoàng chỉ có mấy dặm mà thôi. Hơn nữa Lục Trần còn phát hiện trên đỉnh núi bốn phía đều có vô số khí tức của những người này mạnh yếu không đồng nhất, thấp nhất đều là vương cảnh, mạnh nhất có thánh cảnh. Không chỉ ngọn núi xung quanh tháp Đông Hoàng có người mà xung quanh tháp Đông Hoàng cao ngàn trượng cũng có rất nhiều người ngồi xếp bằng. Lục Trần hơi kinh ngạc, sao nơi này lại có nhiều cường giả như vậy, đều là võ giả của đế nữ vực sao? Bởi vì sư phụ nhà mình ở đế nữ vực, cứ cách 10 năm lại nhận 3 người vào nhu đế cung, 10 năm 3 người, trăm năm 30 người, vạn năm 300 người, cứ tính như vậy đúng là có thể gom được nhiều người như hiện tại. Hơn nữa, Lục Trần còn phát hiện liên tục có người đến nơi này, có đủ các loại pháp bảo phi hành, đa dạng, có những pháp bảo phi hành rất khổng lồ, dài ngàn trượng cũng có, thoạt nhìn vô cùng khí phái. Cũng có người điều khiển một thuyền gỗ nhỏ thoạt nhìn nhỏ bé, bên trên có một lão giả tóc trắng xóa, khí tức sâu không lường được. Nơi này đúng là vương cảnh mạnh nhất mà đế nữ vực thu nhận mỗi kỳ, nhưng sao lại có nhiều pháp bảo phi hành như vậy? Lục Trần chau mày. Pháp bảo phi hành nhiều đến mức khiến Lục Trần không dám tin, hơn nữa còn có rất nhiều nam tử thanh niên khí chất bất phàm, thần tuấn vô cùng, trên thân còn có luồng cảm giác ưu việt bẩm sinh. Lục Trần mang theo tia nghi ngờ, hắn thu lại pháp bảo phi hành, bước xuống mặt đất. Chào huynh đệ, người mới đến à? Bỗng nhiên, vai của Lục Trần bị người ta vỗ một cái, hắn quay đầu, phía sau có một thanh niên mặt đầy nụ cười, hình thể hơi mập, mặc đạo bào màu xanh. Sao ngươi biết ta mới đến? Lục Trần hỏi một câu. Thanh niên cười hì hì nói, người đến nơi này đều nhìn quanh trái phải, đều cảm giác mới lạ với những gì có ở nơi này, giống y hệt lần đầu tiên ta đến đây. Lục Trần nghe vậy, lúc này mới biết bản thân đã hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, sau đó giả vờ quan sát tháp Đông Hoàng để che giấu bối rối của mình. Thân của tháp Đông Hoàng hiện lên màu xanh giống như màu xanh của ngọc thạch, hơn nữa thân tháp tản ra một luồng khí tức mênh mông to lớn, Lục Trần thầm suy đoán, đây lẽ nào là một món pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Không biết tại sao, cảm giác này lại rất mãnh liệt. Hi hi, nhìn mà thèm đúng không, đây là một trong những chí bảo vô thượng của nhân tộc, đã trấn giết chính đại năng của thiên yêu giới, chiến công lẫm liệt. Thanh niên mặc đạo bào màu xanh vốn không biết Lục Trần hơi ngượng ngùng, mỉm cười nói ở bên cạnh. Nam tử mặc đạo bào màu xanh vừa dứt lời, ánh mắt Lục Trần khẽ nheo lại, không biết tại sao, hiện tại hắn có loại cảm giác nam tử mặc đạo bào màu xanh trước mắt vốn không phải là nhân sĩ của đế nữ vực, rất có khả năng là đến từ cửu thiên. Đúng rồi, huynh đệ ngươi đến từ đâu? Ta đến từ Thanh Mộc Châu Hỗn Nguyên Thiên, ta tên là Trịnh Huy Hoàng. Thanh niên dường như có chút quen thuộc cười híp mắt giải thích. Trịnh Huy Hoàng nhìn thấy Lục Trần đến nơi này một mình, cùng là hoàn cảnh với hắn nhưng lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm, người này tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường, khiến hắn có lòng kết giao. Thanh Mộc Châu Hỗn Nguyên Thiên. Lục Trần nghe được địa danh xa lạ này, ánh mắt đột nhiên nheo lại. Bởi vì Hỗn Nguyên Thiên rất quen thuộc với hắn, đã từng nghe giới thiệu qua, đây là một trong cửu thiên. Cũng tức là tên mập trước mắt đến từ Hỗn Nguyên Thiên, một trong cửu thiên. Ta tên Lục Trần, đến từ Hoang Vực. Mặc dù hơi kinh ngạc tại sao người của cửu thiên lại xuất hiện ở nơi này, nhưng Lục Trần vẫn trả lời lại một câu. Hoang Vực, đây là nơi nào? Trịnh Huy Hoàng trầm tư suy nghĩ, thật sự nghĩ không ra Hoang Vực dùng danh của thiên tôn nào, ví dụ như hắn đến từ Hỗn Nguyên Thiên Thanh Mộc Châu, cái tên Thanh Mộc Châu là lấy tên của Thanh Mộc Thiên Tôn. Suy nghĩ một phút, Trịnh Huy Hoàng vẫn không nghĩ ra Hoang Vực thuộc thiên nào của cửu thiên, không khỏi ngượng ngùng cười, thứ cho ta kiến thức nông cạn, Hoang Vực là nơi nào vậy, đến từ thiên nào, hay là huynh đài ngươi đến từ Sơn Hải giới sao? Lục Trần nói, mười vực cửu thiên, dưới cửu thiên chẳng phải là mười vực sao, ta đến từ Hoang Vực. Vãi, huynh đài ngươi đến từ mười vực sao? Trịnh Huy Hoàng hét lớn một câu, rõ ràng là bị đáp án này của Lục Trần làm cho kinh ngạc. Trước đó Trịnh Huy Hoàng còn cảm thấy Lục Trần đến từ Sơn Hải giới, nhưng không ngờ lại đến từ mười vực, điều này khiến hắn rất cạn lời. Âm thanh của Trịnh Huy Hoàng hơi lớn thu hút vô số người xung quanh nhìn qua đây, rất nhiều người đều mang theo vẻ tò mò, có người kinh ngạc, cũng có người xem thường. Huynh đệ, nếu như ngươi là người của mười vực thì sao lại đến nơi này, hình như mười vực không có thành lập thiên nữ cung đúng không, dù sao thì pháp tắc thiên địa của mười vực cũng không đầy đủ, rất khó xuất hiện cường giả. Trịnh Huy Hoàng tò mò hỏi. Thiên nữ cung là nơi nào? Lục Trần hỏi một câu. Trịnh Huy Hoàng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Lục Trần giống như đang nhìn quái vật, cắn lưỡi nói, thiên nữ cung mà ngươi cũng không biết à, đù, có lẽ ngươi biết đại mộng thiên nữ đúng không? Đúng rồi, nàng còn có một biệt danh là Nhu Đế, năm đó Đông Hoàng Thiên Đế ngã xuống đã tặng lại tháp Đông Hoàng cho đại mộng thiên nữ, từ đó tháp Đông Hoàng luôn được đại mộng thiên nữ bảo quản. Mặc dù Lục Trần không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trịnh Huy Hoàng, nhưng cũng hiểu được hơn phân nữa, đại mộng thiên nữ trong miệng người sao hẳn là tam sư phụ nhà mình, danh hiệu này là lần đầu tiên hắn nghe nói, không phải nghe nói từ trong miệng sư phụ mà là từ trong miệng một người ngoài. Nhưng Lục Trần không rõ tại sao có thể gặp được người của cửu thiên, chủ nhân xung quanh hẳn là cũng đến từ cửu thiên đúng không? Chẳng lẽ mình ma xui quỷ khiến đi tới cửu thiên rồi? Vì thế Lục Trần hỏi, nơi này là Hỗn Nguyên Thiên sao? Trịnh Huy Hoàng lắc đầu, nói, nơi này là không gian Đông Hoàng, mượn tính phù đại mộng thiên nữ đưa cho có thể đến không gian xông vào tháp Đông Hoàng, rất nhiều bí tịch vô thượng, võ kỹ của nhân tộc đều tồn tại bên trong tháp Đông Hoàng. Trịnh Huy Hoàng nói đến sau cùng hai mắt lóe lên ánh sáng màu lục, rõ ràng là rất thèm thuồng bí tịch trong tháp Đông Hoàng. Hay, đáng tiếc, tháp Đông Hoàng tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có hộ vệ trấn giữ, muốn vào bên trong thu hoạch công pháp rất khó, khó như lên trời. Trịnh Huy Hoàng lắc đầu nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, trợn tròn hai mắt,

nhưng nếu tòa tháp này của sư phụ, vậy thì xông vào thấy đồ có lẽ sẽ không cần chiến công đúng không? Trong lòng Lục Trần suy nghĩ miên man, chợt đi về phía tháp Đông Hoàng. Đáy tháp Đông Hoàng có một cánh cửa lớn, sau khi tiến vào bên trong, một mặt đất trải đầy ngọc thạch màu xanh lưu chuyển sương mù màu xanh mông lung. Tầng thứ nhất của tháp Đông Hoàng có rất nhiều người, đưa mắt nhìn lướt qua có tối thiểu hơn 100 người. Chính ngay lúc này, trong đầu Lục Trần đột nhiên hiện lên một câu nói. Người khiêu chiến Lục Trần đã ghi lại khí tức nguyên thần, hiện tại muốn mở chế độ khiêu chiến không? Một âm thanh non nớt vang lên trong đầu Lục Trần, mặc dù ngươi là đệ tử của Nhu Đế nhưng vẫn không thể đi cửa sau, cần phải thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào từng tầng một. Ngươi là ai? Lục Trần hỏi một câu. Âm thanh non nớt tiếp tục vang lên, ta là khí linh của tháp Đông Hoàng. Ta khiêu chiến thành công, lấy đồ không cần chiến công đúng không? Ngay sau đó Lục Trần hỏi. Khí linh tháp Đông Hoàng nói, đương nhiên không cần. Vậy thì được, ta mở khiêu chiến. Lục Trần chợt nói, sau khi nói xong, lập tức cảm giác cảnh tượng trước mắt biến ảo, hắn đi tới một không gian xa lạ. Trước mặt Lục Trần có một thanh niên tóc đen mắt đen, thanh niên góc cạnh rõ ràng, hình thể thon dài, đôi mắt vô cùng lãnh khốc, khí tức chấn động ở hoàn cảnh sơ kỳ, giống y hệt cảnh giới với hắn. Đây là hộ vệ trong miệng khí linh sao? Lục Trần nhìn chằm chằm thanh niên này, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái, người trước mắt giống như là một người sống, nhưng không biết tại sao lại không có chút sinh khí, cho người ta có loại cảm giác đờ đẫn. Ngay khi Lục Trần nhìn chằm chằm đánh giá thanh niên, thì ánh mắt của thanh niên lạnh lão, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ thân thể hắn, chợt trong tay xuất hiện một thanh kiếm, lóe ra một luồng kiếm quang màu trắng. Thân thể Lục Trần nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời bàn tay rung động, hội tụ một tia sức mạnh trong lòng bàn tay trực tiếp vỗ ra ngoài, bịch một tiếng, luồng kiếm quang này bị bàn tay Lục Trần tay không chấn nát, chợt thân hình chợt lóe, xuất hiện ở phía sau thanh niên, vỗ một chưởng về phía thân thể của đối phương. Lúc bàn tay ẩn chứa sức mạnh đánh vào thân thể của thanh niên, thì thân thể thanh niên này từ từ hóa thành mảnh nhỏ, biến mất trước mặt hắn. Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, hiện tại đã có được tư cách tiến vào tầng thứ nhất. Khí linh tháp Đông Hoàng mở miệng nói. Chỉ thấy không gian trước mắt vặn vẹo, Lục Trần phát hiện mình đi tới một mảng không gian trắng xóa, trong không gian này có rất nhiều chùm sáng phát sáng bay lơ lửng, những chùm sáng này có lớn có nhỏ, nhỏ như nắm tay, lớn như bóng rổ, rậm rạp chằng chịt, có ít nhất là mấy vạn chùm sáng phiêu phù xung quanh. Chỉ là xung quanh lại chẳng có người nào, có lẽ là đồ vật của tầng thứ nhất quá rẻ tiền nên người bên ngoài chướng mắt. Dù sao thì phần lớn người bên ngoài đều có lai lịch không nhỏ. Lục Trần hỏi một câu, sao lại không thấy bí tịch đâu? Khí linh tháp Đông Hoàng nói, ngươi ngốc à, có nhiều bí tịch bay ở trước mặt như vậy, ngươi lại nói với ta không thấy bí tịch. Đặt tay lên chùm sáng, dùng linh khí cảm ngộ là có thể biết được tin tức ngươi muốn. Dừng lại một chút, khí linh tháp Đông Hoàng bổ sung một câu. Lục Trần nghe vậy, nhìn một chùm sáng bay trước mặt, đặt tay lên trên, thoáng cảm ứng, lập tức một hàng tin tức xuất hiện trong đầu hắn. Cấp Đông luyện thể pháp, người Trần Quả Lộ tiến vào hầm băng, dùng khẩu quyết vận hành, thuộc luyện thể pháp cấp thánh hạ đẳng. Cần chiến công, 500. Ta không thiếu luyện thể pháp. Lục Trần lắc đầu, chợt lại đặt tay vào một chùm sáng khác. Thủy giao thánh phù hạ đẳng, kích hoạt phù chú có thể ngưng tụ ra một con thủy giao, có thể đánh trọng thương thánh cảnh. Cần chiến công, 300. Thì ra là phù chú. Lục Trần lại lắc đầu, tiếp tục thăm dò chùm sáng xung quanh. Cửu tuyệt thiên công, công pháp cấp vô đẳng. Cần chiến công, không khi tin tức này tiến vào đại não Lục Trần, hắn tức khắc trợn mắt há mồm. Công pháp mà hắn tu luyện cũng chính là cửu tuyệt thiên công mà sư phụ truyền cho vậy mà lại xuất hiện ở bên trong tháp Đông Hoàng. Vãi, sao một chút chiến công cũng không cần vậy, chẳng lẽ là rất rẻ tiền, người người đều có thể có được. Trong lòng Lục Trần chửi bới. Bởi vì đổi bộ công pháp này không cần chiến công nên Lục Trần đặc biệt đưa thần hồn vào dò xét đôi chút, quả nhiên khẩu quyết công pháp y hệt với cái mà mình tu luyện. Lục Trần hơi đau lòng, sao công pháp hắn tu luyện lại không đáng giá như vậy, người người đều có thể có được. Sau đó, hắn lại tiếp tục dò xét các chùm sáng khác, chỉ chốc lát sau Lục Trần đã thăm dò mấy chục chùm sáng, hắn phát hiện ra một quy luật thú vị, thông thường trong chùm sáng cỡ nắm tay đều chứa phù chú, có thuẫn phù, ẩn thân phù, công kích phù bên trong chùm sáng cỡ trung bình cất giữ các loại võ kỹ, bí tịch, tuyệt học. Đối với những chùm sáng cỡ lớn thì đều là những thánh khí, nhưng đều là thánh khí hạ đẳng cấp thấp nhất, không có tác dụng đối với hắn. Hơn nữa những thứ này đều cần chiến công đổi lấy, từ ít là 200-300 đến nhiều là hơn 1-2 ngàn. Lúc này, âm thanh của khí linh tháp Đông Hoàng vang lên bên tai hắn, nếu như không tìm được thích hợp thì đề nghị đến tầng thứ hai. Nhưng chẳng phải tầng thứ hai yêu cầu thánh cảnh sao? Lục Trần nói. Nhưng vừa nói xong, lại nghĩ đến trước đó Trịnh Huy Hoàng đã nói xong lên tầng thứ hai đổi phù chú, còn nói hắn có thể vượt qua tầng thứ hai. Lục Trần cảm thấy thanh niên lúc trước cho dù là hoàn cảnh viên mãn, mình cũng có tỷ lệ đánh bại đối phương rất lớn, vậy thì nói rõ mình cũng có thể xông vào tầng thứ hai. Cũng được, đến tầng thứ hai xem. Lục Trần nói muốn khiêu chiến hộ vệ của tầng thứ hai, cảnh tượng biến ảo, Lục Trần xuất hiện ở nơi khiêu chiến hộ vệ, trước mặt xuất hiện một thanh niên tóc đen mắt đen, nhưng điều khiến Lục Trần bất ngờ là dung mạo người này với hộ vệ tầng thứ nhất giống nhau như đúc, chẳng qua khí tức bọn họ tản mát ra không giống mà thôi. Hộ vệ tầng thứ nhất phát ra dao động của hoàng cảnh sơ kỳ, hiện tại lại tản mát ra chấn động thánh cảnh sơ kỳ. Lục Trần kinh ngạc, sao dung mạo lại giống hộ vệ tầng thứ nhất vậy? Khí linh tháp Đông Hoàng cười ha ha nói, đừng kinh ngạc, bởi vì hộ vệ của mỗi tầng đều là tên này. Lục Trần nghe xong, lúc này cả người đều không ổn, tầng 3 đến tầng 9 phía sau đều là tên này sao? Tại sao lại như thế? Lục Trần cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Bởi vì âm thanh của khí linh tháp Đông Hoàng dừng lại, chợt sắc bén nói, người này tên là Ninh Thiên Quân, chính là phản đồ của Sơn Hải Giới, người người đều muốn giết, cũng bởi vì người này đã hại chết chủ nhân, vì để Sơn Hải Giới ghi nhớ Ninh Thiên Quân phản bội nên hắn đã bị mô phỏng ra làm hộ vệ 9 tầng của tháp Đông Hoàng cho vô số người chà đạp. Người này tội đáng vạn chết, chết không có gì đáng tiếc. Trong giọng điệu của khí linh tháp Đông Hoàng ẩn chứa đầy bi thương và giận dữ. Bất chợt, âm thanh bao hàm tức giận vô biên của khí linh tháp Đông Hoàng tiếp tục vang lên, còn có chủ nhân của pháp bảo của ngươi cũng bị người này hại chết. Nếu như có một ngày ngươi trở thành cường giả tuyệt thế thì phải giết ngươi này thay chủ nhân cùng với trả thù cho sư phụ ngươi. Kiếm ý cùng với pháp bảo ngươi truyền thừa từ người đó thì cũng được xem là đồ đệ của người đó rồi. Âm thanh âm u lạnh lẽo của khí linh tháp Đông Hoàng truyền đến. Lục Trần ban đầu vẫn còn nghi hoặc, chủ nhân của pháp bảo mà khí linh tháp Đông Hoàng nói là ai, nhưng lời phía sau lại khiến hắn nghĩ ngay đến Lục Thần Kiếm, là chủ nhân của Lục Thần Kiếm sao? Xin lỗi, thất thố rồi. Giọng điệu khí linh tháp Đông Hoàng trầm thấp nói. Lục Trần hỏi, chủ nhân của Lục Thần Kiếm là ai? Khí linh tháp Đông Hoàng tiếp tục hạ giọng nói, bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết, đợi ngươi tiến vào cửu thiên thì sẽ biết, được rồi, bắt đầu khiêu chiến của ngươi đi. Ninh Thiên Quân, người này là kỳ tài muôn đời, trên mỗi lĩnh vực đều có thể xưng tôn, nhưng mô phỏng sức mạnh của hắn sớm đã làm suy yếu hơn phân nửa, chính là vì để các ngươi có thể chà đạp hắn, hiện tại, ngươi có thể thỏa thích chà đạp phản đồ này rồi. Trong giọng nói của khí linh tháp Đông Hoàng mang theo phát tiết giống như vui sướng. Mỗi khi nhìn thấy người xông xáo vào tháp Đông Hoàng chà đạp thân thể của Ninh Thiên Quân, đánh bại Ninh Thiên Quân, trong lòng vô cùng thoải mái. Ninh Thiên Quân hại chết chủ nhân của hắn, tội đáng chết vạn lần. Ninh Thiên Quân đứng đối diện Lục Trần có thần thái phấn chấn, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra luồng khí phách sắc bén, không ai bì nổi. Mấy thanh kiếm phía sau Ninh Thiên Quân bay lên tỏa ra hào quang chói mắt, từng luồng quy tắc kiếm đạo chấn động tràn ngập ra ngoài giống như một gợn sóng vô hình, nhanh chóng lan về phía Lục Trần. Lục Trần đứng tại chỗ. Từ lúc kiếm đạo chấn động tỏa ra, lực lượng trong cơ thể rục rịch, một luồng khí tức mạnh mẽ thình lình bộc phát ra, dựa vào thân thể cứng rắn, triệt tiêu luồng chấn động kiếm đạo này. Hả, có chuyện gì vậy, chấn động quy tắc yếu thật. Sau khi Lục Trần ngăn cản luồng khí tức này, trong đồng tử hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì tia chấn động quy tắc mà đối phương tản mát ra ngoài thật ra không khác mấy với quy tắc mà Nhân Hoàng Đại Thành nắm giữ. Lúc tu vi hắn ở vương cảnh đỉnh phong đã có thể đối phó với hoàng cảnh đỉnh phong, còn Nhân Hoàng Đại Thành nắm giữ một tia quy tắc thì tạm thời không phải là đối thủ, chỉ là hiện giờ đã bước vào hoàn cảnh, chiến lực tăng vọt, bản thân hoàn toàn có thể ngăn chặn lượng nhỏ khí tức quy tắc của Nhân Hoàng Đại Thành. Thì ra là như thế. Lục Trần thì thầm. Khó trách Trịnh Huy Hoàng nói có nắm chắc đột phá hộ vệ tầng thứ hai, nói hộ vệ trước mặt có thực lực thánh cảnh, thật ra không khác mấy với Nhân Hoàng Đại Thành. Trịnh Huy Hoàng đến từ một gia tộc chí tôn, lại là tu vi hoàn cảnh viên mãn, hơn nữa khí linh tháp Đông Hoàng nói đã làm suy yếu hơn phân nửa chiến lực của người này. Nếu như vậy thì không thể vượt cấp khiêu chiến, có lẽ cũng không tiện nói mình đến từ thế lực cấp chí tôn. Vụt vụt vụt. Từng thanh trường kiếm ngưng tụ quy tắc ở phía sau thánh cảnh Ninh Thiên Quân, trường kiếm xé rách không gian, mơ hồ mang theo tiếng phá không bắn về phía Lục Trần rất nhanh. Lục Trần không vận dụng Lục Thần Kiếm mà trực tiếp dùng nắm đấm cứng rắn, với thân thể hiện tại của hắn thì không sợ công kích của Nhân Hoàng Đại Thành. Bịch bịch bịch. Từng thanh trường kiếm ngưng tụ quy tắc lúc tiếp xúc với nắm đấm của hắn trực tiếp nát bấy ra. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe, quỷ mị xuất hiện ở phía sau Ninh Thiên Quân, điều động khí tức từ trong cơ thể, vận chuyển lên trên nắm đấm, một nắm đấm ác liệt kích động ra ngoài khiến cho không gian xung quanh bộc phát ra kình phong mãnh liệt. Ầm. Một quyền của Lục Trần đánh đến phía sau của Ninh Thiên Quân, trực tiếp đánh bay đối phương, nhưng Ninh Thiên Quân cũng không bởi vậy mà tiêu tán. Lúc hắn bay ra ngoài, song quyền kết ấn, chỉ thấy nắm đấm của hắn bộc phát ra hào quang chói mắt, còn sáng ngời hơn cả kiếm quang, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng luồng khí lưu kiếm đạo hội tụ trên song quyền của hắn. Quy thế nắm đấm ngày càng nồng đậm. Ninh Thiên Quân khẽ quát một tiếng, quyền ấn như rồng trực tiếp công kích về phía thân thể của Lục Trần. Thân thể của Lục Trần bạo lùi, điều động kiếm ý vô cùng hội tụ xung quanh thân thể, kiếm ý hội tụ lại một chỗ, hóa thành một luồng sáng sáng ngời, Lục Trần thúc dục ý niệm, kiếm ý và nắm đấm xảy ra va chạm, chỉ thấy nắm đấm của Ninh Thiên Quân bắt đầu nứt ra, sau đó là cánh tay, ngay sau đó thân thể. Rất nhanh, thân thể của Ninh Thiên Quân hóa thành hư vô rồi biến mất. Âm thanh cười ha ha của Khí Linh Tháp Đông Hoàng truyền đến, không tồi không tồi, người có thể đánh bại Ninh Thiên Quân tầng thứ hai, chứng tỏ phần lớn nhân hoàng đại thành bên ngoài đều không phải là đối thủ của ngươi. Tầng thứ hai Tháp Đông Hoàng tuy là hộ vệ thánh cảnh, thật ra lại tương đương với nhân hoàng đại thành, hơn nữa còn là nhân hoàng đại thành có thực lực yếu đi rất nhiều, nếu không suy yếu có lẽ phải cần thánh cảnh thật sự mới có thể thông qua, dù sao thì Ninh Thiên Quân cũng là kỳ tài vạn cổ, là nhân vật yêu nghiệt hiếm có. Lục Trần tò mò hỏi một câu, thực lực của Ninh Thiên Quân rất mạnh sao? Khí Linh Tháp Đông Hoàng nói, mạnh, đương nhiên là mạnh, Ninh Thiên Quân ngươi vừa mới giết tương đương với một nửa chiến lực của hắn khi hắn ở lĩnh vực nhân hoàng đại thành. Mạnh vậy sao? Lục Trần híp mắt, Ninh Thiên Quân mình vừa mới giết có chiến lực chỉ bằng một nửa nhân hoàng đại thành, vậy Ninh Thiên Quân thật sự thì lực lượng của nhân hoàng đại thành sẽ mạnh bao nhiêu chứ? Khí Linh Tháp Đông Hoàng nghiêm túc nói, ngươi không thể xem thường người này giống ngươi, đều tu luyện mỗi lĩnh vực rất hoàn mỹ, đặc biệt là sau khi phá vào thánh cảnh, lĩnh ngộ đạo ngũ hành, còn có ba loại đạo mạnh mẽ là kiếm đạo, đạo hư ảo, đạo tử vong, năm đó lúc hắn ở nhân hoàng đại thành đã thành công giết thánh. Người này cực kỳ yêu nghiệt, phán xử ở Sơn Hải giới đã hơn 800 vạn năm, thời gian mấy trăm vạn năm chắc chắn đã lĩnh ngộ được những đạo khác. Cho dù sau này ngươi trưởng thành đến cùng một cảnh giới với hắn, cũng có thể không phải là đối thủ của hắn, trừ khi lĩnh ngộ đạo mạnh mẽ khác. Lục Trần híp mắt, hỏi, hiện tại người này có cảnh giới gì? Khí Linh Tháp Đông Hoàng đáp lại một câu, hình như đứng ở đỉnh cao cảnh giới của người tu hành, được người đời tôn xưng là thiên đế. Đồng tử Lục Trần co rụt lại, bị lời nói của Khí Linh Tháp Đông Hoàng dọa sợ, đứng ở đỉnh cao tu hành, nói cách khác phía trước không còn đường nào cả, không phân chia cảnh giới, khó trách Khí Linh Tháp Đông Hoàng lại tôn sùng đối phương như thế. Được rồi, người có thể tiến vào chọn đồ rồi. Khí Linh Tháp Đông Hoàng nói, chợt cảnh tượng biến ảo, Lục Trần đi tới tầng thứ hai Tháp Đông Hoàng. Lục Trần đánh giá tầng thứ hai của Tháp Đông Hoàng, giống như tầng thứ nhất, không gian phiêu đãng rất nhiều chùm sáng, mỗi một chùm sáng đại diện cho một món vật phẩm. Ngoài trừ những chùm sáng trôi nổi này ra, Lục Trần còn nhìn thấy có mấy người, bao gồm cả thanh niên mũng mĩm Trịnh Huy Hoàng từng có trao đổi ngắn gọn với hắn ở bên ngoài. Đối phương đứng cách hắn không xa, giờ phút này đang nhắm mắt lại, một tay chạm vào một chùm sáng, giống như là đang cảm ngộ cái gì đó. Lục Trần cũng không quấy rầy đối phương, cũng dò xét, chuẩn bị lựa chọn một ít đồ mà hắn cần. Cửu Tuyệt Thiên Công, công pháp vô đẳng cấp. Cần chiến công, không nhận được tin tức này, trong lòng Lục Trần thầm mắng một câu, vãi. Sao tầng thứ hai cũng có Cửu Tuyệt Thiên Công vậy, còn là không cần chiến công nữa, không cần tiền, mẹ nó, công pháp ta tu luyện rẻ như vậy sao? Lục Trần nhìn thấy Cửu Tuyệt Thiên Công, cảm giác buồn bực không thôi. Sau đó, lại tìm kiếm những thứ khác. Vô cực lôi điển, lĩnh ngộ quy tắc lôi có thể tu hành, có thể lĩnh ngộ một bộ võ học cấp thánh thượng phẩm, lĩnh ngộ quy tắc khác cũng có thể tu hành nhưng không phát huy được uy lực lớn nhất. Cần chiến công, 8.000. Đây là tuyệt học của tu sĩ thánh cảnh chuyên nhằm vào lĩnh ngộ quy tắc lôi. Hiện tại Lục Trần vẫn là hoàn cảnh, không biết sau này sẽ dùng quy tắc gì thăng cấp lên thánh cảnh cho nên tạm thời không cần. Hỗn Nguyên Vô Cực Phân Thân Pháp, tuyệt học của Hỗn Nguyên Cung, có thể tu luyện phân thân ra thành 9 người, cảnh giới phân thân cao nhất có thể tăng lên tới hoàn cảnh, là trung tâm truyền thừa ở Hỗn Nguyên Cung, không truyền ra ngoài. Cần chiến công, 3.000. Lục Trần nhìn thấy bộ phân thân này, đầu óc hơi choáng váng, sao bên trong Tháp Đông Hoàng này lại gặp được công pháp quen thuộc này, đầu tiên là Cửu Tuyệt Thiên Công, hiện tại lại là Hỗn Nguyên Vô Cực Phân Thân Pháp. Ban đầu bộ phân thân pháp này ở bên trong bí cảnh tứ thánh, Tô Mục Đồng thư thánh đã truyền cho hắn, nhưng sau đó không tu luyện mấy. Bởi vì hắn không cảm nhận được, trên cơ bản cũng quên nhiều rồi, cho đến hiện tại nhìn thấy mới nhớ ra thì ra bản thân đã tu luyện bộ phân thân này. Nhập thánh đan, đan phá cảnh bát phẩm, cần chiến công, 30. Linh hỏa, kỳ hỏa thiên địa, cần chiến công, 2.000. Phiêu miểu bộ, thân pháp trung đẳng, cần chiến công, 2.000. Liệt không quyền, thánh pháp trung đẳng, cần chiến công, 2.000. Ngự lôi trận cấp 9, cần chiến công, 1.500. Nhìn qua một loạt, Lục Trần hoa cả mắt, đồ vật bên trong Tháp Đông Hoàng chính là cần gì đều có, dù là võ kỹ, pháp bảo, trận pháp, hay là phù chú đều có tất cả, nghe nói tầng trên cùng còn có chí tôn pháp, đế kinh, đồ vật bên trong Tháp Đông Hoàng có lẽ bao hàm công pháp tu luyện của cả nhân tộc. Tìm nửa ngày, Lục Trần không phát hiện thứ mình cần, nhưng cũng không vội, dù sao cũng không hạn chế thời gian, có thể từ từ lựa chọn. Hả, huynh đệ, người cũng đến tầng thứ hai rồi sao? Một âm thanh kinh ngạc vang lên bên tai Lục Trần. Lục Trần quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Trịnh Huy Hoàng đang kinh ngạc nhìn hắn. Trịnh Huy Hoàng quả thật rất kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ sẽ gặp mặt Lục Trần ở tầng thứ hai Tháp Đông Hoàng, bởi vì đối phương mới hoàn cảnh sơ kỳ, không đủ để thông qua hộ vệ tầng thứ hai Tháp Đông Hoàng. Tuy rằng hộ vệ tầng thứ hai chỉ có nhân hoàng đại thành, còn là loại suy yếu, nhưng hộ vệ là ai? Là kỳ tài vạn cổ Ninh Thiên Quân, một quái vật tu hành đến thiên đế, trên cơ bản đã đi tới đỉnh cao của cảnh giới tu hành, năm đó phản bội Đông Hoàng Thiên Đế, dẫn đến cường giả một phương sơn hải giới giận dữ, ba thiên đế đã liên thủ chặn đánh. Bao gồm Đại Mộng Thiên Nữ ẩn chứa công kích của đạo nhập mộng, muốn Ninh Thiên Quân nhập mộng nhưng đối phương lại cứng rắn chống lại, sau đó chạy vào thiên yêu giới. Ninh Thiên Quân chói mắt như mặt trời, hào quang vạn trượng, lĩnh ngộ thế vô địch, nhân hoàng đại thành trảm thánh, đạt tới thánh cảnh thì lập tức lĩnh ngộ năm loại quy tắc, dùng thời gian ngắn nhất trở thành đại tôn khắp giới tu hành, lĩnh ngộ đạo hư ảo, đạo tử vong cực kỳ hiếm thấy, mới vào đế cảnh đã tiến vào chiến trường, dùng sức một mình chém giết ba thiên yêu cùng cấp bậc. Thiên yêu chết trong tay hắn vô số. Tóm lại, truyền thuyết về Ninh Thiên Quân vô số kể. Đáng tiếc là người này vì theo đuổi cảnh giới chí cao, vì siêu thoát, vì có thể thu hoạch được đạo mạnh mẽ hơn mà đã phản bội Sơn Hải Giới, hại chết đám người Đông Hoàng Thiên Đế, Nguyên Sơ Kiếm Đế là phản đồ lớn nhất Sơn Hải Giới cho tới nay, người người đều muốn giết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn có cảnh giới hoàn cảnh viên mãn, mà Ninh Thiên Quân chỉ có một nửa chiến lực của Nhân Hoàng Đại Thành, hơn nữa chỉ là mô phỏng ra, không có loại ý niệm thay đổi trong nháy mắt như võ giả thật sự, cũng là phí rất nhiều khí lực mới đánh bại được. Người này chỉ là hoàn cảnh sơ kỳ, sao lại đánh bại được Ninh Thiên Quân chứ? Điều này khiến cho Trịnh Huy Hoàng vô cùng khó hiểu. Lục Trần liếc đối phương một cái, thản nhiên nói, người có thể tiến vào, tại sao ta lại không thể tiến vào? Nói xong, tiếp tục nhìn các chùm sáng khác. Ta lời nói của Lục Trần khiến cho Trịnh Huy Hoàng không còn gì phản bác, nhưng Trịnh Huy Hoàng cũng hiểu được người trước mắt có lẽ là nhân vật còn yêu nghiệt hơn cả hắn, dù sao thì dùng tu vi hoàn cảnh sơ kỳ đánh bại hộ vệ Ninh Thiên Quân tầng thứ hai, có thể không là yêu nghiệt sao? Nhìn thấy Lục Trần đang thăm dò chùm sáng, Trịnh Huy Hoàng không khỏi nói một câu, huynh đệ, ngươi đừng nhìn nữa, ngươi hẳn là thấy được, vì nguyên nhân giá trị của mỗi một thứ bên trong chùm sáng, muốn chiến công cũng phân cao thấp, mà ngươi có chiến công sao? Điều này thì không cần ngươi phí tâm. Lục Trần lười biếng nói một câu, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Lôi đình thánh phù trung đẳng, sau khi kích hoạt có thể phóng thích công kích lôi đình, có thể đánh trọng thương thậm chí giết chết thánh quân, cần chiến công, 600. Phù chú đánh trọng thương thánh quân đối với Lục Trần giai đoạn này tuyệt đối thuộc về thứ tốt, vì thế Lục Trần trực tiếp thò tay vào chùm sáng, chợt lấy ra một ngọc phù màu lam, bên trên ngọc phù có khắc đường nhỏ màu lam đan xen, những đường nhỏ màu lam này giống như trận văn, tản mát ra năng lượng chấn động thần bí. Chỉ cần bóp nát là có thể kích hoạt uy lực của phù chú. Một luồng tin tức rơi vào tai Lục Trần. Trước đây Lục Trần từng dùng phá không phù, là thư thánh cho hắn, vì tránh thánh quân đuổi giết, tuy rằng cuối cùng cũng bị Hứa Thanh Giao đại thiên tôn bắt được. Lục Trần đùa nghịch lôi đình phù trong tay, chợt thu lại, bỏ vào trong nhẫn không gian. Trịnh Huy Hoàng bên cạnh trợn tròn mắt, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn đã nhìn thấy cái gì vậy? Người này trực tiếp đưa tay vào chùm sáng, lập tức lấy một thánh phù ra, tại sao hắn không cần ngọc bội ghi chép chiến công vậy? Phá không thánh phù trung đẳng, cũng không định hạn phạm vi truyền tống trăm vạn dặm, cần chiến công, 600. Lục Trần trực tiếp vươn tay lấy một ngọc phù tản ra ánh sáng màu bạc từ trên trong chùm sáng ra, đây là phá không phù. Mặc dù không biết phá không phù trước đó Tô Mục Đồng cho ta có phẩm giai gì, nhưng có thể không định hạn phạm vi truyền tống ngàn vạn dặm, phá không phù trung đẳng này không định hạn phạm vi truyền tống trăm vạn dặm, so ra kém xa phá không phù mà Tô Mục Đồng đưa cho ta. Lục Trần lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn thu phá không phù lại. Ánh mắt của Trịnh Huy Hoàng bên cạnh đều sắp lồi ra rồi, người trước mặt lại lấy ra một ngọc phù nữa. Hơn nữa, còn là trực tiếp vươn tay lấy đồ vật ra ngoài. Trịnh Huy Hoàng lấy lại tinh thần, trong lòng vô cùng khó hiểu. Hắn nhìn trúng một thứ bên trong chùm sáng, cũng học Lục Trần lấy tay trực tiếp luồn vào bên trong, nhưng tay còn chưa thăm dò vào đã cảm nhận được một luồng cấm chế chấn động vô hình ngăn cản tay hắn xâm lấn. Mẹ kiếp, sao ta không làm được? Trịnh Huy Hoàng thầm mắng một câu ở trong lòng. Tên trước mặt này không cần chiến công, trực tiếp lấy đồ vật ra ngoài, mà hắn làm theo lại không được. Khi Trịnh Huy Hoàng nhìn thấy Lục Trần trước mặt lần thứ ba lấy ra một ngọc phù màu lam từ trong chùm sáng, cuối cùng hắn không nhịn được tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi có thể làm được vậy? Trịnh Huy Hoàng cảm thấy Lục Trần đã nắm bắt được sơ hở của tháp Đông Hoàng cho nên mới có thể lấy được đồ vật mà không cần ghi chép chiến công. Nếu hắn cũng có được cách này, vậy chẳng phải là có thể tùy ý lấy đồ vật bên trong tháp Đông Hoàng sao? Nghĩ như vậy, một dòng máu xông thẳng vào đầu Trịnh Huy Hoàng, toàn thân đều là trạng thái phấn khích. Cái gì? Lục Trần liếc nhìn tên mập bên cạnh. Trịnh Huy Hoàng gấp gáp nói, chính là tại sao ngươi không cần ghi chép chiến công lại có thể lấy đồ vật ra ngoài, sao làm được? Dạy ta đi. Trịnh Huy Hoàng nói xong, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Rất đơn giản, người trực tiếp đưa tay vào giống như ta. Lục Trần vừa nói, vừa lấy ra một thanh vũ khí từ bên trong chùm sáng cỡ lớn bên cạnh, sau đó lại đặt vào bên trong. Trịnh Huy Hoàng nhìn thấy động tác của Lục Trần, hắn vội vàng thử một lượt, nhưng vẫn bị cấm chế chặn lại, hoàn toàn không cách nào lấy được đồ từ bên trong ra. hắn vội vàng vò đầu bứt tai, nói, ta không làm được. Trịnh Huy Hoàng cảm giác tam quan của mình đã sụp đổ, bất kỳ chuyện gì gặp phải hôm nay đều vượt qua lý giải của hắn. Một thằng nhãi may mắn đến từ 10 vực, may mắn đến được không gian Đông Hoàng, lại may mắn đi lên tầng 2, càng may mắn hơn là hình như hắn có thể lấy đồ vật bên trong không giới hạn còn không cần hao phí chiến công. Rốt cuộc sao ngươi làm được? Trịnh Huy Hoàng gầm gừ hỏi, cổ họng khô khan. Năng lực của Lục Trần quả thực khiến hắn sợ ngây người, không thể tin cảnh trước mắt là thật, sao có người lấy được đồ vật từ bên trong chùm sáng mà phớt lờ quy tắc đại mộng thiên nữ tạo ra chứ? Đáng tiếc, lần này Lục Trần không để ý tới Trịnh Huy Hoàng, một tay của hắn đặt ở trên chùm sáng, một tin tức xuất hiện trong đầu hắn. Tọa kiếm quyết, tuyệt học vô thượng của kiếm đế cung, tư cách nhập môn tu hành, kiếm ý cấp hoàng, cần chiến công, 100 vạn. Lục Trần lập tức kinh ngạc không hiểu, kiếm đế cung này có lẽ không phải là kiếm đế cung của 10 vực, bởi vì cần nhiều chiến công quá, cần 100 vạn, trước đó hắn đã xem qua phần lớn thánh pháp trung đẳng, cũng chỉ cần mấy ngàn chiến công mà thôi. Bộ tọa kiếm quyết này, chiến công cần có quả thực là một con số thiên văn, có thể tưởng tượng hoàn toàn vượt qua thánh pháp hoặc là chí tôn pháp. Võ kỹ bản thân Lục Trần tu hành phần lớn đều đến từ kiếm đế cung, hiện giờ một bộ kiếm quyết mới xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa tư cách tu hành là cần phải tăng kiếm ý lên đến cấp bậc cấp hoàng, chứng tỏ môn kiếm quyết này rất trân quý. Lục Trần không chút do dự, trực tiếp đưa tay vào, chạm vào tuyệt học bên trong, nhưng lần này hắn không lấy bí tịch bên trong ra, bí tịch bên trong hóa thành từng ký tự màu vàng, hình thành từng luồng kim quang tiến vào ấn đường. Hết chương 902. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.